ông già quần áo xanh phi kiếm mới vừa phát ra, liền bị Mưu Huy Dương thần thức cảm ứng được. Bất quá, phân thần kỳ tu vi người tu chân phát ra phi kiếm, tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất, tuy nói vẫn không thể đạt tới ngay lập tức ngàn dặm tốc độ, nhưng ngay lập tức trăm dặm là một chút cũng không khoa trương. Mưu Huy Dương thần thức lúc phát hiện ông già quần áo xanh phát ra phi kiếm, nhưng phi kiếm kia nháy mắt tức thì đã đến hắn óc trước, muốn làm ra quay mũi động tác đã không còn kịp rồi, Mưu Huy Dương chỉ kịp làm ra đầu chợt đi cạnh nghiêng một cái động tác. Hưu. Phi kiếm hưu một tiếng từ Mưu Huy Dương tóc mai xuyên qua, ngay sau đó, một món bị phi kiếm tức đoạn tóc bay tán trên không trung. Nhìn những cái kia phiêu tán trên không trung tóc, Mưu Huy Dương tim hồi hộp thầm nói, đặc biệt, lần này thật là sống chết sẽ ở đó sao một phát bây giờ à? Thanh phi kiếm kia ở xuyên qua Mưu Huy Dương tóc mai sau đó, trên không trung một cái cấp ngừng, đổi lại thân kiếm sau đó, lần nữa hướng về phía Mưu Huy Dương nhanh bắn tới. Cợt mờ nở, còn tới. Mưu Huy Dương mắng một tiếng. Lập tức đem kiếm xích hồng hướng về phía phi kiếm kia đánh tới, mình nhưng hướng về phía ông già quần áo xanh vọt tới. Mưu Huy Dương đây là vội vã trở về, vốn không muốn cùng ông già quần áo xanh ở chỗ này trì hoãn thời gian, nhưng hắn trong lòng vô cùng rõ ràng, mình nếu như trước không đem ông già quần áo xanh đánh bại nói, hắn thì sẽ một mực cuốn mình, để cho mình liền phát động thuấn di thời gian cũng không có. Ông già quần áo xanh mặc dù cũng phân là thần kỳ tu vi, nhưng hắn ôm trì hoãn Mưu Huy Dương ý tưởng, căn bản cũng không muốn cùng Mưu Huy Dương đánh cận chiến. Gặp Mưu Huy Dương hướng mình xông lại, hắn lập tức hướng một bên mau tránh ra. Ông già quần áo xanh cái này trước mắt, đang cùng liền Mưu Huy Dương tâm ý, hắn bắt cái này ngắn ngủi thời gian, liền kiếm xích hồng cũng không để ý thu hồi, trực tiếp phát động thuần di, thân thể trước mắt liền từ ông già quần áo xanh trong tầm mắt biến mất. Thật là giàu hoạt, tốt quả quyết tiểu tử, bất quá, coi như ngươi lúc này chạy trở về, cũng đã không còn kịp rồi. Ông già quần áo xanh nhìn Thiên Vân Tông phi thuyền chỗ ở phương hướng, tràn đầy tự tin nói. Mưu Huy Dương lần này phát động thuấn di lúc này toàn lực đánh ra, làm hắn bóng người thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đến cách Thiên Vân Tông phi thuyền cách đó không xa. Oanh oanh. Mưu Huy Dương thân thể mới vừa mới xuất hiện, liền nghe được một hồi oanh oanh thanh âm truyền vào trong tai. Không cần xem Mưu Huy Dương cũng biết, ẩn nút trong bóng tối ngoài ra khều một cái người ở mình sau khi đi, đối với phi thuyền phát động công kích. Thấy phi thuyền phòng ngự còn không có bị công phá, Mưu Huy Dương âm thầm vui mừng mình ở trước khi rời đi. Thất lạc một cái mình tới phân thần kỳ sau đó, luyện chế trận bàn bảo vệ phi thuyền. Nếu không, coi như mình lúc này chạy về cũng không có gì chứng dụng, phi thuyền đã sớm bị những cái kia ẩn nút trong bóng tối người cho cướp đi. Lúc này, trên thuyền mình bỏ lại cái đó trận bàn trận pháp mặc dù không có bị công phá, nhưng những người đó công kích trận bàn lồng bảo hộ lúc này to lớn kia lực phản chấn, lại để cho trên phi thuyền tu vi chỉ có chút cơ kỳ mọi người, bị chấn bảy đổ tám nghiêng thân thể cũng đứng không vững. Lưu Hiểu Mai mấy nữ đều bị chấn khỏe miệng chảy xuống máu tươi, mà Từ Kính Tùng cùng Triệu Vân Hảo thì ngã ở phi thuyền trên bong, thất khiếu chảy máu, sống chết không biết. Làm Mưu Huy Dương thấy phi thuyền trong Lưu Hiểu Mai mấy nữ bị thương, hắn lửa giận trong lòng đằng một chút liền chui ra. Đuổi tổn thương phụ nữ của ta và bạn, các người đặc biệt đây là đang tự tìm cái chết. Mưu Huy Dương nổi giận gầm lên một tiếng, một cái cấp tránh, bóng người xuất hiện ở một cái nguyên anh hậu kỳ người đánh lén sau lưng. Ở đó vị nguyên anh hậu kỳ người đánh lén còn chưa phản ứng kịp, Mưu Huy Dương một trưởng liền đem hắn đánh thành một chùm xương máu, liền nguyên anh đều bị một trưởng này cho đánh tan. Một trưởng đem vị kia nguyên anh hậu kỳ người tu chân đánh thành xương máu sau đó, Mưu Huy Dương cũng không có dừng lại, dưới chân đạp tại hiện trường vậy, thi triển ra sao rơi mê tung bước, kéo một chùm thật dài hư ảnh, lần nữa xuất hiện ở một vị nguyên anh kỳ người đánh lén bên người, một quyền đánh vào trên đầu hắn. Vị kia nguyên anh hậu kỳ người đánh lén đầu giống như là một trái dưa hấu lớn tựa như, dầm một tiếng bị một quyền trực tiếp đánh tuy, tử phủ ở giữa nguyên anh giống vậy không có tránh được bị đánh nát kết quả. Mưu Huy Dương giống như là một cái sát thần vậy, mỗi một quyền mỗi một trưởng đánh ra, đều sẽ có một cái người đánh lén bị đánh chết, tử trạng đều vô cùng máu tanh, hơn nữa không có người nào nguyên anh có thể trốn ra được, chân chính hình thần câu diệt, liền đầu thai cơ hội cũng không có. Tên này chính là một cái ma quỷ, mọi người mau trốn à. Mưu Huy Dương tàn nhẫn máu tanh thủ đoạn, trực tiếp để cho còn giữ lại những cái kia người đánh lén sợ vỡ mật, một vị người đánh lén một bên hoảng sợ lớn tiếng kêu, một bên trốn chạy Mưu Huy Dương phạm vi công kích. Có dẫn đầu, vốn là bị Mưu Huy Dương giết sợ hại những người khác, nơi đó còn dám ở lưu lại, lập tức chạy tứ tán đi ra ngoài. Làm bị thương người ta còn muốn trốn, các người cũng cho ta đem mạng lưu lại đi. Mưu Huy Dương vừa nói, một đoàn ngọn lửa xuất hiện ở trong tay, tiếp, ngọn lửa chia nhiều đóa tiểu hỏa miêu. Hướng về phía những cái kia trốn tản ra người đánh lén nhanh bắn đi. Những thứ này tới đánh lén người tu chân mặc dù đều là nguyên anh kỳ tu vi, nhưng đều không thể thi triển thuần gì, bọn họ tốc độ mau hơn nữa, làm sao có bị Mưu Huy Dương dùng linh lực bắn ra ngọn lửa mau đâu. tất cả người đánh lén không chạy ra khỏi ba khoảng trăm thước, liền đều bị ngọn lửa đánh trúng. Những cái kia tiểu hỏa miêu đập đang đánh lén người trên mình sau đó, nhanh chóng tràn ngập ra, nháy mắt tức thì những cái kia bị đánh trúng người đánh lén, cả người liền bị ngọn lửa hoàn toàn bao lại, biến thành từng cái người lửa. Người đánh lén một bên giống như không có con rồi tựa như tán loạn, một bên phát ra từng tiếng thê thảm kêu gào, không tới lượng giây thời gian, tất cả tiếng kêu gào thì dừng lại. Những cái kia người đánh lén toàn bộ đổi thành một chùm hoành màu đen cho bụi, bị không trung gió nhẹ thổi một cái, những cái kia màu đen cho bụi rối rít dương cao hướng xa xa thổi tới. Ngưu Huy Dương kịp thời chạy về, để cho những cái kia đánh lén phi thuyền người tu chân, không chỉ không có đem phi thuyền cướp hạ, ngược lại rơi xuống cái toàn quân bị tiêu diệt kết quả, thật là trả lời một câu nói, ăn trộm gà bất thành đổ bông tha một cái mét. Ở đem ngọn lửa bắn ra sau đó, Ngưu Huy Dương cũng chưa có lý để ý những cái kia người đánh lén. Chật lách người trở lại trên phi thuyền, ở Từ Kính Tùng cùng Triệu Vân Hào chóp mũi dò xét dò, phát hiện hai người còn có hô hấp, lập tức cầm ra đan dược cho hai người đốt cho đi. Chương 1477, phản tập kích. Ở đem ngọn lửa bắn ra sau đó, Ngưu Huy Dương cũng chưa có lý để ý những cái kia người đánh lén, chật lách người trở lại trên phi thuyền, ở Từ Kính Tùng cùng Triệu Vân Hào chóp mũi dò xét dò, phát hiện hai người còn có hô hấp, thua nữa ra một tia linh lực đến trong cơ thể hai người. Ngưu Huy Dương dùng linh lực ở Từ Kính Tùng trong cơ thể hai người dò xét sau đó phát hiện, hai người nội phủ bị chấn thương vô cùng nghiêm trọng. Bất quá vô cùng may mắn chính là hai người ở mình truyền thụ cho công pháp của bọn họ tu luyện sau đó, cũng không có lời biếng, bây giờ đã tu luyện ra nội lực. Chính là bọn họ tu luyện ra được những thứ này nội lực, ở hai người bị chấn động thời điểm bảo vệ bọn họ nội phủ, để cho bọn họ miễn trừ nội tạng bị trực tiếp chấn vỡ nguy hiểm, kiên trì tới bây giờ. Khá tốt. Ngưu Huy Dương âm thầm vui mừng một chút. Lập tức cầm ra chữa thương đan dược, cho hai người đốt cho đi. Đem hai vị bị thương bạn xử lý xong sau đó, Ngưu Huy Dương mới bắt đầu dò xét mình mấy vị lao bà thương thế, phát hiện mấy vị vợ cũng là nội phủ bị chấn thương, nhưng ở trên lại không có Từ Kính Tùng hai người nghiêm trọng, Ngưu Huy Dương níu lòng lúc này mới thư triển ra. Vợ, thật xin lỗi, là ta không chăm sóc kỹ các người, làm hại các người bị thương. Ngưu Huy Dương cho Lưu Hiểu Mai mấy nữ đốt một viên chữa thương đan dược sau đó, mặt đầy hãy này nói. Chồng! Cái này ở làm sao có thể trách ngươi đâu, muốn trách nói chỉ có thể trách mấy người chúng ta không dùng, tu vi quá thấp kéo ngươi chân sau. Lưu Hiểu Mai nhẹ nhàng che Ngưu Huy Dương miệng, nói. Đúng vậy, chồng, anh đừng tự trách nữa, ở đoàn trưởng môn cùng Thiên Vân Tông đệ tử dưới sự bảo vệ, chúng ta chẳng qua là bị một chút chấn thương, uống đan dược sau đó, đã không sao. Thiên Vân Tông những đệ tử kia, tức phải bảo vệ trận bàn, còn phải bảo vệ chúng ta, bọn họ bị thương so chúng ta nghiêm trọng nhiều. Ngươi trước đừng để ý chúng ta, đi xem bọn họ một chút đi. Thiếu Di Bình tiếp lời nói. Ngưu Huy Dương sau khi trở lại, không tới 2 phút thời gian, liền đem trước công kích phi thuyền những cái kia nguyên anh kỳ người đánh lén toàn bộ tiêu diệt. Thiên Vân Tông mọi người, đang vui mừng mình tránh được một kiếp đồng thời, đối với Ngưu Huy Dương cũng càng thêm kính sợ. Đoàn trưởng môn, cảm ơn. Ngưu Huy Dương đối với nhìn như đặc biệt chật vật đoàn trưởng môn nói. Ngưu Huy Dương biết, cho dù mình trước để lại trận bàn, cũng không có người bảo vệ trận bàn. Ở mười mấy nguyên anh kỳ người tu chân dưới sự công kích, tuyệt đối kiên trì không tới hắn chạy về. Nếu như không phải là đoàn trưởng môn dẫn môn hạ đệ tử liều chết bảo vệ, ở hắn đuổi lúc trở lại, trận bàn khẳng định đã sớm bị công phá, đến lúc đó, vợ mình và bạn đều sẽ bị những cái kia đánh lén người cho ngược đi, cho nên, nói tiếng cảm ơn này, Ngưu Huy Dương là đặc biệt chân thành. Đoàn trưởng môn mặt đầy vẻ thẹn nói, Ngưu trưởng lão, đây có thể không thể được, vốn chính là bởi vì chúng ta Thiên Vân Tông mới làm liên lụy mấy vị phu nhân cùng Ngưu trưởng lão lựa người bạn, tiếng cảm ơn này, hẳn là chúng ta đối với ngươi nói mới đúng. Ồ, các người cái này phi thuyền làm sao còn ở chỗ này? Ta những người đó đâu? Ngay tại lúc này, một cái thanh âm kinh dị truyền tới. Nguyên lai, vậy ông già quần áo xanh đợi tốt một hồi, cũng không thấy thủ hạ mình dựa theo ước định đến tìm mình, lo lắng dưới liền tìm tới, nhưng thấy Ngưu Huy Dương ở cứu chữa Thiên Vân Tông bị thương đệ tử, mà mình người mang tới nhưng một cái đều không ở đây. Liền không nhịn được hỏi. Ngưu Huy Dương đem chữa thương đan dược, cho cuối cùng một vị Thiên Vân Tông bị thương đệ tử đút vào, lúc này mới đứng dậy nhìn ông già quần áo xanh, mặt đầy sát ý nói, ngươi nói là những cái kia đánh lén phi thuyền người chứ. Những thứ ngu xuẩn kia ở ta lúc trở về, còn không có đem chúng ta phi thuyền phòng ngự công phá, tiểu ra dưới cơn nóng giận liền đem bọn họ toàn tiêu diệt. Đúng rồi, tất cả mọi người bọn họ liền Nguyên Anh đều không trốn ra được, là chân chánh hình thần câu diện, liền đầu thai cơ hội cũng không có. Thằng nhóc. Không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi, lòng dạ nhưng như vậy ác độc, nếu để cho ngươi cái này gieo họa lưu lại, sau này còn không biết lại có bao nhiêu người sẽ gặp phải ngươi độc thủ đâu. Ngày hôm nay, ta liền đại biểu tu chân giới, đem ngươi Mưu Huy Dương ghét nhất loại này không biết xấu hổ người. Bất đồng ông già quần áo xanh nói xong, liền lớn tiếng mắng, ngươi đại biểu trời ạ ạ. Ngươi đặc biệt chính là một cái liền mặt cũng không dám lộ tên cướp, còn dám nói đại biểu tu chân giới, cờ mờ nờ vậy cách vách, không biết xấu hổ người tiểu gia thấy cũng nhiều, có thể giống như ngươi vậy vừa không biết xấu hổ lại tiện lao hàng, tiểu gia vẫn là lần đầu thấy, lao hàng, ngươi. Ông già quần áo xanh một cái phân thần kỳ đại năng, trước kia vô luận là ở mình tông môn, vẫn là ở bên ngoài, thấy người hắn, đối với hắn đều là rất cung kính. Không nghĩ tới ngày hôm nay lại bị Mưu Huy Dương trước mặt nhục mạ, hắn nhất thời liền dậy kêu la như sấm đứng lên. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tạp chủng, lão phu ngày hôm nay nhất định phải đem người xương nghiền thành cho rác, mới có thể giải trừ lão phu trong lòng khí. Bất đồng Mưu Huy Dương nói xong, ông già quần áo xanh đầy mắt âm độc thần sắc, cắn răng nghiến lợi cắt đứt hắn nói. Tới à, xem hôm nay là ta đem ngươi cái này không biết xấu hổ lão hàng diệt, vẫn là ngươi cái này lão hàng đem ta giết. Lời nói còn không có rơi xuống. Mưu Huy Dương liền phát động thuần gì, lắc mình đi tới ông già quần áo xanh trước người không tới một em ở chỗ, đem đã sớm xúc thế đại phát quả đấm, hướng về phía ông già quần áo xanh nơi đan điển mánh anh ra. Tại tu chân giới, đến bọn họ loại cấp bậc này người tu chân, trên căn bản đều là sử dụng thuật pháp công kích, vậy cũng sẽ không chơi gần người chém giết. Đúng là có cái này vào trước là chủ ý niệm, Mưu Huy Dương ở trên phi thuyền cùng mình mang nhau, ông già quần áo xanh căn bản cũng không có làm gần người chém giết phòng bị. Để cho hắn không có nghĩ tới là, Ngưu Huy Dương đường đường một cái phân thần kỳ cự phách, không dứt chơi gần người chém giết, lại vẫn vô sỉ đến chơi đánh lén. Ngưu Huy Dương quyền kia đầu đánh ra sau đó, đem ông già quần áo xanh chừng cùng phía trước đường lui cũng phong kín, khinh thường dưới ông già quần áo xanh muốn phải phản kích, căn bản là không còn kịp rồi. Nhưng quần áo xanh phản ứng của lão giả vẫn là rất nhanh, hắn tâm thần động một cái ở đem thân thể hết sức vặn hướng một bên, ở né tránh đan điền chỗ hiểm đồng thời, thân thể cũng lui về phía sau. Hết thể các thứ này đều ở đây Mưu Huy Dương trong tính toán, ông già quần áo xanh vội vàng giữa ứng đối giơ thì, lại làm sao có thể chạy thoát Mưu Huy Dương cái này tình thế bắt buộc một quyền đây. Vâng! Quần áo xanh thân thể của lão giả mới vừa động, Mưu Huy Dương quả đấm liền đập vào ông già quần áo xanh trên mình, đem hắn đập đổ bắn ra. Phúc! Mưu Huy Dương nhưng mà đem người trong chín thành trở lên linh lực, đều tập trung ở một quyền này lên, trước lại không có phòng bị ông già quần áo xanh, trực tiếp bị một quyền này đánh lao máu phun thẳng. Về phía sau bay bắn ra. Ông già quần áo xanh bay ngược ra hơn 1.000 mét xa, mới rốt cục đem người ổn định thân thể sau đó, ông già quần áo xanh lúc này liền đem một cái chữa thương đan dược ném vào trong miệng. Đến khi đan dược dược liệu đem thương thế bên trong cơ thể hơi áp chế sau đó, ông già quần áo xanh tức giận buột miệng mắng, Mưu Huy Dương, một mình ngươi đường đường phân thần kỳ cao thủ, lại đánh lén, thật đặc biệt quá vô sỉ. Người nào nói phân thần kỳ cao thủ lại không thể đánh lén? Ta đến lúc đó cảm thấy chỉ cần có thể đem đối thủ thủ tiêu, thủ đoạn gì đều có thể dùng. Cho nên, ngươi cái lao ngu ép mình ngu xuẩn, cũng đừng trách tiểu gia đánh lén ngươi. Mưu Huy Dương tức chết người liều mạng hồi kính nói. Chương 1478, Thiên Vân Tông bí mật. Phúc! Ông già quần áo xanh tức giận một hớp lao máu lần nữa phun thẳng ra, hắn trong lòng hận không thể xông lên, đem Mưu Huy Dương sẽ sống, bất quá hắn còn không có bị tức giận che mắt tâm trí. Ông già quần áo xanh biết một quyền kia để cho mình bị thương không nhẹ, bây giờ xông lên, đó cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Nghĩ đến mình một cái uy tín lâu năm phân thần kỳ đại năng, lại bị một cái hậu tiến văn bối, dùng đánh lén thủ đoạn hèn hạ bị đả thương, khẩu khí này ông già quần áo xanh làm sao có thể nuốt trôi, cái thủ này hắn làm sao có thể không báo, nếu không, sau này tại tu chân giới hắn còn mặt mũi nào gặp mặt người. Ông già quần áo xanh mặt đầy dữ tợn nói, thằng nhóc, vốn là lần này lão phu tới chỉ là vì giải quyết Thiên Vân Tông, chỉ cần ngươi không nhiều chuyện, chúng ta cũng không biết cùng ngươi động thủ, nhưng mà ngươi lại dám đem ta người mang tới toàn bộ đánh chết, còn nghĩ lão phu đã thương. Ngươi cho ta chờ, cùng lão phu tổn thương dưỡng hảo sau đó, cái thù này lão phu sẽ đích thân tìm ngươi báo, đến lúc đó đem ngươi đánh chết sau đó, lão phu không chỉ có phải đem Thiên Vân Tông giết gà chó không để lại, ngươi tất cả người thân cũng biết cần phải vì ngươi ngày hôm nay cái này ngu xuẩn cử động, bỏ ra thảm trọng giá phải trả. Đến lúc đó nam toàn giết, nữ ta sẽ mang về tu chân giới, bán cho thanh lâu, để cho các nàng quá ngàn người cưỡi vạn người ngủ, muốn sống cũng không được muốn. Chết cũng không thể cuộc sống. Vốn là không có đánh chết ông già quần áo xanh ý tưởng, nhưng mà ở hắn nói ra ác độc như vậy nói sau đó, Mưu Huy Dương trong lòng sát ý đột nhiên ở giữa tất cả đều bạo phát ra. Lão cẩu, niệm tình ngươi tu luyện tới bước này không cho, tiểu gia vốn là không có đánh chết ngươi ý tưởng. Có thể không nghĩ tới ngươi cái này lão cẩu tâm tư lại như vậy ác độc, cho nên, tiểu gia ngày hôm nay lưu người không thể. Vừa nói, Mưu Huy Dương thi triển ra thuấn gì, có thể cùng hắn ở ông già quần áo xanh mới vừa rồi đứng địa phương lúc xuất hiện, chỗ đó đã sớm không có ông già quần áo xanh bóng dáng. Ông già quần áo xanh có thể tu luyện tới phân thần kỳ, dĩ nhiên không phải kẻ ngu, ở hắn nói ra những lời đó trước, hắn cũng biết chỉ cần mình nói ra sau đó, Ngưu Huy Dương nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách đem mình tiêu diệt. Ông già quần áo xanh nói ra lời kia lúc này đã sớm làm xong tùy thời phát động thuấn di chuẩn bị, hơn nữa một mực dùng thần thức giám thị Ngưu Huy Dương nhất cử nhất động. Cho nên, ở Ngưu Huy Dương thi triển thuấn di một khắc trước, ông già quần áo xanh liền cướp trước một bước phát động thuấn di. Thuấn di đều là không xác định phương hướng, ở phát động sau đó trừ đây, người khác là tuyệt đối dò xét không tới. Gặp ông già quần áo xanh trước thời hạn một bước trốn, Ngưu Huy Dương biết mình là không có cách nào tìm lại được hắn. Cơ mờ nờ, không nghĩ tới tạm thời mềm lòng, lại lưu lại cho mình liền như vậy một phiền phức lớn. Nhìn ông già quần áo xanh trước đứng địa phương, Ngưu Huy Dương hung hãn mắng liền một câu. Ngưu trưởng lão, như thế nào? Ngưu Huy Dương mới vừa trở lại phi thuyền, đoàn trưởng môn liền vội vàng hỏi. Để cho lão già kia trốn, không hắn đã bị ta đánh cho bị thương, hẳn sẽ không còn dám đến tìm chúng ta phiền toái. Ngưu Huy Dương đem vậy ông già quần áo xanh bị thương chạy trốn chuyện đúng sự thật nói ra. Ai, để cho người nọ chạy trốn, lần này phiền toái. Đoàn trưởng môn than thở một tiếng, nói. Ở tham gia xếp hạng thi đấu đoạn này thời gian, Ngưu Huy Dương cũng giải trừ tu chân giới tông môn thực lực phân chia tình huống. Cỡ nhỏ tông môn là chỉ những tông môn kia trong không có nguyên anh kỳ người tu chân môn phái. Cỡ trung tông môn, trong tông môn thì phải có một cái hoặc một cái trở lên nguyên anh kỳ người tu chân. Nếu muốn tấn thăng đến tông môn lớn, trong tông môn phải có một cái phân thần kỳ tu vi người tu chân. Còn như siêu cấp tông môn tông phải có hợp thể kỳ người tu chân chấn giữ. Tu chân giới trước mắt tu vi cao nhất cũng chính là hợp thể kỳ, còn như hợp thể kỳ trở lên độ kiếp kỳ đại năng, đã có mấy trăm gần ngàn năm thời gian không có xuất hiện qua. Gặp đoàn trưởng môn mặt đầy dáng vẻ nóng nảy, Ngưu Huy Dương cảm thấy có chút kỳ quái, liền hỏi, người nọ không phải là cái nào tông môn lớn trưởng môn chứ? Không sai, lần này đánh lén chúng ta những người này đều là đến từ phái Thanh Huyền, mới vừa rồi bị ngươi đánh cho bị thương chạy trốn cái đó phân thần kỳ ông giả, hẳn là phái Thanh Huyền đại trưởng lão, Giản Nhâm cha Giản Hạo Khanh. Phái Thanh Huyền cho tới nay cũng đang chèn ép chúng ta Thiên Vân Tông, lần này chúng ta như vậy tài nguyên, ta sớm liền nghĩ đến bọn họ chắc chắn sẽ không thả qua chúng ta, quả nhiên bọn họ lại đang chúng ta đường trở về đi lên được phục kích. Chẳng qua là để cho chúng ta nghĩ tới là, lần này phái Thanh Huyền tập kích chúng ta lại là phân thần kỳ đại trưởng lão Giản Hạo Khanh tự mình dẫn đội, hơn nữa người tới còn đều là nguyên anh kỳ tu vi. Mặc dù Ngưu trưởng lão đem ngươi phái Thanh Huyền tới đánh lén những cái kia nguyên anh kỳ cao thủ giết tất cả, hơn nữa còn đả thương Giản Hạo Khanh. Phái Thanh Huyền vốn chính là cái loại đó trừng mắt làm việc phong cách, phỏng đoán cùng chúng ta trở lại tông môn sau đó, không qua mấy ngày, người phái Thanh Huyền thì sẽ đánh tới cửa, để cho chúng ta Thiên Vân Tông từ tu chân giới hoàn toàn biến mất. Phái Thanh Huyền tuy nói là tông môn lớn, nhưng ở nó mặt trên còn có siêu cấp tông môn tồn tại, ta muốn phái Thanh Huyền nhất định sẽ đối với những cái kia siêu cấp tông môn có chỗ cố kỵ, không dám trắng trợn đem một cái cỡ trung tông môn tiêu diệt chứ. Ngưu Huy Dương có chút kinh ngạc nói. Hề hề. Đoàn trưởng môn cười khổ hai tiếng nói, cái này tu chân giới vốn chính là người mạnh là vua, yếu thịt trước mạnh thực thế giới. Nhiều năm qua như vậy, bị phái Thanh Huyền diệt môn môn phái hai cái tay cũng đếm không hết. Phái Thanh Huyền sở dĩ dám như thế phách lối, chính là sau lưng hắn có siêu cấp tông môn giúp đỡ. Những thứ khác những cái kia cao cao tại thượng siêu cấp tông môn, tự nhiên sẽ không bởi vì mấy cái tiểu môn tiểu phái bị diệt, liền bất chấp đắc tội một cái khác siêu cấp tông môn nguy hiểm, vì những cái kia bị diệt tông môn ra mặt trừng phạt phái Thanh Huyền. Ngưu Huy Dương nghe xong, cảm thấy có chút kỳ quái, hỏi, theo ngươi như thế nói, các người Thiên Vân Tông hẳn đã sớm bị phái Thanh Huyền tiêu diệt mới đúng à, có thể các người bây giờ tuy nói qua không phải tốt như vậy, nhưng chí ít vẫn còn tồn tại, đây cũng là tại sao vậy chứ? Hê hê, chúng ta Thiên Vân Tông trước kia cũng là vô hạn đến gần tông môn lớn tồn tại, hơn nữa, chúng ta Thiên Vân Tông tổ sư, đã từng cứu qua một cái siêu cấp tông môn nhân vật lớn. Trước kia cái đó siêu cấp tông môn đối với chúng ta Thiên Vân Tông vẫn là rất chiếu cố. Cho nên, những năm này phái Thanh Huyền mặc dù đối với Thiên Vân Tông tiến hành chèn ép, lại không dám thật đem Thiên Vân Tông cho diệt môn. Chẳng qua là vị kia siêu cấp tông môn nhân vật lớn, ở trăm năm trước liền bế quan, cho đến bây giờ đều không xuất hiện qua, nghe nói là đã chết. Ân huệ là càng dùng càng mỏng, cộng thêm vị kia đã không coi ở đây, bây giờ vậy siêu cấp tông môn đối với chúng ta Thiên Vân Tông cũng đã không nghe thấy không hỏi. Cộng thêm chúng ta lần này được nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, chỉ cần cho ta cửa thời gian, Thiên Vân Tông thế lực liền nhất định có thể nhanh chóng tăng lên, vậy phái Thanh Huyền chắc chắn sẽ không nhìn chúng ta phát triển, cho nên Thiên Vân Tông những cái kia đệ tử trẻ tuổi, nghe trưởng môn nói sau đó, cũng mặt đầy kinh ngạc vẻ mặt. Bọn họ không nghĩ tới, Thiên Vân Tông mặc dù có thể một mực tồn tại, nguyên lai còn có lớn như vậy một cái bí mật bọn hắn không biết. Chương 1479, điên cuồng ý tưởng. Có thể tưởng tượng đến bây giờ cái đó siêu cấp tông môn đã không che chở Thiên Vân Tông, những cái kia đệ tử trẻ tuổi trên mặt cũng lộ ra lo lắng thần sắc. Gặp đoàn trưởng môn cùng Thiên Vân Tông các đệ tử mặt dầu dỉ, Ngưu Huy Dương cười khổ nói, xem ra, lần này ta giúp các người đoạt được tông môn xếp hạng thi đấu hàng năm, ngược lại đem các người cho hại. Lần này Ngưu Huy Dương vì Thiên Vân Tông mang tới lợi ích quá lớn, gặp hắn như thế nói, đoàn trưởng môn lập tức nói, Ngưu trưởng lão, ngươi lần này nhưng mà cho chúng ta Thiên Vân Tông mang tới thiên đại chỗ tốt, làm sao có thể nói là hại chúng ta đây. Gặp đệ tử chung quanh có chút không rõ ràng, đoàn trưởng môn nhìn bọn họ một cái, nói, dựa vào người khác để bảo vệ mình, đó là nhất không có thể tin, có thể dựa nhất hay là để cho mình trở nên mạnh mẽ, mạnh đến người khác nghe được ngươi hoặc là ngươi trô ở tông môn tên chữ, trừ hại sợ sẽ là kính sợ đến nước, đến lúc đó liền không ai dám ở khi dễ ngươi. Những thứ này, đều là ta vẫn muốn làm chuyện, không biết làm thế nào trước kia bởi vì một mực gặp phải phái Thanh Huyền chèn ép, để cho Thiên Vân Tông căn bản cũng không có đầy đủ tài nguyên tới đào tạo đệ tử. Lần này, Ngưu trưởng lão ngươi giúp chúng ta Thiên Vân Tông lấy được những thứ này tu luyện tài nguyên, chí ít để cho Thiên Vân Tông ở tương lai 10 năm hoặc là dài hơn trong thời gian, cũng sẽ không thiếu tu luyện tư nguyên, cho nên, ngươi là chúng ta Thiên Vân Tông đại ân nhân. Đoàn trưởng môn, chúng ta chẳng qua là cùng có lợi đôi bên cùng có lợi mà thôi, căn bản là chưa nói tới cái gì có ân hay không, bây giờ chúng ta đừng nữa quấn quýt cái vấn đề này, ngươi hay là cho ta cẩn thận nói một chút vậy phái Thanh Huyền sự việc đi. Được, nếu Ngưu trưởng lão muốn biết phái Thanh Huyền chuyện, vậy ta liền cho ngươi cẩn thận nói một chút, những năm này phái Thanh Huyền làm đi. Phái Thanh Huyền. Nghe đoàn trưởng môn kể lại sau đó, Ngưu Huy Dương mới biết vậy phái Thanh Huyền lối làm việc, là biết bao ngoan tuyệt tác độc, nhất định chính là tu chân giới một viên ung thư. Nhớ tới vậy Giản Hạo Khanh sắp trốn trước nói những lời đó, Ngưu Huy Dương rõ ràng, lấy phái Thanh Huyền làm việc phong cách, vậy Giản Hạo Khanh nói tuyệt không phải nói chơi. Ngưu Huy Dương mình tuy không sợ phái Thanh Huyền trả thù, nhưng mà hắn người thân đâu. Nếu như người phái Thanh Huyền thật đối với mình người thân, Ngưu Huy Dương thật đúng là không dễ làm. Coi như là Ngưu Huy Dương một mực ở nhà bảo vệ bọn họ, có thể chỉ có ngàn ngày làm kẻ gian, nào có ngàn ngày để phòng cướp, thời gian một dài dĩ nhiên là khó tránh khỏi sẽ có sơ sót lúc này đến lúc đó, tùy tiện kia thân nhân bị thương tổn, Ngưu Huy Dương cũng biết hối hận không kịp. Hừ, nếu đã cùng phái Thanh Huyền kết thù, như vậy cũng chỉ có đem hắn luôn dễ trừ bỏ, như vậy ta các thân nhân mới sẽ không phải chịu bọn họ uy hiếp. Ngưu Huy Dương hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến. Nếu như Giản Hạo Khanh biết, liền cần phải vì hắn trước khi đi những lời đó, để cho Ngưu Huy Dương quyết định đem phái Thanh Huyền luôn dễ trừ bỏ, không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì. Phái Thanh Huyền có hai cái phân thần kỳ cao thủ, bây giờ Giản Hạo Khanh bị Ngưu Huy Dương đánh cho bị thương, tạm thời bây giờ không thể nào hoàn toàn khôi phục, bây giờ là tiêu diệt phái Thanh Huyền thời cơ tốt nhất. Nếu có dự định đem phái Thanh Huyền tiêu diệt, Ngưu Huy Dương tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội đoạn tuyệt. Đoàn trưởng môn, đi qua mới vừa rồi trận chiến này, ta phỏng đoán các người đường trở về lên, hẳn sẽ không lại không người nào dám tới đánh lén, các người bây giờ sẽ lên đường hồi Thiên Vân Tông, ta còn có chút chuyện muốn làm, cũng không cùng các người cùng đi. Ngưu trưởng lão, ngươi bây giờ sẽ phải rời khỏi chúng ta. Đoàn trưởng môn còn lấy vì Ngưu Huy Dương là biết phái Thanh Huyền thực lực sau đó, muốn chọn rời đi Thiên Vân Tông, hắn trong lòng nhất thời tràn đầy cảm giác tuyệt vọng. Tương do tâm sinh, đoàn trưởng môn trong lòng tràn đầy cảm giác tuyệt vọng, trên mặt cũng chỉ biểu hiện ra. Hết thể các thứ này tự nhiên chạy không khỏi Ngưu Huy Dương ánh mắt. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói, bây giờ vậy Giản Hạo Khanh nhưng mà đem ta hận tới, hắn ở trốn lúc đi đã từng uy hiếp ta, nói cùng hắn sau khi thương thế lành sẽ đối với người nhà ta bất lợi, nếu vậy phái Thanh Huyền vốn cũng không phải là cái thứ tốt gì, vì người nhà ta an toàn tác tưởng, ta dự định đến cửa đi đem vậy phái Thanh Huyền tiêu diệt, chấm dứt hậu hoạn. Nghe được Ngưu Huy Dương dự định giết tới giữ gôn phái Thanh Huyền tiêu diệt, Thiên Vân Tông tất cả mọi người bị dọa. Ngưu trưởng lão, vậy phái Thanh Huyền nhưng mà có hai vị phân thần kỳ cao thủ, mặc dù Giản Hạo Khanh bị ngươi bị đả thương, có thể phái Thanh Huyền môn chủ Cung Bằng Minh đã đến phân tâm hậu kỳ, cộng thêm phái Thanh Huyền có hộ sơn đại trận cùng đông đảo đệ tử, một mình ngươi đi trước. Ngưu trưởng lão, thực lực này chênh lệch quá khắc xa, nguy hiểm quá lớn, vẫn là được rồi. Đoàn trưởng môn nghe xong, lập tức khuyên nhủ. Chồng, em xem anh là điên, không được, anh không thể đi. Lưu Hiểu Mai cũng sốt ruột nói. Đúng vậy, chồng. Vậy phái Thanh Huyền không dứt có hai cái phân thần kỳ cao thủ, còn có rất nhiều đệ tử, anh coi như là lợi hại hơn nữa, nhưng mà song toàn khó địch bốn tay, hảo hán không ngăn được nhiều người à. Chúng ta cũng không đồng ý anh đi. Những phụ nữ khác cũng đều không đồng ý Ngưu Huy Dương ý tưởng điên cuồng này. Đúng, đúng đúng, Ngưu trưởng lão, thực lực của chúng ta bây giờ còn quá yếu, căn bản cũng không phải là phái Thanh Huyền đối thủ, chuyện này vẫn là thảo luận kỹ hơn cho thỏa đáng, cùng chúng ta Thiên Vân Tông phát triển sau đó, đến lúc đó ở đi thu thập vậy phái Thanh Huyền cũng không muộn. Mấy vị theo muốn trưởng lão cũng khuyên. Như Huy Dương biết kế nữ không muốn hắn đi, thì không muốn để cho hắn mạo hiểm, mà Thiên Vân Tông người không để cho hắn đi, là không biết hắn chân chính có thế lực có cường đại dường nào. Như Huy Dương bằng bây giờ phân thần kỳ trung kỳ tu vi, thủ đoạn dốc hết cũng có đánh chết phân tâm hậu kỳ năng lực, thêm lên không gian trong vậy một đám tương đương với người tu chân nguyên anh kỳ, phân thần kỳ, hợp thể kỳ yêu thú, lập tức phải đến độ kiếp kỳ đại cao thủ Khương Liên. Như vậy thực lực, Như Huy Dương còn thật nghĩ không ra cái này tu chân giới, hắn sẽ sợ ai? Nếu như đến lúc đó phái Thanh Huyền trưởng môn không để ý đệ tánh mạng của con, dùng môn hạ đệ tử tới vây công Như Huy Dương, hắn hãy cùng không sợ. Bởi vì con kiến nhiều đi nữa cũng vẫn là con kiến, hắn một cái tát là có thể đập chết một mảng lớn, coi như đến lúc đó Như Huy Dương thật không chống cự nổi, hắn còn có thể đem trong không gian những yêu thú kia thả ra hỗ trợ. Khi làm ra quyết định này, lúc này Như Huy Dương liền đem hết thảy các thứ này cũng nghĩ rõ, cho nên, vì thân nhân mình an toàn, hắn là sẽ không để cho phái Thanh Huyền điều này tùy thời đều có thể uy hiếp được thân nhân mình rắn độc tiếp tục tồn tại. Ở Mưu Huy Dương một kiên trì nữa hạ, cuối cùng mọi người không thể làm gì khác hơn là đồng ý hắn ý tưởng điên cuồng này. Bất quá, Lưu Hiểu Mai mấy nữ nhưng nói gì cũng muốn đi theo Mưu Huy Dương cùng đi. Đem mấy nữ ở lại chỗ này, Mưu Huy Dương còn không thế nào yên tâm đâu, chí ít đi theo mình cùng đi, mấy nữ đều có thể tránh tại trong không gian, như vậy thì nguy hiểm gì cũng không có. Làm Lưu Hiểu Mai các nàng nói lên muốn cùng mình cùng đi lúc này Mưu Huy Dương không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Bởi vì không gian không thể để cho Triệu Vân Hảo cùng Từ Kính Tùng biết, cho nên, hai người Mưu Huy Dương lại không thể bọn họ đi theo đi, lấy bọn họ lưu lại dưỡng thương làm lý do, đem hai người để lại. Chương 1480, giết tới cửa. Điên rồi, các người mấy hớp tử tất cả đều đặc biệt điên. Uống đan dược sau đó, thương thế đã khá nhiều Từ Kính Tùng, nhìn Mưu Huy Dương cùng mấy nữ, máng. Không chỉ là Từ Kính Tùng cho rằng Mưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai mấy nữ điên rồi, chính là Thiên Vân Tông lên tới trưởng môn cho tới đệ tử bình thường, cũng cho rằng Mưu Huy Dương người một nhà toàn điên rồi. Không để ý tới để ý Từ Kính Tùng, Mưu Huy Dương hướng đoàn trưởng môn hỏi rõ làm sao đi phái Thanh Huyền sau đó, lại từ trong chiếc nhẫn cầm ra mấy cái trận bàn lần nữa ở trên phi thuyền bố trí, rất nhanh, một cái mới tinh trận pháp liền bố trí xong. Đem trận pháp bố trí xong sau đó, Mưu Huy Dương đối với đoàn trưởng môn nói, đoàn trưởng môn, ta lượng người bạn liền phiền toái các người chiếu cố. Ngưu trưởng lão ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta Thiên Vân Tông còn có một người còn sống, liền tuyệt sẽ không để cho hai vị anh bạn trẻ ở nhận được tổn thương. Biết mình không ngăn cản được Ngưu Huy Dương đoàn trưởng môn, vỗ ngực bảo đảm đến. Đoàn trưởng môn, ngươi yên tâm, trận pháp ta đã khởi động, ta lần nữa ở trên phi thuyền bố trí cái này là cao cấp hơn tập công phòng một khối trận pháp. Hơn nữa trận pháp này là dùng linh thạch cung cấp năng lượng, nếu như ở gặp phải lúc công kích. Ngươi chỉ cần cho dù thay đổi năng lượng trong cái máng tiêu hao linh thạch, để cho linh thạch không ngừng, coi như là 2-3 cái phân thần kỳ cao thủ đồng thời công kích, trong thời gian ngắn cũng không biết bị công phá. Hơn nữa, nhận được lúc công kích, trận pháp này cũng không tồn tại trước vội vàng ở giữa bố trí cái đó trận pháp, cái loại đó để cho bên trong bị người bảo vệ, bị công kích dư lực phản chấn tai hại. Được, như vậy ta an tâm. Đoàn trưởng môn nghe được cái này mới bố trí trận pháp, không có mới vừa rồi trận pháp kia tai hại liền sau đó. Cao hứng nói liên tục ba tốt chữ. Mưu Huy Dương hướng bốn phía hư không nhìn một vòng, đối với đoàn trưởng môn nói, nếu quả thật có người dám can đảm lại đối với các người phát động công kích, ngươi lập tức cho ta đưa tin, đến lúc đó ta chạy về sau đó, sẽ để cho bọn họ bỏ ra khó có thể tưởng tượng giá cao. Đoàn trưởng môn là khôn khéo giường nào người, mới vừa rồi Mưu Huy Dương quét nhìn hư không động tác, còn có cái này sức uy hiếp nói, để cho hắn rõ ràng khẳng định còn có người núp ở chung quanh. Mưu trưởng lão ngươi cứ yên tâm đi. Lần này chúng ta lấy được tài nguyên trong thì có không thiếu linh thạch, nếu như ngươi sau khi đi thật có vậy liều mạng bọn chuột nhắt, chúng ta nhất định sẽ chống đỡ đến ngươi chạy về, bây giờ chúng ta liền đi trước một bước. Đối với đoàn trưởng môn cùng Thiên Vân Tông mọi người nói lên tiếng bảo trọng, nhìn phi thuyền đi xa sau đó, Như Huy Dương mới cầm ra kiếm xích hồng, đem nó biến thành cánh cửa lớn nhỏ, mang Lưu Hiểu Mai mấy nữ rời đi. Cùng Như Huy Dương điều khiển cái này kiếm xích hồng biến mất ở chân trời sau đó. Cách Thiên Vân Tông trước phi thuyền dừng lại địa phương ngoài mấy cây số không trung, đột nhiên xuất hiện mấy nhóm người nhóm. Mới vừa rồi chúng ta thật giống như bị Mưu Huy Dương phát hiện. Chúng ta cách xa như vậy, ẩn nút cũng rất tốt, thằng nhóc kia không nên phát hiện chúng ta à. Vậy ngươi nói, hắn tại sao hướng chúng ta ẩn thân nhìn một cái, còn nói một phen uy hiếp. Thằng nhóc kia không phải chỉ nhìn chúng ta chỗ này, là bốn phía nhìn một vòng, ta nói thằng nhóc kia làm như vậy, chẳng qua là đang hư trương thanh thế gạt chợt người mà thôi. căn bản cũng không có phát hiện chúng ta, nếu không lấy thằng nhóc kia tàn nhẫn sức lực, thật phát hiện chúng ta ẩn trốn ở chỗ này, ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta. Tốt lắm, các người chớ ồn ào. Một đám người trong nguyên anh hậu kỳ người tu chân, không kiên nhẫn đối với mấy người khẽ mắng. Thạch trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ, còn muốn đi cướp Thiên Vân Tông sao? Mấy người ở thanh sau đó, một người hỏi. Vậy Mưu Huy Dương cuối cùng vậy uy hiếp các người cũng nghe được, nếu như muốn để cho chúng ta tông môn cũng muốn phái Thanh Huyền vậy, bị Mưu Huy Dương cho diệt môn, các người cứ tiếp tục cướp đi. Vậy bị hô thạch trưởng lão người, nhìn một cái Mưu Huy Dương rời đi phương hướng, nói. Thạch trưởng lão, ý ngươi là vậy Mưu Huy Dương thật phát hiện chúng ta, có thể hắn vì phải không bỏ qua chúng ta. Một người không hiểu hỏi. Có thể là chúng ta cách khá xa, vừa không có đối với Thiên Vân Tông phát động công kích, hoặc là người ta căn bản cũng không có đem chúng ta những người này nhìn ở trong mắt, khinh thường giết chúng ta. Thạch trưởng lão buồn bực nói. Vậy, trưởng lão, chúng ta bây giờ trở về tông môn sao? Một cái bị Mưu Huy Dương mới vừa rồi đánh chết phái Thanh Huyền người tu chân dọa sợ kim đan kỳ người tu chân, hỏi. Mặc dù lần này chạy không, nhưng thằng nhóc kia cuồng luôn phải đem phái Thanh Huyền cho diệt môn, tốt như vậy một tuần kịch, ta làm sao có thể bỏ qua đâu, ta dự định đi phái Thanh Huyền xem náo nhiệt đi, các người có không muốn đi, bây giờ trở về tông môn đi. Thạch trưởng lao nói với người bên cạnh. Một mình người diệt một cái tông môn lớn, loại này mấy trăm năm cũng không khả năng sự tình phát sinh, ta có thể không muốn bỏ qua, ta cùng trương lão cùng đi. Có kịch hay xem, ta cũng đi. Ta cũng đi. Nếu mọi người cũng muốn đi xem náo nhiệt, vậy thì đừng nói nhảm, đi nhanh lên, nếu không đi trễ liền bỏ qua kịch hay. Nói xong, thạch trưởng lão đoàn người thúc giục phi kiếm, hướng phái Thanh Huyền phương hướng bay đi. Như vậy tình hình, ở những thứ khác mấy chỗ trước muốn đánh lén Thiên Vân Tông nhưng không có động thủ trong đám người, giống vậy phát sinh. Mang Lưu Hiểu Mai mấy nữ bay ra mấy chục dặm sau đó, Ngưu Huy Dương sẽ để cho Lưu Hiểu Mai các nàng vào trong không gian đi, sau đó hắn cưỡi kiếm xích hồng hướng phái Thanh Huyền vội vã đi. Cái gì? Ngươi nói thế nào Mưu Huy Dương không chỉ có đem ngươi đả thương, còn nghĩ cùng ngươi cùng đi Nguyên Anh kỳ đệ tử toàn bộ đánh chết, điều này sao có thể? Một cái phân thần kỳ triệu lão, mang mấy chục Nguyên Anh kỳ đệ tử nóng cốt, lại để cho một cái mới tấn thăng đến phân thần kỳ không lâu hậu tiến văn bối, không chỉ có đem đồng dạng là phân thần kỳ Giản Hạo Khanh cho đánh cho bị thương, còn nghĩ mấy chục Nguyên Anh kỳ đệ tử nóng cốt giết đi, phái Thanh Huyền môn chủ Cung Bằng Minh làm sao cũng không tin. Trưởng môn. Gặp trưởng môn một bộ thần tình không tin. Giản Hạo Khanh ở cảm thấy vạn phần buồn rầu, chẳng lẽ ta bị thương, là ta dỗi danh khó chịu mình làm ra. Thấy Giản Hạo Khanh vậy bực bội lại buồn bực hình dáng, Cung Bằng Minh cố đè xuống lửa giận trong lòng, hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi cho ta đem quá trình nói một chút. Ai? Sự việc là như vậy, lúc ấy ta phụ trách đem. Giản Hạo Khanh thở dài một tiếng, bắt đầu cho Cung Bằng Minh kể lại dậy toàn bộ quá trình tới. Ngay tại Giản Hạo Khanh hướng Cung Bằng Minh kể lại lúc này, một đạo màu đỏ thâm kiếm mang phá vỡ chân trời, sau đó một cái cấp ngừng trôi lơ lửng cách phái Thanh Huyền mấy trăm mét bên ngoài được trò không trung. Đứng tại trên phi kiếm Mưu Huy Dương, nhìn một cái phái Thanh Huyền vậy liên miên kiến trúc hùng vĩ, cùng những cái kia hoặc tu luyện hoặc bận rộn phái Thanh Huyền đệ tử một cái, chấn động thanh quát to, phái Thanh Huyền lao lông tạp, tiểu gia tìm ngươi tính sổ tới, nhanh chóng cho ta cút ra đây. Một tiếng này, Mưu Huy Dương sử dụng một chút linh lực, thanh âm kia giống như là nổ vang quần quần sấm vậy, để cho phái Thanh Huyền chu vi mấy chục dặm cũng có thể nghe được. Phái Thanh Huyền các đệ tử cảm giác được giống như là từng tiếng tiếng nổ ở vang lên bên tai, những cái kia đang tu luyện đệ tử bị cái này tiếng gào cả kinh, tu vi cao cũng thiếu chút nữa xóa khí tẩu hỏa nhập ma, mà những tu vi thấp kia đệ tử trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngất đi. Chương 1481, lực lượng tương đương. Và cảm ơn bạn ạ Hi ở đợt cản 2 đã tặng nguyện phiếu. Giản Hạo Khanh còn không có kể xong, liền nghe được Mưu Huy Dương tiếng quát, lúc này trên mặt tức giận sôi trào, nói, trưởng môn, thằng nhóc kia lại đã tìm tới cửa. Nói lầm bầm, giết ta nhiều như vậy đệ tử nòng cốt, thằng nhóc kia không đến ta cũng sẽ đi tìm hắn, hắn tự đưa tới cửa, ngược lại làm cho ta tỉnh tâm. Cung Bằng Minh nghe xong nói, Hạo Khanh, ngươi là theo ta ra ngoài nhìn một chút không, vẫn là ở lại chỗ này chữa thương. Sau khi đứng dậy, Cung Bằng Minh hỏi, trưởng môn, ta chút thương thế này không nghiêm trọng lắm, ăn chữa thương đan dược sau đó, đã tốt xong hết rồi, dĩ nhiên cùng trưởng môn cùng đi ra ngoài, ta muốn đích thân đem thằng nhóc kia xé sống. Lúc nói lời này, Giản Hạo Khanh trong mắt lóe lên cái này nồng nặc hận ý. Được, vậy chúng ta đi, ngày hôm nay tuyệt không thể để cho thằng nhóc này còn sống rời đi phái Thanh Huyền. Hai người sau khi đi ra ngoài, phát hiện bên trong tông môn rất nhiều đệ tử đều bị thương, cái này làm cho Cung Bằng Minh lửa giận trong lòng càng tăng lên. Trên mình nhất thời toát ra động trời sát khí. Đứng trên không trung Mưu Huy Dương, cảm thấy phái Thanh Huyền trong một đạo sát khí nồng đậm, tựa như đợt sóng vậy trào hướng mình. Ngưu Huy Dương hừ lạnh một tiếng, khóe môi nết lên một tia cười lạnh, không thèm để ý chút nào hướng sát khí chuyển tới địa phương nhìn lại. Khi thấy Giản Hạo Khanh cùng một đám nguyên anh kỳ người tu chân, đi theo một cái dáng người cao lớn khắp người sát khí ông già phía sau, Ngưu Huy Dương cũng biết cái đó khắp người sát khí ông già, chắc là phái Thanh Huyền trưởng môn. Cung Bằng Minh bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở cách Ngưu Huy Dương không tới 20m giữa không trung, mặt đầy sát khí nhìn Ngưu Huy Dương, nói, thằng nhóc, ngươi giết ta phái Thanh Huyền mấy chục nguyên anh kỳ đệ tử, thật là tội đáng chết vạn lần, lão phu đang muốn dẫn người đi tìm ngươi đâu, không nghĩ tới ngươi nhưng tự mình làm, xem ở ngươi tự đưa tới cửa phân thượng, chỉ cần đem ngươi Thiên Vân Tông lần này lấy được tài nguyên lấy ra thành tựu bồi thường, lão phu có thể cân nhắc cho ngươi lưu một toàn thây. Cùng một bộ ăn chắc Ngưu Huy Dương vẻ mặt phái Thanh Huyền trưởng môn ngược lại là, Ngưu Huy Dương nghe xong nhưng vẫn là một bộ mây thưa gió nhẹ dáng vẻ, hắn không trả lời Cung Bằng Minh nói, nhàn nhạt hỏi, lão gia, những cái kia đi chặn đánh Thiên Vân Tông người đều là ngươi phái đi chứ? Cung Bằng Minh nghe xong, đắc ý nói, không sai, những người đó đều là bổn tọa để cho bọn họ đi, bổn tọa còn hạ lệnh đem Thiên Vân Tông tên phế vật kia trưởng môn và thủ hạ hắn toàn diện, bắt được bọn họ lần này lấy được tài nguyên sau đó, lại đi Thiên Vân Tông tông môn, đem còn dư lại tàn dư toàn bộ đều giết đi, để cho Thiên Vân Tông từ đây tại tu chân giới biến mất, có thể không nghĩ tới nhưng đều bị ngươi cái này không biết sống chết tiểu tử cho phá hư. Không nghĩ tới một mình ngươi đường đường môn phái lớn trưởng môn, không chỉ có cướp đoạt tư nguyên của người khác, lại vẫn hạ lệnh diệt người ta tông môn, như vậy trời nổi giận người oán chuyện ngươi đi làm được, nhất định chính là một tên xuất sinh, không, nói ngươi là xuất sinh vậy cũng vũ nhục xuất sinh, ngươi đặc biệt thật là liền xuất sinh cũng không bằng. Ngưu Huy Dương tức miệng mắng to. Cung Bằng Minh thành tựu tông môn lớn phái Thanh Huyền trưởng môn, cộng thêm phái Thanh Huyền lại là Ma Sát Tông cái này siêu cấp tông môn làm núi dựa, không chỉ có tông môn tông người đối với hắn rất cung kính. Chính là những cái kia siêu cấp người tông môn thấy hắn, cũng đều khách khí, cho tới bây giờ liền không người nào dám trước mặt mắng hắn. Không nghĩ tới ngày hôm nay, Ngưu Huy Dương không chỉ có giết hắn tông môn mấy chục nguyên anh kỳ đệ tử nòng cốt, còn dám trước mặt mắng hắn liền xuất sinh cũng không bằng. Cung Bằng Minh nghe xong thiếu chút nữa tức giận phun ra một hớp lao máu tới, trong lòng thề, nhất định phải để cho Ngưu Huy Dương sống không bằng chết. Tự tìm cái chết. Cung Bằng Minh giận quát một tiếng, năm ngón tay thành trộm, nâng lên tay liền hướng Ngưu Huy Dương bắt tới, bắt còn chưa tới. Một hồi giam cầm lực liền truyền đến Ngưu Huy Dương trên mình. Tìm chết là ngươi. Ngưu Huy Dương thân thể chấn động một cái đem vậy giam cầm lực đánh sơ sát, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, một quyền hung hãn hướng về phía Cung Bằng Minh đập tới. Mới vừa lúc đi ra, Cung Bằng Minh cũng đã nhìn ra, Ngưu Huy Dương phân thân trung kỳ chỉ có tu vi, mình nhưng mà phân tâm hậu kỳ tu vi, mặc dù chỉ là chênh lệch một cái nhỏ cấp bậc, nhưng mà đến bọn họ cảnh giới này, một cái nhỏ đẳng cấp khác biệt, vậy chênh lệch có thể là rất lớn. Gặp Ngưu Huy Dương lại hướng mình một quyền oanh tới, Cung Bằng Minh trên mặt thoáng qua một đạo lao âm hiểm nụ cười, lập tức đem công lực tăng lên 20%, đổi bắt vị trưởng, đón Ngưu Huy Dương quả đấm hung hăng đánh ra. Oanh! Quyền trường đánh nhau chung một chỗ, giữa không trung phát ra một tiếng so bom nổ còn vang lên tiếng nổ vang. Quyền trường đánh nhau ở chung với nhau một khắc kia, Cung Bằng Minh liền phát hiện một quyền này lại kẹp ba đạo lực tính. Cung Bằng Minh sắc mặt nhất thời liền biến, nhanh chóng lần nữa xuất khẩu càng nhiều linh lực. Cùng cái này ba cổ lực lượng chống lại. Nhưng mà cái này ba đạo lực tính, giống như là sóng tựa như, lực lượng một đạo so một đạo mạnh, Cung Bằng Minh mặc dù tăng lên linh lực xuất khẩu, nhưng vẫn bị chấn về phía sau tiếp liền thụt lùi ra hết mấy bước. Dĩ nhiên, một kích này, Ngưu Huy Dương cũng không khen quá nhiều chỗ tốt, cũng bị lực phản chấn lui về phía sau ra mấy bước. Một tiếng nặng nề nổ vang sau đó, hai người mỗi người cũng hướng lui về phía sau mấy bước. Xanh lơ cửa đệ tử. Còn có ở Ngưu Huy Dương sau đó chạy đến những cái kia người xem náo nhiệt, gặp Ngưu Huy Dương lại cùng uy tín lâu năm phân thần kỳ đại năng Cung Bằng Minh đánh cái lực lượng tương đương, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lao ra, ta cái này xé trời ba kích mùi vị cũng không tệ lắm phải không? Ngưu Huy Dương ổn định thân hình sau đó, hỏi. Cung Bằng Minh cũng không nghĩ tới, Ngưu Huy Dương còn có tinh diệu như vậy quyền pháp, hắn trong mắt nhất thời toát ra tham lam ánh sáng. Thằng nhóc. Chỉ cần ngươi giao ra Thiên Vân Tông tài nguyên còn có chiêu này quyền pháp phương pháp tu luyện, ta ngày hôm nay có thể tha ngươi, tha cho ngươi khỏi chết, nếu không, lão phu để cho ngươi hình thần câu diện, chọn đời không được siêu sinh. Trước ta thiên người khác nói dạy phái Thanh Huyền các loại làm ác, còn đang kỳ quái đâu, bây giờ rốt cuộc rõ ràng, thượng bất tránh hạ tắc loạn, có ngươi như thế lòng tham không đáy, lòng dạ ác độc, động một chút là cướp người đồ, diệt người cả nhà trưởng môn làm tấm gương, phái Thanh Huyền đệ tử làm ra nhiều ngày như vậy giận người đoán chuyện tới. Liền không kỳ quái. Ngưu Huy Dương tiếp rêu cực nói. Miệng lưỡi bén nhọn nhỏ tạp, loại, ngươi hoàn toàn đem ta chọc giận, ngày hôm nay, không chỉ có ngươi phải chết ở chỗ này, Thiên Vân Tông, còn có người nhà của ngươi, cũng biết bởi vì ngươi nói lời này, toàn đều phải chết. Thẹn quá thành giận Cung Bằng mình sau khi mang xong, trên mình linh lực lay động, tạo thành một cổ linh lực gió bão, hướng về phía Ngưu Huy Dương chèn ép tới. Ngưu Huy Dương không yếu thế chút nào đem linh lực của mình bộc phát ra, lớn tiếng quát lên, lao tạp, loại, sau trận chiến này, ta muốn cho tu chân giới từ nay về sau, tại chưa có phái thanh huyền môn phái này. Ngưu Huy Dương nói lời này lúc xen lẫn mạnh mẽ ở linh lực, Bạch Lệ Gia người cũng có thể nghe được thanh âm này. Phái thanh huyền đệ tử nghe lời này sau đó, cũng không nhịn được mắng lên. Cơ mờ nở, cái này đơn giản là quá cuồng vọng. Hừ, cho rằng mình là phân thần kỳ đại năng liền dám miệng phun cuồng ngôn, thật là người không biết không sợ. Đúng vậy, chúng ta phái thanh huyền nhưng có hai vị phân thần kỳ đại năng, một hồi vậy tiểu tử cuồng vọng, chết thế nào cũng không biết. Chương 1482, kinh hãi toàn trường. Không dứt phái thanh huyền đệ tử nghe Mưu Huy Dương nói sau khịt mũi coi thường, liền liền những cái kia nhận được tin tức sau đó, chạy tới núp ở xa xa xem náo nhiệt những người tu chân, cũng cảm thấy Mưu Huy Dương là đang khoác lác. Phái thanh huyền nhưng mà tu chân giới tông môn lớn trong, thực lực tổng hợp xếp hạng thứ 6 môn phái, đại trưởng lão Giản Hạo Khanh cũng phân là thần kỳ cường giả, trưởng môn Cung Bằng Minh lại là phân tâm hậu kỳ đại năng, hơn nữa phái thanh huyền vẫn là siêu cấp tông môn ma sát tông phụ thuộc môn phái, chính là những cái kia siêu cấp tông môn cũng không dám ra tay tiêu diệt phái thanh huyền. Bây giờ, Ngưu Huy Dương nhưng nói muốn để cho phái thanh huyền từ tu chân giới biến mất, đây quả thực là con kẻn Sona ngồi máy bay cũng thổi trời cao. Ngưu Huy Dương lời này, mọi người đều đưa nó coi thành một cái không biết trời cao đất rộng đứa nhỏ, nói chuyện tiếu. Phái thanh huyền những cái kia ở dưới đất những cái kia môn nhân đệ tử, nghe xong lại là cười nhạt liền liền, rối rít đối với Ngưu Huy Dương tức miệng mắng to. Một cái liền nhũ lông cũng không cởi hết nhóc rốt nát. Lại dám nói bừa tiêu diệt chúng ta phái thanh huyền, không biết ngươi là ở đâu ra dâng lên, dám nói ra loại này nói linh tinh tới. Không sai, nhất định chính là nằm mộng ban ngày, mộng tưởng hào huyền. Phái thanh huyền từ xây tông đến nay, còn từ không người nào dám nói lớn lối như thế, Cung Bằng Minh nghe nói, nhất thời thốt nhiên giận dữ, thằng nhóc, chỉ bằng ngươi liền mới nói à, lao phu ngày hôm nay thì phải đem ngươi xương nghiền thanh cho rác. Vừa dứt lời, một tôn to lớn hư ảnh ngay tại Cung Bằng Minh trên đỉnh đầu không trung chậm rãi nổi lên. Đến khi Cung Bằng Minh pháp tướng ngưng tụ tốt sau đó, Ngưu Huy Dương nhìn một cái đó chỉ có ba trượng nhiều một chút pháp tướng, biết ăn nói, nhỏ như vậy pháp tướng cũng dám lấy ra mất mặt. Nói cần phải vừa dứt, Ngưu Huy Dương phía trên đột nhiên toát ra một cái chín trượng bao cao pháp tướng tới, cái này pháp tướng đầu so Cung Bằng Minh ngưng tụ ra lớn 3 lần có thừa. Pháp tướng ngưng tụ tốc độ lại là không có cách nào so sánh, Cung Bằng Minh vậy không đủ 3 trượng pháp tướng, dùng nửa phút mới ngưng tụ thành hình. Mà Mưu Huy Dương pháp tướng không tới 3 giây liền ngưng tụ thành công, pháp tướng ngưng tụ tốc độ cơ hồ so Cung Bằng Minh nhanh 10 lần có thừa. Mưu Huy Dương pháp tướng vừa ra, vậy ngập trời uy thế, giống như là sóng dữ vậy, lấy thế bài sơn đảo hải hướng Cung Bằng Minh cùng hắn pháp tướng nghiền ép tới. Cung Bằng Minh pháp tướng bị Mưu Huy Dương pháp tướng dùng đi uy thế một hướng, nhìn như giống như là sóng lớn ở giữa thuyền nhỏ vậy, một hồi loạn hoảng, giống như tùy thời cũng biết bể tan cảnh tựa như, cuối cùng mặc dù tới đỉnh, nhưng pháp tướng ánh sáng cũng nhất thời mở đi rất nhiều, Cung Bằng Minh cũng bị vậy uy thế ép không ngừng về phía sau lui ngược lại. Cái này vừa ra, trực tiếp để cho phái thanh huyền đệ tử cùng những cái kia núp ở một bên người xem náo nhiệt, toàn bộ đều là mặt đầy kinh hãi vẻ mặt, từng cái ánh mắt chừng so với kia mắt trâu còn lớn hơn, vậy há lớn miệng cũng có thể nhét vào một cái ngông trứng. Hơn 20 tuổi liền tu luyện đến phân thần kỳ, hơn nữa phân thần kỳ ngưng tụ ra pháp tướng có 9 trượng bao cao, ngưng tụ tốc độ lại là mau biến thái. Cơ hồ là chớp mắt ở giữa liền ngưng tụ thành, uy thế còn to lớn như vậy. Nhìn tổng quát toàn bộ tu chân giới, phân thần kỳ ngưng tụ ra pháp tướng, đạt tới 6 trượng cao, cũng đã là tuyệt thế thiên tài. Ngưu Huy Dương ngưng tụ ra 9 trượng cao pháp tướng, toàn bộ tu chân giới tuy không nói là sau không người tới, nhưng tuyệt đối là chưa từng có ai. Ngưu Huy Dương tên kia vẫn là người sao? Tất cả mọi người đều ở trong lòng nghĩ đến. Tuyệt thế thiên tài cái này 4 chữ đã không thể hình dung Ngưu Huy Dương, chỉ có thể dùng quái vật, yêu nghiệt, biến thái. Những chữ này mắt để hình dung hắn. Mới vừa rồi còn kêu la om sòm chê bai Mưu Huy Dương, vì Cung Bằng Minh cố gắng lên ủng hộ phái thanh huyền môn nhân, lúc này cũng không lên tiếng, mặt đầy kinh hãi thần sắc ngây tại chỗ. Những cái kia sau đó chạy tới người xem náo nhiệt trong, cũng có không ít tin chạy tới phân thần kỳ người tu chân, bọn họ đều bị Mưu Huy Dương vậy pháp tướng to lớn cùng pháp tướng uy năng dọa sợ, từng cái trên mặt đều là vô cùng kinh hãi thần sắc. Chơi ạ! Ngưu Huy Dương tên kia pháp tướng dáng người cùng uy lực làm sao có thể lớn như vậy? Đúng vậy, ta pháp tướng mới 5 trượng bao cao, cảm thấy đã rất giỏi rồi, có thể cùng hắn cái này pháp tướng vừa so sánh với, ta pháp tướng liền đặc biệt là một cái rắc dưới. Người so người phải chết, hàng so hàng ném. Không thể so, không thể so. Cơ mờ nở, tên kia vẫn là người sao? Hê hê, tên kia chính là một yêu nghiệt, biến thái, hắn đã chưa tính là người, cho nên, chúng ta không thể cùng hắn so, nếu không sau bị tức chết. Hê hê, lần này có trò hay để nhìn. Các người nói vậy Mưu Huy Dương có dám hay không thật đem phái Thanh Huyền cho diệt môn? Nước nở bờ chuyện các người hẳn đều nghe nói qua chứ, chính là Mưu Huy Dương tên kia làm ra tới, tên kia căn bản là một cái coi trời bằng vùng chủ, căn bản cũng không có chuyện hắn không dám làm, phái Thanh Huyền có thể hay không bị diệt môn, vậy thì phải xem vị này tâm tình. Hẳn sẽ không đi, dẫu sao phái Thanh Huyền nhưng mà Ma Sát Tông phụ thuộc môn phái, vậy Mưu Huy Dương coi như là lại cuồng, cũng không biết bất chấp đắc tội siêu cấp tông môn Ma Sát Tông nguy hiểm, đem phái Thanh Huyền tiêu diệt đi. Hê hê, nói nhiều vô ích, chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi. Nếu như Mưu Huy Dương thật đem phái Thanh Huyền tiêu diệt, cuối cùng còn có thể thoát được tánh mạng, như vậy, sau này tu chân giới tuyệt đối sẽ có hắn một chỗ ngồi. Cái gì một chỗ ngồi, hắn nếu có thể ở Ma Sát Tông dưới sự đuổi giết sống sót, sau này tuyệt đối sẽ trở thành tu chân giới có một cái bá chủ. Không sai, hơn 20 tuổi liền tu luyện đến phân thần kỳ, chính là hiện tại tu chân giới còn sót mấy vị kia hợp thể kỳ đại năng, lúc còn trẻ cũng không thể so với hắn. Vậy cũng bằng minh đầu tuyệt đối là bị người phụ nữ cho kẹp hư, mới sẽ đắc tội Mưu Huy Dương cái này biến thái yêu nghiệt. Cho nên, phái Thanh Huyền chính là thật bị Mưu Huy Dương diệt, đó cũng là tự tìm, phải. Sẽ ở đó chút ẩn nút ở xa xa phân thần kỳ những người tu chân nghị luận lúc này Giản Hạo Khanh lúc này trong lòng nhưng chán nản. Hắn biết, Mưu Huy Dương coi là không có đánh chết mình, liền thì không muốn đem chuyện làm quá tuyệt, nhưng mà, mình ở lúc rời đi nhưng miệng thúi cầm hắn người thân tiến hành uy hiếp, đây mới là đưa đến Mưu Huy Dương giết đến cửa nguyên nhân. Ta hắn sao lúc ấy tại sao miệng như vậy tiện, đi uy hiếp thằng nhóc này à? Giản Hạo Khanh thật muốn tìm một bộ ách thuốc ăn, đem mình cho độc cầm. Tránh cho sau này tờ này miệng túi nói, đắc tội nữa liền người không nên đắc tội. Giản Hạo Khanh cũng đã nhìn ra, Mưu Huy Dương lần này là nhất định sẽ không thả qua phái Thanh Huyền, nhất là mình, cho nên, coi như là muốn đem mình cho độc câm, cũng phải trước qua ngày hôm nay cửa ải này mới có cơ hội. Bây giờ chính là người ngu cũng có thể nhìn ra, cung bằng mình một người là không đánh lại Mưu Huy Dương, Giản Hạo Khanh không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại đi, hy vọng tập lực lượng của hai người, có thể đánh bại Mưu Huy Dương. Chính là đánh bất bại, nhất không tốt cũng phải để cho Mưu Huy Dương cũng không thắng nổi bọn họ mới được, nếu không ngày hôm nay liền thật không sống nổi. Giản Hạo Khanh cùng cung bằng mình song song thính lực, đem mình pháp tướng thả ra sau đó, mới đúng Mưu Huy Dương nói, Mưu đạo hữu, có câu nói oan gian nên thời không nên buộc. Lần này là chúng ta phái Thanh Huyền làm sai, chúng ta nguyện ý làm ra tương ứng bồi thường, ngươi xem có thể hay không tới một gặp nhau cười một tiếng mất đi ân cửu, đem chuyện này bỏ qua. Chương 1483, một trường ai. Và cảm ơn bạn ạ Hì ở Đợt Cản 2 đã tặng người phiếu. Lao ra, ngươi không phải đã nói cùng ngươi thương lành sau đó, phải đem nhà ta cùng với Thiên Vân Tông gà chó không để lại, cho nên để. Ngưu đạo hữu, ta đó là nói đùa với ngươi, ngươi có thể dù sao cũng chớ coi là thật. Giản Hạo Khanh bất đồng Ngưu Huy Dương nói xong, liền lập tức nói. Đùa giỡn. Ta xem ngươi lúc ấy lúc nói lời này, một chút cũng không giống như là đùa giỡn, cộng thêm các người phái Thanh Huyền trước kia làm, ta thật tin ngươi nói. Vì ta các thân nhân an toàn, ta là sẽ không mạo lớn như vậy nguy hiểm tin tưởng các ngươi, cho nên, phái Thanh Huyền hôm nay là nhất định phải từ tu chân giới biến mất. Chín trượng bao cao pháp tướng, cung bằng minh là tới nay cũng không có gặp qua, mới vừa rồi chẳng qua là Mưu Huy Dương pháp tướng uy thế, liền đem mình bức lui mấy chục trượng, còn thiếu nhưng để cho mình pháp tướng bể nát. Lúc này, tự biết không phải Mưu Huy Dương đối thủ cung bằng minh, hoàn toàn không có lúc mới bắt đầu tinh thần phách lối, hắn đã bị dọa sợ. Cung bằng minh trong lòng vô cùng rõ ràng, coi như là mình cùng Giản Hạo Khanh hai người cùng tiến lên, cũng không phải Mưu Huy Dương đối thủ, hắn bây giờ căn bản cũng không dám cùng Mưu Huy Dương động thủ, chỉ muốn như thế nào mới có thể làm cho Mưu Huy Dương thả qua mình cùng phái Thanh Huyền. Nghe Mưu Huy Dương cố ý phải đem phái Thanh Huyền hủy diệt, cung bằng minh lập tức la lớn, Mưu đạo hữu, ta liền chuyện lúc trước hướng ngươi nói xin lỗi, chỉ cần ngươi lúc này dừng tay đều dễ thương lượng. Ngươi có thể còn không biết, ta phái Thanh Huyền là siêu cấp tông môn phái Ma Sát chi nhánh tông môn. Phái Ma Sát có thể là có hợp thể kỳ đại năng, ngươi nếu quả thật đem ta phái Thanh Huyền liền diệt, phái Ma Sát cũng nhất định sẽ không tha ngươi. Đến lúc đó, coi như ngươi ở phân thần kỳ vô địch, ở hợp thể kỳ đại năng thủ hạ cũng khó thoát khỏi cái chết. Mọi người đều biết, tu chân giới mỗi một siêu cấp tông môn đều có một vị hợp thể kỳ đại năng trấn giữ, cung bằng minh lời này vừa ra, mọi người đều biết hắn là thật sợ, mới đưa phái Ma Sát rời ra ngoài. Hợp thể kỳ đại năng, tại tu chân giới chính là vô địch tồn tại. Cung Bằng Minh bây giờ đem phái ma sát rời ra ngoài, mọi người cũng cho rằng, chỉ cần Mưu Huy Dương không phải người ngu, liền nhất định sẽ không lại cố ý cùng phái Thanh Huyền đối nghịch. Mưu Huy Dương nhìn Cung Bằng Minh, cười miệng nói, nguyên lai các người là siêu cấp tông môn phái ma sát chi nhánh thế lực à, khó trách dám như thế không chút kiêng kỵ làm việc. Cung Bằng Minh nghe Mưu Huy Dương lời này, trong lòng âm thầm đắc ý, thầm nghĩ, ta còn lấy vì ngươi không sợ trời không sợ đất đâu, nguyên lai ngươi vẫn sẽ sợ à. Không chỉ là Cung Bằng Minh nghĩ như vậy, tất cả mọi người tại chỗ, trừ Mưu Huy Dương ra, đều là nghĩ như vậy. Phái ma sát à, nó không chỉ là siêu cấp tông môn, hơn nữa lối làm việc đặc biệt tác độc, lại là một cái chừng mắt phải trả môn phái, liền liền tu chân giới những thứ khác siêu cấp tông môn cũng kiêng kỵ ma sát tông. Còn lại lớn vừa nhỏ hình tông môn cùng các tán tu, liền lại không dám trêu chọc ma sát tông, cho nên, mọi người cũng cho rằng coi như là Mưu Huy Dương nhận túng, đó cũng không phải là chuyện mất mặt gì tình. Gặp Mưu Huy Dương sau khi nói câu nọ, liền một bộ dáng vẻ trầm tư, Cung Bằng Minh trong lòng đã nhận định, Mưu Huy Dương sợ, không dám lại đối với phái Thanh Huyền ra tay, vì vậy, mặt hắn lên nổi lên một nụ cười đắc ý. Cho rằng Mưu Huy Dương thật bị dọa Cung Bằng Minh, Dương Dương đắc ý nói, có câu nói là kẻ thức thời là người tài giỏi. Ta phái Thanh Huyền làm sự việc chẳng qua là nhằm vào Thiên Vân Tông, vốn là cùng ngươi không có cái gì va chạm, ngươi buông tha cùng ta phái Thanh Huyền đối nghịch, như vậy thì đúng rồi mà. Sau này ngươi chính là chúng ta phái Thanh Huyền khách quý, chỉ cần. Nhưng mà, Cung Bằng Minh Hoa vẫn chưa nói hết, Mưu Huy Dương liền ngắt lời nói, lão gia, ngươi liền chớ ở đó bên trong tự cho là, coi như phái Thanh Huyền có phái ma sắt làm núi dựa, vậy thì như thế nào? Ta Mưu Huy Dương đã nói, cho tới bây giờ cũng sẽ không tự thực hắn nói, ngày hôm nay phái Thanh Huyền định trước sẽ từ tu chân giới biến mất, mới vừa rồi ta chẳng qua là đang suy nghĩ dùng phương pháp gì, để cho phái Thanh Huyền từ tu chân giới biến mất càng tiết kiệm sức lực mà thôi. Mưu Huy Dương lời này vừa ra, tất cả mọi người đều là một bộ chó N diễn cảm. Thằng nhóc này lại liền phái ma sắt cũng không coi vào đâu, cũng qua cuồng vọng đi. Hê hê, trẻ tuổi khí thịnh, làm việc xung động, không để ý tới hậu quả, người như vậy tại tu chân giới là không sống lâu lâu. Mới vừa rồi còn Dương Dương đắc ý Cung Bằng Minh, sắc mặt kia so ăn một đống bay còn khó hơn xem, hắn biết, Mưu Huy Dương đây là ăn quả cân quyết tâm, nhất định phải đem phái Thanh Huyền diệt mới bỏ qua. Cung Bằng Minh tức giận mắng, nếu ngươi như vậy không tán thưởng, ngày hôm nay ta phái Thanh Huyền chính là bỏ ra ở lớn giá phải trả, cũng phải đem ngươi cái này không biết trời cao đất rộng nhỏ tạp, loại tiêu diệt. Cung Bằng Minh ở lúc nói lời này, một khối ngọc phù xuất hiện ở trong tay hắn, ngọc phù mới xuất hiện ở trong tay của nàng, liền bị hắn cho kích phát. Giản Trường Lão, ta đã cho phái ma sát phát tài tín hiệu cầu cứu, chúng ta lượng trước kéo hắn, đến khi phái ma sát cao thủ chạy tới sau đó, chính là hắn ngày rỗ. Cung Bằng Minh đem ngọc phù kích thích sau đó, hung tợn đối với một bên Giản Hạo Khanh nói. Giản Hạo Khanh biết, Mưu Huy Dương cái này sát tinh là hắn cho chọc trở về, cộng thêm Mưu Huy Dương vô luận như thế nào cũng chưa từng có bọn họ, cái này cũng khơi dậy Giản Hạo Khanh ngoan kính. Trường môn yên tâm, coi như là thằng nhóc này lợi hại hơn nữa, chỉ cần chúng ta không cùng hắn cứng rắn đụng, tạm thời nửa khắc hắn cũng cầm chúng ta không có cách nào, kéo dài tới phái ma sát cao thủ chạy tới, tuyệt không có vấn đề. Hê hê, muốn trì hoãn thời gian, cùng phái ma sát cao thủ chạy tới, có thể các người có bản lĩnh kia sao hả? Bây giờ, các người liền đi chết đi cho ta. Mưu Huy Dương đang nói chuyện lúc đó, sau lưng cái đó liền dài bao cao pháp tướng liền động, pháp tướng một cái to lớn màu vàng bàn tay, mang thao thiên lực lượng, hướng Giản Hạo Khanh cùng Cung Bằng Minh hai người, quay đầu dường như vô xuống. Vâng! Vâng oanh! Chỉ gặp vậy chỉ màu vàng bàn tay đánh ra sau đó, từng tiếng tựa như quần quận thiên lôi vậy tiếng nổ không ngừng vang lên, bàn tay chỗ đi qua hư không, cũng đều kịch liệt rung động. Giống như là tùy thời cũng biết tan biến tựa như. Mưu Huy Dương pháp tướng một trưởng kia đánh ra sau đó, Giản Hạo Khanh cùng Cung Bằng Minh hai người liền cảm thấy mình bị pháp tướng phong tỏa, biết vô luận như thế nào trốn cũng không trốn thoát, nhất thời sắc mặt hai người lại biến, bọn họ rõ ràng không liều mạng mạng không được. Tu La trưởng, huyết sắt chém. Theo lượng tiếng quát to, Giản Hạo Khanh cùng Cung Bằng Minh đều đưa mình bảo toàn tánh mạng tuyệt chiêu sử ra. Ngay sau đó, Giản Hạo Khanh pháp tướng một cái mang đầy trời sát khí màu đen bàn tay, cùng với Cung Bằng Minh pháp tướng trong tay một chuôi mang đậm đà khí huyết sát đại đao, đồng thời hướng Mưu Huy Dương pháp tướng vậy chỉ bàn tay màu vàng công tới. Một khắc sau, to lớn màu vàng bàn tay cùng màu đen bàn tay, cùng với mang đậm đà khí huyết sát đại đao, trước sau giao kích trùng một chỗ. Ùng ùng. Từng tiếng tựa như tiếng nổ vang, tiếp liền ở trong hư không nổ vang. Nổ sinh ra lực lượng cường đại, trực tiếp đem giao kích chỗ hư không cũng đánh nát, chỗ đó còn xuất hiện một cái đường kính gần 10m cỡ nhỏ hắc động. Hắc động mới vừa một tạo thành, liền tản mát ra cường đại lực cắn ướt. Chương 1484, một trưởng bóc chết. Giản Hạo Khanh cùng Cung Bằng Minh bị Mưu Huy Dương pháp tướng một trường kia, đánh trực tiếp té bay ra ngoài, ngược lại là tránh khỏi vết nứt không gian mang cho bọn hắn phiền toái. Mưu Huy Dương pháp tướng một lấy áp đảo tính thực lực, đem Giản Hạo Khanh cùng Cung Bằng Minh cho đánh bay, vì vậy, hắn lúc này còn đứng ở vị trí cũ. Kẽ hở sinh ra hấp lực, để cho Mưu Huy Dương cùng sau lưng pháp tướng không tự chủ được hướng vết nứt không gian rời đi. Cũng may Mưu Huy Dương chiếm đoạt địa phương, cách những cái kia vết nứt không gian có một khoảng cách, kẽ hở sinh ra hấp lực lan tràn đến hắn nơi này, cũng không thể đem hắn cùng sau lưng pháp tướng một chút hút vào. May là như vậy, coi mình cùng pháp tướng bị vết nứt không gian hấp lực hút động lúc đó, Mưu Huy Dương cũng ba hồn hù rất lượng hồn, lại cũng không đoái hoài tới thừa dịp công kích Cung Bằng Minh hai người, lập tức đem hỏa lực mở tối đa, thi triển ra sao rơi mê tung bước, xoay người liền hướng phía sau chạy đi, cho đến chạy ra vết nứt không gian sinh ra hấp lực phạm vi ra, mới lòng vẫn còn sợ hãi ngừng lại. Cợt mờ nờ, không nghĩ tới một kích này lại như thế lợi hại, liền vết nứt không gian cũng đánh tới. Khi lấy được trong truyền thừa, vị kia người châu bỏ nhưng mà đối với vết nứt không gian từng có tương đối tưởng tận đồ tố, Mưu Huy Dương biết, đối mặt vậy có thể chiếm đoạt hết thể vết nứt không gian, mình bây giờ điểm này tu là căn bản liền không có sức chống cự. Cũng may vậy vết nứt không gian xuất hiện vị trí, cách mình chiến lược địa phương có chút xa, nếu không, mình không có bị Cung Bằng Minh vậy hai ông già đánh bại, ngược lại sẽ bị vết nứt không gian cho hút vào, đến lúc đó chết cũng ngại quá kêu an. Ồ, Mưu Huy Dương làm sao chạy trốn, chẳng lẽ Cung Bằng Minh hai người đem hắn đánh bại? Ẩn nút trong bóng tối cho rằng phân thần kỳ cao thủ, thấy Mưu Huy Dương lại đang chạy trốn, không chỉ có tò mò hướng bên người một vị khác phân thần kỳ người tu chân hỏi. Không biết, mới vừa rồi bọn họ giao thủ địa phương, không gian giống như xảy ra vặn mẹo, bây giờ thần của ta thức căn bản là không dò được Cung Bằng Minh hai người tình huống. Một người khác rất là tiếc nuối trả lời. Hư không vốn là có rất cường đại tự mình chữa trị chức năng, vậy vết nứt không gian tới cũng nhanh đi cũng nhanh, không tới một phút thời gian. Tại bể tan cảnh hư không tự mình chữa trị khỏi sau đó, vậy vết nứt không gian theo chi biến mất. Vết nứt không gian biến mất sau đó, vậy vặn vẹo hư không cũng theo đó khôi phục bình thường. Làm hư không khôi phục bình thường sau đó, những cái kia ẩn giấu những cao thủ, rốt cuộc có thể dò xét đến Cung Bằng Minh hai người tình huống. Bất quá, lúc này Cung Bằng Minh hai người vậy chật vật tình hình. Để cho tất cả thấy người cũng kinh hãi hết sức. Không chỉ có Cung Bằng Minh phía sau hai người pháp tướng cũng biến mất không thấy. Bọn họ hai người trên mép cũng còn lưu lại máu tươi. Rất hiển nhiên, mới vừa rồi một lần kia giao thủ, Cung Bằng Minh hai người ở hai đánh một dưới tình huống, bị Mưu Huy Dương pháp tướng một chiêu đánh bại, còn thu không nhẹ thương thế. Mưu Huy Dương vậy pháp tướng sức chiến đấu, tới đất mạnh mẽ bao nhiêu, mới có thể đem Cung Bằng Minh hai người một chiêu đánh bại à? T. Những cái kia ẩn nút trong bóng tối cao thủ, cũng không nhịn được ngược lại hút trước khí lạnh. Vết nứt không gian mới vừa biến mất. Mưu Huy Dương lập tức liền đem Cung Bằng Minh hai người tình huống tra xét xong, gặp phía sau hai người ác pháp tượng không có, hơn nữa hai người còn đều bị tổn thương. Đánh rắn không chết, từ tặng kỳ hại đạo lý Mưu Huy Dương vẫn hiểu. Mình bây giờ đã đem Giản Hạo Khanh cùng Cung Bằng Minh hai người đắc tội chết, nếu như không đem hai người hoàn toàn tiêu diệt, sau này bị làm hại tuyệt đối là mình. Bây giờ hai người đã bị thương, tốt như vậy cơ hội, Mưu Huy Dương không hề ngu tự nhiên sẽ không bỏ qua, lúc này mở ra thân pháp hướng hai người chạy nhanh tới. Chỉ một chiêu, Cung Bằng Minh hai người không chỉ có pháp tướng bị đánh tan, hai người cũng bị thương không nhẹ, thấy Mưu Huy Dương muốn bọn họ vốn là, hai người cũng biết Mưu Huy Dương là không định bỏ qua cho bọn họ. Mưu Huy Dương, chúng ta cũng không có sống chết thủ, chẳng lẽ ngươi thật muốn chém tận giết tuyệt sao? Cung Bằng Minh nhịn được thương thế, lớn tiếng quát hỏi. Trước kia không có, bây giờ có à, lấy các ngươi tính tình, ta bây giờ không giết các người, chẳng lẽ còn cùng các người tổn thương dưỡng hảo sau đó, đi không trả thù ta cùng ta người thân sao? Mưu Huy Dương đứng cách hai người không tới 20m địa phương, cười lạnh hỏi. Chuyện này vốn chính là chúng ta có lỗi trước, chúng ta thề, sau này tuyệt đối sẽ không trả thù ngươi cùng ngươi nơi có người thân, nếu không, sẽ để cho chúng ta tâm ma chiến thân, trời đánh ngũ lôi, chết không được tử tế. Vì con sống, hai người đánh cuộc nguyền rủa thề nói đến. Mưu Huy Dương có thể không tin hai người này lời thề, hề hề, các người thứ người như vậy lời thề, so con nghiện nói khó mà để cho người tin tưởng, cho nên... Ngày hôm nay các người chính là phát độc đi nữa lời thề, cũng khó thoát khỏi cái chết. Tự biết phải chết Cung Bằng Minh, đối với Giản Hạo Khanh nháy mắt một cái, mặt đầy dữ tợn hét, dù sao cũng là một lần chết, nếu ngươi không buông tha chúng ta, vậy chúng ta liều mạng cũng phải kéo ngươi cùng nhau. Ngươi lại tuyệt vọng dưới tình huống, cũng có thể làm ra ngoài dự đoán của mọi người tàn nhẫn chuyện tới. Lúc này, Cung Bằng Minh hai người ở tư chất phải chết dưới tình huống, liền dự định liền một lần điên cuồng chuyện. Cung Bằng Minh vừa dứt lời, hai người khí thế liền kịch liệt tăng trưởng. Mưu Huy Dương liếc mắt liền nhìn ra hai người muốn làm gì, hắn khinh miệt nói, hừ, muốn tự bạo, kéo lên ta cùng nhau cho các người điền mạng, nhưng mà, các người bây giờ có cái năng lực kia sao? Ở Mưu Huy Dương lúc nói chuyện, sau lưng hắn pháp tướng một cái che trời cự trường, liền hướng về phía hai người che phủ đi xuống, hai người còn chưa kịp tự bạo, liền bị pháp tướng một cái nhéo vào trong tay, sau đó mãnh lực bóp một cái. Không. Ở hai tiếng không cam lòng kêu thê lương thảm thiết trong tiếng, vậy chỉ cự trưởng một chút liền đem hai người tạo thành thịt nát, sau đó, ở cự trưởng rút lui lúc này một đoàn ngọn lửa đem những thịt kia bùn gói lại, ngay lập tức bây giờ, những thịt kia bùn toàn bộ hóa thành bụi bẩm, phiêu tán ở trong hư không. Tham lam là họ gì Ginosin, liền bởi vì lúc ban đầu tham lam, Giản Hạo Khanh cùng Cung Bằng Minh hai người mới có thể rơi xuống cái bỏ mình đạo tiêu, thần hồn câu diệt, liên chuyển đời đầu thai cơ hội cũng không có kết quả. Phái Thanh Huyền tất cả môn nhân, còn có những cái kia ẩn nút trong bóng tối xem náo nhiệt, lúc này, đều bị Mưu Huy Dương tàn nhẫn, giết hại quả quyết cách làm dọa sợ. Yên tĩnh, vạn lại yên tĩnh. Phái Thanh Huyền bầu trời gió cùng không khí, lúc này đều giống như ngưng lưu động tựa như. Tông môn lớn phái Thanh Huyền hai vị phân thần kỳ cao thủ, tu chân giới bá chủ một phương, chỉ như vậy bị Mưu Huy Dương một cái tát bóp chết, nguyên nhân, chính là bởi vì Giản Hạo Khanh, dùng Huy Dương người thân uy hiếp hắn. Những cái kia ẩn nút trong bóng tối người xem náo nhiệt, cũng đem chuyện này vững vàng nhớ ở trong lòng, bọn họ quyết định cùng trở lại tông môn sau đó, nhất định phải để cho tông môn đệ tử nhớ cái này dạy bảo, sau này, tuyệt không thể liên quan đến Mưu Huy Dương cái này ranh giới cuối cùng. Người phái Thanh Huyền nghe, cho các người một phút thời gian rời đi phái Thanh Huyền, một phút sau đó, còn ở lại phái Thanh Huyền, ta liền coi vì các người nguyện ý vì các người trưởng môn và trưởng lao chôn theo, đến lúc đó ta nhất định sẽ thỏa mãn các người cái yêu cầu này. Đang lúc mọi người còn không có từ trong kinh hãi tỉnh hồn lại lúc đó, Mưu Huy Dương vậy xen lẫn để ý ngươi thanh âm, ở phái Thanh Huyền bầu trời vang lên. Chương 1485, phái Thanh Huyền tiêu diệt. Và cảm ơn bạn ạ Hi ở Đặc Cản 2 đã tặng nguyện phiếu. Phái Thanh Huyền làm một truyền thừa đã ngoài ngàn năm môn phái, nhất định là có một nhóm trung thành với đệ tử của hắn. Mưu Huy Dương không chỉ có đem trưởng môn của bọn họ cùng đại trưởng lão giết, còn muốn cướp đoạt bọn họ chiếc nhẫn chữ vật, bọn họ tự nhiên sẽ không đáp ứng. Phải biết, những cái kia có chiếc nhẫn chữ vật, trên căn bản đều là phái Thanh Huyền nồng cốt, hơn nữa bọn họ tất cả tài sản đều ở đây chiếc nhẫn chữ vật trong, nếu như chiếc nhẫn chữ vật bị Mưu Huy Dương đoạt đi, vậy bọn họ liền hoàn toàn thành nghèo rất mồng tơi, liền tu luyện tài nguyên cũng không có. Không có tài nguyên tu luyện, liền dựa vào ngồi tĩnh tọa luyện hóa linh khí trong trời đất, còn không biết mình tu vì lúc nào mới có thể tăng lên đây. Cho nên, đừng nói là những cái kia trung thành với môn phái, chính là những thứ khác đối với phái Thanh Huyền không có quá mạnh mẽ cảm giác thuộc về, có chiếc nhẫn chữ vật đệ tử, bây giờ mình tài sản tư hữu bị xâm phạm, bọn họ cũng là sẽ không đáp ứng. Thằng nhóc, ngươi không chỉ có giết chúng ta trưởng môn và đại trưởng lão, còn muốn cướp đoạt mọi người chiếc nhẫn chữ vật, ngươi nhất định chính là một cái ma đầu, cường đạo, coi như ngươi đem chúng ta giết hết tất cả, chúng ta cũng không biết đem chiếc nhẫn chữ vật giao cho ngươi. Phái Thanh Huyền nhị trưởng lão lớn tiếng xúi giục nói. Thật ra thì ở trưởng môn và đại trưởng lão bị giết sau đó, nhị trưởng lão trong lòng còn vui vẻ nghĩ đến, bố rốt cuộc hết khổ, cùng tên sát tinh này đi sau đó, ta chính là Thanh Huyền cửa cao cao tại thượng trưởng môn. Chẳng qua là không đợi nhị trưởng lão trưởng môn ngộng tỉnh lại, liền nghe được Mưu Huy Dương để cho bọn họ giao ra chiếc nhẫn chữ vật nói. Nhị trưởng lão sớm biết, phái Thanh Huyền trong bảo khố tài nguyên, nhất định sẽ bị Mưu Huy Dương cướp không còn một ngống, nhưng mà hắn chiếc nhẫn chữ vật trong, tài nguyên tu luyện cũng không thiếu, coi như Mưu Huy Dương đem phái Thanh Huyền tài nguyên cũng cướp không còn một ngống. Hắn bằng mình chiếc nhẫn chữ vật trong vậy phong phú tài nguyên tu luyện tới phân thần kỳ cũng là hoàn toàn không có vấn đề, cho nên, hắn cái này phái Thanh Huyền bây giờ nhưng quyền vị cao nhất nhị trưởng. Lão, mới vẫn không có tổ chức người phản kháng, an tâm chờ Mưu Huy Dương sau khi đi, tròn hắn trưởng môn ngộng. Bây giờ, Mưu Huy Dương phải đem phái Thanh Huyền tất cả mọi người chiếc nhẫn chữ vật lấy đi, cái này thì chạm đến hắn tư nhân lợi ích, hắn mới nhảy ra phản đối. Nhị trưởng lão dám nhảy ra phản kháng, đó là bởi vì phái Thanh Huyền đệ tử gần 10.000, nhị trưởng lão không tin, Mưu Huy Dương thật dám mạo hiểm bị tu chân giới chấp pháp liên minh đuổi giết nguy hiểm, đem phái Thanh Huyền đệ tử toàn bộ giết. Đúng, chúng ta tuyệt bất khuất. Chẳng qua cùng hắn liều mạng. Chúng ta thể cùng phái Thanh Huyền cùng chết sống. Ở nhị trưởng lão xúi dục hạ, phái Thanh Huyền những cái kia đệ tử tinh anh cũng tức giận gầm to. Mưu Huy Dương không để ý tới hái đang xúi dục môn nhân nhị trưởng lão, cùng một số tức giận phái Thanh Huyền đệ tử, chẳng qua là dùng lãnh khốc mà thanh âm. Đem thanh xuống thời gian nói ra, còn dư lại 20 giây. Chuyện của tôi VN. Phái Thanh Huyền những cái kia không có chiếc nhẫn chữ vật, thuộc về tầng dưới chốt đệ tử bình thường, bọn họ mới vừa rồi lưu lại không đi, là thấy nhị trưởng lao ra mặt, ôm cùng nhị trưởng lao ý tưởng giống nhau, bọn họ mới lưu lại xem tình hình phát triển. Một cái môn phái có đối với môn phái không sợ chết lòng trung thành, tự nhiên cũng có sợ chết đệ tử. Mới vừa rồi những cái kia lưu lại đệ tử bình thường, tuy không nói toàn bộ đều sợ chết, nhưng bọn họ loại này thuộc về tầng dưới chốt đệ tử, mới sẽ không vì phái Thanh Huyền, đem mình mạng nhỏ ở lại chỗ này đây. Thế cùng phái Thanh Huyền cùng chết sống, cái này đặc biệt mở cái gì quốc tế đùa giỡn. Bây giờ nhìn ra Mưu Huy Dương lời khi trước tuyệt không phải là đùa, phái Thanh Huyền những cái kia tầng dưới chốt đệ tử, nghe được chỉ có 20 giây thời gian, vì còn sống liền hồi tông môn đi thu thập mình đồ cũng không dám, xoay người liền hướng phái Thanh Huyền chạy ra ngoài, rất sợ chạy trộm, bị Mưu Huy Dương vậy sắt thần một trường tiêu diệt. Đảo mắt ở giữa, nguyên bản hơn 10.000 danh môn người đệ tử phái Thanh Huyền, liền đi 3/4, còn lại những cái kia trừ một ít phái Thanh Huyền trung thành ra, còn có một bộ phận là bị nhị trưởng lão nói, cùng với hứa khen thưởng cho lừa gạt ở. Xem ra các người những người này đều là tự nguyện vì các ngươi trưởng môn còn có phái Thanh Huyền trông theo, thật là làm cho người cảm động à, đã như vậy, vậy ta thành toàn cho các ngươi một lòng trung thành đi. Vừa nói, Ngưu Huy Dương sau lưng pháp tướng, hướng về phía những cái kia lưu lại phái Thanh Huyền đệ tử, một trưởng vỗ liền đi xuống. À, nhị trưởng lão, ngươi không phải nói vậy Ngưu Huy Dương không dám đem chúng ta nhiều người như vậy giết hết sao? Một cái kim đan kỳ đệ tử, thấy vậy vỗ xuống cự trưởng, tuyệt vọng giống to. Nhị trưởng lão, ngươi lại dám gạt chúng ta, con bà nó ngươi tám bối chủ tông. Vâng. Pháp tướng cự trưởng vỗ xuống, tờ này cũ đem những người còn lại đập chết gần một nửa, còn dư lại những người đó, lại cũng không đoái hoài tới mắng đã bị đánh thành thịt vụn nhị trưởng lão, một bên lớn tiếng cầu xin tha thứ, một bên liều mạng hướng ra phía ngoài chạy đi. Tha mạng à? Ta không muốn chết, ta đem chiếc nhẫn chữ vật lưu lại. Cơ hội ta đã cho qua các ngươi, là chính các ngươi không hiểu được quý trọng, các người cũng an tâm đi chết đi. Ngưu Huy Dương vậy thanh âm lạnh lùng còn không có rơi xuống, pháp tướng lần nữa một trưởng vô ở chạy trốn tứ tán trong đám người. Oanh oanh. Mấy trưởng sau đó, mới vừa rồi những cái kia ở nhị trưởng lão đầu độc hạ lưu lại phái Thanh Huyền đệ tử, toàn bộ đều bị đánh thành vỡ nát, phái Thanh Huyền những cái kia truyền thừa thành hơn 100.000 năm kiến trúc hùng vĩ, ở pháp tướng cự trưởng hạ, cũng đều biến thành một mảnh phế tích. Những cái kia ẩn núp trong bóng tối người xem náo nhiệt, nhìn phái Thanh Huyền vậy bị máu tươi nhiễm đỏ phế tích, mặt đầy đều là kinh hãi cùng khó tin thần sắc. Truyền thừa ngàn nhiều năm phái Thanh Huyền, chỉ như vậy ở bọn họ trước mắt, bị Mưu Huy Dương đánh thành một mảnh phế tích. Mưu Huy Dương tự nhiên không biết những cái kia ẩn núp trong bóng tối người ý tưởng, bây giờ đang dự định đi thu những cái kia bị đánh chết, phái Thanh Huyền môn nhân lưu lại chiếc nhẫn chữ vật hắn, cũng không tâm tư đi biết. Mưu Huy Dương vừa hướng hạ bay đi, một bên ở trong lòng thầm nghĩ, nhiều như vậy chiếc nhẫn chữ vật, bên trong chắc có không thiếu thứ tốt đi. Ngay tại Mưu Huy Dương hướng xuống bay đi lúc này, những cái kia giấu ở phía xa người xem náo nhiệt trong, một cái phân thần kỳ người tu chân nói, không nghĩ tới truyền thừa ngàn nhiều năm phái Thanh Huyền, thật bị Mưu Huy Dương một người cho bị diệt. Một cái hiển nhiên cùng phái Thanh Huyền không hợp nhau phân thần kỳ người tu chân nghe xong, nói, trước kia phái Thanh Huyền cũng không thiếu diệt người ta môn phái, đây đều là bởi vì người phái Thanh Huyền quá tham, làm bộ quá bá đạo vô kỵ báo ứng. Đại đa số người vừa nghe người khác nghị luận, một bên ở trong lòng nghĩ đến, Ngưu Huy Dương tên này sức chiến đấu cường hãn, tuyệt đối là hợp thể kỳ hạ người thứ nhất, hơn nữa thủ đoạn một đặc biệt tàn nhẫn, sau này, tuyệt đối không thể để cho môn hạ đệ tử đắc tội cái này người tàn nhẫn. Thấy Ngưu Huy Dương hướng xuống bay đi, những cái kia người xem náo nhiệt tự nhiên biết Ngưu Huy Dương đây là dự định đi vơ vét phái Thanh Huyền bảo vật. Phái Thanh Huyền một cái truyền thừa hơn ngàn năm môn phái lớn, thứ tốt khẳng định không thiếu, tài bạch động lòng người, những cái kia trước người xem náo nhiệt, không động tâm mới là lạ. Chương 1486 Doa lui. Phái Thanh Huyền một cái truyền thừa hơn ngàn năm môn phái lớn, thứ tốt khẳng định không thiếu, tài bạch động lòng người, nhưng cái kia trước người xem náo nhiệt, không động tâm mới là lạ. Căn cứ người gặp có phần ý tưởng, tất cả mọi người đều cố không thể cảm khái, cùng nhau hướng phái Thanh Huyền bay đi, dự định từ Mưu Huy Dương trong tay chia một chén canh. Mưu Huy Dương mới vừa thu mấy chục chiếc nhận chữ vật, cũng cảm giác được có người hướng bên này bay tới, dùng thần thức đảo qua. Phát hiện tất cả đều là trước những cái kia núp ở phía xa xem náo nhiệt người tu chân. Cơ mờ nở, đây là muốn tới chia một chén canh à. Trước không gặp một người tới hỗ trợ, bây giờ nhưng muốn chiếm tiện nghi, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Những cái kia dự định chiếm tiện nghi sửa đổi người, mới vừa bay ra không có xa lắm không, liền nghe được một tiếng hét phẫn nộ. Làm sao, các người bọn khốn kiếp kia, muốn từ trong tay của ta cướp đồ. Những cái kia đang đi xuống bay người tu chân. Nghe được Mưu Huy Dương trong lời nói đầy áp cái này sát khí nồng đậm, tất cả trong lòng chấn động một cái, nhớ lại Mưu Huy Dương vậy cường hãn sức chiến đấu cùng rất cay người thủ đoạn tới, đều có chút sợ hãi đứng lên. Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong. Nghĩ đến phái Thanh Huyền trong vậy đông đảo bà bối, lòng tham lam vẫn là chiến thắng mới vừa toát ra cảm giác sợ hãi. Mưu đạo hữu, có câu nói người gặp có phần, phái Thanh Huyền thứ tốt cũng không thiếu, ngươi ăn thịt, chúng ta uống một hớp canh, cái này không quá đáng chứ? Tông môn lớn Ngũ Lôi cửa trưởng môn, Thần Sấm Tử cười ha hả nói. Mới vừa rồi ta cùng Giản Hạo Khanh, Cung Bằng Minh liều mạng lúc này làm sao không gặp các người những thứ này không biết xấu hổ đồ tới rút một chút, bây giờ lại cùng ta nói người gặp có phần, ta đi ngươi sao người gặp có phần. Ta cho các người nói, phái Thanh Huyền tất cả mọi thứ đều là ta, các người những thứ này khốn kiếp nhanh chóng cho ta nơi nào chạy trở về đi đâu, nếu không, đừng trách ta đối với các người không khách khí. Những thứ này muốn từ Mưu Huy Dương phân một ly, đều là phân thần kỳ tu vi người tu chân, bọn họ có 9 người nhiều, trước khi tới bọn họ tuy không có thương lượng qua. Nhưng là ý tưởng giống nhau, chính là xem có thể hay không dựa vào bọn họ nhiều người, từ Mưu Huy Dương nơi này lấy được một số đồ. Thật ra thì tới những người này trong lòng cũng rất rõ ràng, nếu quả thật cùng Mưu Huy Dương làm, bọn họ 9 phân thần kỳ cao thủ không biết xấu hổ vây công Mưu Huy Dương, coi như cuối cùng đem Mưu Huy Dương giết chết, nhưng mà đang làm hết Mưu Huy Dương sau đó, có thể có mấy người có thể sống sót, trong lòng bọn họ thật không có chắc. Chuyện của tôi do nét, chuyện nụ ạ tòa N. S. Vì vậy, đang nghe Mưu Huy Dương lời độc ác sau đó, nghĩ đến hắn biến thái sức chiến đấu cùng rất cay cách làm, lúc này đại đa số người cũng lên lui đường cổ. Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vòng, lời này là một chút cũng không có nói sai, thực lực thấp nhất, nhưng bị phái Thanh Huyền bảo bối che mắt tâm trí, ngọn lửa cháy mạnh tông phân thần kỳ sơ kỳ trưởng môn, Khâu Bộc Dương lớn tiếng đối với Mưu Huy Dương nói, những thứ này đều là phái Thanh Huyền, đem ngươi người phái Thanh Huyền giết, những thứ này coi như là vật vô chủ, nếu để cho chúng ta gặp đương nhiên là người gặp có phần, nếu không, cũng đừng trách chúng ta lấy nhiều ăn hiếp. Ít, đem ngươi. Người nọ lời này mới vừa nói ra miệng, cùng hắn cùng đi những thứ khác 8 người sắc mặt lập tức đại biến, gọi cũng không có đánh một cái, liền đồng thời lặng lẽ hướng lui về phía sau mấy bước. Phải không, ngươi chắc chắn các người người thật rất nhiều sao. Thấy những thứ khác 8 người làm phát, Ngưu Huy Dương nhìn cái đó còn không biết chuyện hai so, khinh miệt cười nói. Gặp Ngưu Huy Dương hạng mục ngắm nhìn cái này mình sau lưng. Khâu Bộc Dương nhất thời cảm thấy không đúng, lập tức quay đầu nhìn lại, cái này vừa thấy dưới, hắn trong lòng nhất thời một mảnh lạnh như băng. Cơ mờ nở, ông già mà bị đám chó này âm. Khâu Bộc Dương thầm mắng một tiếng, liền dự định lên án những thứ khác 8 vị không đầy nghĩa khí người mấy câu, nhưng mà hắn còn chưa tới đạt tới nói chuyện, Ngưu Huy Dương liền một bước bước đến trước người của hắn, không nói hai lời, một trưởng hướng về phía đầu hắn vô xuống đi. Khâu Bộc Dương đang tức giận nhìn chằm chằm lui đến phía sau mình 8 người. Căn bản là không có chú ý tới Mưu Huy Dương đã đến trước người của hắn, lại một câu nói đều không nói liền đối với hắn thống hạ sát thủ. Bành! Một trường dưới, căn bản cũng không có phòng bị Khâu Bộc Dương đầu, liền cùng vậy dưa hấu không có gì khác biệt, bị Mưu Huy Dương một cái tắt liền đánh tan nát. Một lời không hợp liền giết người, hơn nữa liền nguyên thần cũng cùng nhau tiêu diệt, cái này thật hắn sao quá độc ác, những thứ khác 8 người nhìn một màn này, trực tiếp ngây ngẩn. Ở Mưu Huy Dương cố ý dưới sự khống chế, những cái kia văng tung tóe ra đỏ trắng vật, đem hủ sưng sốt những thứ khác 8 người phun cái đầy mặt và đầu cổ. Bị những cái kia đỏ trắng vật phun một cái, tất cả mọi người nhất thời phục hồi tinh thần lại, mặt đầy sợ hãi nhìn Mưu Huy Dương. Cái đó Mưu đạo hữu, chúng ta 8 nhân hòa tên kia không giống nhau, chúng ta chỉ là muốn tới xem, cũng không có muốn chấm mút phái Thanh Huyền bất kỳ đồ ý tưởng. Trong đó nhất cơ trí phân thân trung kỳ, Thủy Nguyệt Tông tông chủ là Thủy. Gặp Mưu Huy Dương dùng tràn đầy sát ý lạnh lẽo một quản nhìn chằm chằm bọn họ, lập tức giải thích. Đúng đúng đúng, chúng ta đem nhân hòa tên kia không giống nhau, chúng ta đều là bị Mưu đạo hưu phải phong thái chết phục, dự định tới tốt Mưu đạo hưu kết giao bằng hưu, cũng không có những ý nghĩ khác. Người còn lại cũng nhanh chóng phụ họa nói trước, rất sợ tự mình nói chậm, bị Mưu Huy Dương tên này một trường đập chết. Mưu Huy Dương là ai hả? Đây chính là một cái bởi vì mấy hắn người thân mấy câu. Liền đem người ta cả môn phái tiêu diệt người tàn nhẫn. Bây giờ một lời không hợp, lại động thủ diệt một cái phân thần kỳ cao thủ người điên. Đúng, ở nơi này mấy người trong lòng, Ngưu Huy Dương chính là một lòng dạ ác độc tay độc người điên, coi mạng người như cỏ rác sát thần. Bảo bối tuy tốt, vậy cũng phải có lệnh hưởng thụ mới được à. Đối mặt Ngưu Huy Dương cái này sát thần, bây giờ những người còn lại cũng không có một chút muốn có được phái Thanh Huyền bảo vật ý nghĩ. Ở con sống cùng bảo bối bây giờ, những thứ này rất sáng suốt lựa chọn còn sống. Không thể không nói những người này lựa chọn là đặc biệt sáng suốt, nếu không, bọn họ nếu quả thật động giết chết Mưu Huy Dương, cướp đoạt bảo vật tâm tư, ngày hôm nay, bọn họ một cái cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Bởi vì, ở kích giết cái đó Khâu Bộc Dương trước, Mưu Huy Dương liền cùng trong không gian Khương Liên thương lượng xong, chỉ cần những người đó dám động thủ vây công hắn, Khương Liên thì sẽ bất chấp bị thiên kiếp tỏa định nguy hiểm, lập tức đi ra cùng hắn cùng nhau đem mấy cái này phân thần kỳ cao thủ cho toàn bộ đánh chết. Ta người này thích nhất cùng người kết bạn, các người muốn cùng ta kết bạn, có thể à, bất quá, ta bây giờ không có thời gian, phải cùng ta đem chuyện nơi đây xử lý xong sau nói sau. Những người này trước nghĩ gì, Ngưu Huy Dương là lòng biết rõ, đối với mấy cái này gặp tài nảy lòng tham, thấy tình thế không đúng liền không chút do dự lùi bước, bán đứng đội hữu người, Ngưu Huy Dương mới không thể nào cùng bọn họ trở thành bạn đâu, lời nói mới rồi bất quá là qua loa lấy lệ bọn họ thôi. Mấy người kia cũng không phải người ngu, cũng nhìn ra Ngưu Huy Dương là ở qua loa lấy lệ bọn họ, một người trong đó nói, nếu Ngưu đạo hữu bây giờ bận điệu, vậy chúng ta liền quấy nhiễu ngươi, chúng ta đi 300 dặm bên ngoài tứ thủy thành phố chờ Ngưu đạo hữu. Phải, ta làm xong sau nếu như không người đến tìm ta phiền toái, ta sẽ hết sức mau đi tới, bây giờ mời các vị liền. Nói xong, Ngưu Huy Dương làm một cái xin tự nhiên động tác tay. Chương 1487, rung động tu chân giới. Và cảm ơn bạn ạ Hi ở Đợt Cản 2 đã tặng nguyệt phiếu. Lúc này từ biệt. Những thứ khác mấy người hướng về phía Ngưu Huy Dương ôm một chút quả đấm, sau đó sẽ dùng nhanh nhất tốc độ rời đi. Tám người giống như là bị quỷ đuổi tựa như, dùng nhanh nhất tốc độ bay ra hơn 1.000 bên trong sau đó mới ngừng lại. Mới vừa rồi các người có hay không một loại cảm giác? Ngũ Lôi cửa trưởng môn thần sấm tử sau khi dừng lại, hỏi. Có phải hay không bị tuyệt thế cường giả phong tỏa cảm giác? Tam Thánh Tông Ngô Lớn Vĩ Tông chủ hỏi. Đối với chính là loại cảm giác đó, lên mà ta cảm giác được, chỉ cần chúng ta đối với vậy Ngưu Huy Dương động thủ, vị kia ẩn nút cao nhân tuyệt thế sẽ không chút nào có theo đem chúng ta toàn bộ đánh chết. Hậu Thổ Tông Tông chủ Khương Sơn, nhớ tới vậy làm hắn như rơi vào hầm băng cảm giác, không nhịn được dùng mình một cái. Ta còn lấy vì chỉ có ta một người có loại cảm giác này đâu, nguyên lai các người đều cảm giác được à. Thủy Nguyệt Tông Tông chủ Lạc Thủy, nghe mọi người nói sau đó, lòng vẫn còn sợ hay nói. Hê hê, nếu để cho người tu chân giới biết, chúng ta tám cái phân thần kỳ lao ra, lại bị một đạo thần thức phong tỏa liền dọa cho chật vật chạy trốn, thật không biết còn cái gì mặt ở nơi này tu chân giới lẫn vào. Tam Thánh Tông Ngô Lớn Vĩ cười khổ nói. Ta cảm thấy người kia tu vi, so chúng ta tu chân giới mấy vị kia hợp thể kỳ đại năng mạnh hơn lần trước xoay sở, người nọ rất có thể đã đến trong truyền thuyết một bước kia. Chúng ta bị hắn dọa lui, nói ra cũng không mất mặt gì. Ngũ Lôi cửa trưởng môn thần sấm tử, đặc biệt nghiêm túc nói. Hậu Thổ Tông Tông chủ Khương Sơn ngửi vào, sắc mặt đại biến nói, trong truyền thuyết một bước kia, ngươi nói thế nào người là độ kiếp kỳ cự đầu, chúng ta tu chân giới đã có gần ngàn năm không có xuất hiện qua độ kiếp kỳ tu vi người tu chân, cái này không thể nào chứ. Hê hê, dù sao ta là loại cảm giác đó, có tin hay không đó là các ngươi chuyện. Thần sấm tử nhún nhún vai, một bộ các người thích tin hay không dáng vẻ. Người còn lại cẩn thận suy nghĩ lại một chút mình bị tỏa định cảm giác, phát hiện loại cảm giác đó, thật so tu chân giới bây giờ mấy vị kia hợp thể kỳ đại năng mạnh hơn lên rất nhiều, mấy người nhất thời không có lời có thể nói. Khó trách Ngưu Huy Dương vậy đứa nhỏ, chỉ có hơn 20 tuổi liền đạt tới phân thần kỳ tu vi, nguyên lai là có như thế một vị cự đầu sư phụ. Mấy người nhìn nhau một cái, hướng về phía phái Thanh Huyền Phương hướng nhìn một cái, rất ăn ý không nghị luận nữa chuyện này, sau đó hô đạo nhất thanh trân trọng, nhanh chóng rời đi. Ngưu Huy Dương kiện cho phái Thanh Huyền bảo vật toàn bộ thu vào không gian sau đó, cũng không có lập tức rời đi, mà là lắc mình vào trong không gian. Trước, Ngưu Huy Dương là lao thẳng đến không gian hạn chế giải trừ, hắn đánh chết Giản Hạo Khanh, Cung Bằng Minh, cùng với phái Thanh Huyền những cái kia không muốn rời đi môn nhân, tại trong không gian Lưu Hiểu Mai cùng Khương Liên mấy nữ, đem toàn bộ quá trình toàn đều thấy được. Chồng, anh có bị thương không? Ngưu Huy Dương mới vừa kim đến trong không gian, Lưu Hiểu Mai mấy nữ liền vây lại, một bên hỏi một bên đưa ra tay nhỏ bé vén lên quần áo hắn tra xét. Lưu Hiểu Mai mấy nữ nhu nhược kia như cốt tay nhỏ bé, sờ ở Ngưu Huy Dương trên mình, để cho hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn ngoài miệng vừa nói, các bà xã, ta một chút tổn thương cũng không bị, các người đừng lo lắng. Ngoài miệng nói như vậy, Ngưu Huy Dương cả người nhưng một hơi một tí, một bộ đặc biệt hưởng thụ vẻ mặt, mặc cho mấy vị vợ đem toàn thân mình kiểm tra qua lần. Đang nhắm mắt lại hưởng thụ Ngưu Huy Dương, đột nhiên cảm giác được nhóc Huy Dương bị một cái ấm áp tiêu thụ bắt được. Nhóc Huy Dương bị cầm, lập tức có phản ứng. Đây là muốn làm dạng kia. Cái đó vợ lá gan lớn như vậy. Ngưu Huy Dương thân thể run lên, lúc này mở mắt ra, thấy Tạ Mẫn tay nhỏ bé cầm nhóc Huy Dương, lúc này liền bình thường trở lại. Mấy vị vợ trong, cũng chỉ có Tạ Mẫn cô nàng này lá gan lớn nhất. Cũng chỉ nàng mới dám ngay trước mọi người làm ra như thế mập mờ động tác tới. Bé mất vợ, có phải hay không muốn hắn nghĩ không được à? Muốn không muốn chúng ta bây giờ liền đại chiến 300 hiệp. Ngưu Huy Dương cười đùa hí hửng nhìn Tạ Mẫn, trêu nói. Bị chồng ngay trước nhiều người chị em gái mặt ngạ báng, may là Tạ Mẫn gan lớn, cũng bị mắc cỡ mặt đẹp ửng đỏ. Nàng hung hãn cho Ngưu Huy Dương một cái vệ sinh mắt, sau đó đối chính cười hì hì nhìn mình nhiều người chị em gái nói, ta chính là thay mọi người kiểm tra một chút, khá tốt đồ chơi này không có bị thương. Vừa nói, Tạ Mẫn còn trừng phạt tính mà nhẹ nhàng bóp một cái nhóc Huy Dương, mới đưa nhỏ buông tay ra. Mẫn Mẫn, ta xem ngươi hẳn không phải là chỉ lo lắng tiểu Dương Dương bị thương không có, mà là mình không nhịn được, muốn cùng chồng tới lần trước lựa chứ. Nô Tiểu Hoa cười hì hì nói. Tiếu Di Bình cũng góp vui nói, Mẫn Mẫn, nếu như ngươi thật không nhịn được nói, cũng không thể ở nơi này, hay là đi bên kia cầm trong nhà lá đi đi, chúng ta bảo đảm không quấy rầy các người, để cho ngươi cùng chồng. À, các người lại giúp chồng vậy tên đại bại hoại cùng nhau nhạo báng ta cùng các người hợp lại. Mọi người nói để cho Tạ Mẫn mắc cỡ tiếu đỏ mặt cũng sắp nhỏ máu, nàng bất mãn sân liền một câu, cơ lượng cái tay nhỏ bé, hướng về phía đang nói chuyện Tiếu Di Bình dưới nách nạo đã qua. À, khanh khách, Mẫn Mẫn, ta sai rồi, đừng nữa nạo, khanh khách. Các chị em cứu mạng à? Khanh khách. Tiếu Di Bình là mấy nữ trong sợ nhất nột, bị Tạ Mẫn một gãi, nhất thời liền cười khanh khách đứng lên, liền liền trở tay khí lực đều không, không thể làm gì khác hơn là một bên cười duyên, vừa hướng những thứ khác chị em gái cầu viện. Ở Tiếu Di Bình cầu viện trong tiếng, Lưu Hiểu Mai, Nô Tiểu Hoa, Phùng Mai lập tức ra nhập vào, cuối cùng, liền liền Khương Liên cũng bị mấy nữ cuốn vào. Lần này mấy nữ bây giờ phát triển thành một tràng lớn hỗn chiến, mọi người cũng bất kể là ai, đại trước liền hướng trên người đối phương nhất nhột địa phương gãi đi. Vậy cười duyên liền liền, lãng lăn lộn cảnh đẹp, có thể để cho Mưu Huy Dương no rồi nhãn phúc, hắn một bên mánh nuốt nước miếng, một bên ở bên cạnh lớn tiếng vì chúng nữ cố gắng lên. Ngay tại Mưu Huy Dương nhìn mấy nữ chế tạo ra tuyệt vời phong cảnh lúc đó, hắn hai trưởng đánh chết phái Thanh Huyền trưởng môn Cung Bằng Minh cùng đại trưởng lão Giản Hạo Khanh, cùng với tiêu diệt phái Thanh Huyền tất cả cao tầng cùng đệ tử tinh anh tin tức, đã lấy tốc độ nhanh như tia chớp tại tu chân giới truyền ra. Có phân thần kỳ cao thủ trấn giữ, ở toàn bộ tu chân giới tông môn lớn trong, xếp hạng trước 10 vị phái Thanh Huyền, lại bị người diệt môn. Hơn nữa còn là bị lần này cỡ trung tông môn xếp hạng trong cuộc so tài, người thi đấu hạng nhất đoạt giải Mưu Huy Dương, một người tiêu diệt. Trong chốc lát, tu chân giới biết được tin tức này người đều kinh hãi. Mưu Huy Dương mặc dù cũng phân là thần trung kỳ tu vi, nhưng là, phái Thanh Huyền trưởng môn Cung Bằng Minh nhưng mà phân tâm hậu kỳ tu vi, phái Thanh Huyền đại trưởng lão cũng phân là thần kỳ cao thủ, hai người chung vào một chỗ, vẫn không thể đối phó một cái phân tâm trung kỳ tu vi Mưu Huy Dương, cái này làm cho rất nhiều người đều khó tin tưởng. Cho nên, cũng có rất nhiều người biết được tin tức này sau đó, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Phái Thanh Huyền nhưng mà siêu cấp tông môn Ma Sát Tông chi nhánh môn phái, Mưu Huy Dương lại đem phái Thanh Huyền cho diệt môn, đây không phải là đánh Ma Sát Tông mà sao? Hắn sẽ chờ thôi Ma Sát Tông cao thủ đuổi giết đi. Những cái kia tin tức này người, cũng cười trên sự đau khổ của người khác chờ mà xem Mưu Huy Dương bị Ma Sát Tông đuổi giết kịch hay. Chương 1488, Thái Thượng Trưởng Lão. Mưu Huy Dương cũng không biết, hắn đem phái Thanh Huyền diệt môn tin tức đã tại tu chân giới truyền ra, lúc này, toàn bộ tu chân giới đều đã sôi trào. Ở lớn no rồi một lần nhãn phúc sau đó, Mưu Huy Dương lo lắng cùng Thiên Vân Tông cùng nhau từ Kính Tùng cùng Triệu Vân Hào an nguy, hắn cũng không có đi phó vậy bảy vị phân thần kỳ người tu chân hẹn, mà là trực tiếp sẽ Thiên Vân Tông. Làm Mưu Huy Dương lái mình linh chu đáp xuống Thiên Vân Tông tông ngoài cửa lúc này phát hiện toàn bộ Thiên Vân Tông cũng tràn ngập một loại sung sướng bầu không khí, Mưu Huy Dương cũng biết đoạn trưởng môn bọn họ đã an toàn quay trở về. Mưu trưởng lão bọn họ trở về. Mưu Huy Dương cùng mấy nữ mới vừa từ linh chu trên dưới tới, liền bị Thiên Vân Tông đệ tử thấy được, đệ tử kia liền thật hưng phấn lớn tiếng hô lên. Theo vậy vị đệ tử tiếng kêu truyền ra, Thiên Vân Tông đệ tử nghe được tiếng kêu sau đó, trực tiếp cười phi kiếm, hô xỉ xì hướng Mưu Huy Dương bọn họ ở địa phương đó bay tới. Mưu Huy Dương sau khi đi, biết hắn mất đi tìm phái Thanh Huyền phiền toái, đoàn trưởng môn lòng vẫn luôn treo ở cổ họng lên, trở lại tông môn sau không để ý tới nghỉ ngơi, lập tức an bài tông môn đệ tử đi tìm hiểu Mưu Huy Dương tin tức, chính hắn thì một mực nóng nảy bất an đi tới đi lui, chờ Mưu Huy Dương tin tức. Nghe được bên ngoài sơn môn đệ tử kia đưa tin, đoàn trưởng môn là cái đầu tiên từ Thiên Vân Tông lao ra. Ha ha, Mưu trưởng lão, ta cũng biết người không có sao. Đoàn trưởng môn thật xa liền vui vẻ cười to trước hết. Trầm đoàn trưởng môn từng bước hạ trưởng lão, nghe xong cũng lớn tiếng đối với Mưu Huy Dương nói, Mưu trưởng lão, ngươi cũng không biết, từ ngươi sau khi đi, trưởng môn nhưng vẫn lo lắng các ngươi an ủi, mới vừa rồi trưởng môn còn vạn phần nóng này đâu, nghe được ngươi trở về tin tức sau đó, trưởng môn cái đầu tiên liền vọt ra. Nghe hạ trưởng lão nói, nhìn những cái kia còn đang chạy tới nơi này tới Thiên Vân Tông đệ tử, Mưu Huy Dương trong lòng vẫn là có chút cảm động, hắn ôm quyền nói, để cho đoàn trưởng môn cùng mọi người gánh vác tâm, thật ngại quá. Mưu trưởng lão và mấy vị phu nhân có thể an toàn trở lại, chúng ta an tâm, nơi này không phải chỗ nói chuyện, những chuyện khác cùng chúng ta hồi tông môn sau nói sau. Đoàn trưởng môn cười ha hả nói. Ngưu Huy Dương đoàn người ở mọi người vây quanh trở lại tông môn sau đó, liền lập tức bị Lữ Tư Đạt, Trung Nghị Tuấn các người vây quanh, hỏi tới hắn lần này đi phái Thanh Huyền sự việc tới. Nhìn Thiên Vân Tông những đệ tử khác cũng đều mặt đầy mong đợi nhìn mình, Ngưu Huy Dương đã kích đem mình lần này đi phái Thanh Huyền sự việc cho mọi người nói. Thường xuyên xem internet Ngưu Huy Dương, tài ăn nói còn thật không tệ, đem đúng chuyện là kể lại phải điệt đạng pháp phồng, trừ lòng người huyền. Nói đến chỗ khẩn trương, để cho những cái kia nghe hắn kể lại Thiên Vân Tông đệ tử lòng đều xoắn, phát ra từng tiếng sợ hãi kêu, nói đến Ngưu Huy Dương thành công đánh chết phái Thanh Huyền trưởng môn và đại trưởng lão, cùng với đem phái Thanh Huyền Sơn môn hoàn toàn hủy diệt, để cho tu chân giới từ đây tại chưa có phái Thanh Huyền môn phái này, Thiên Vân Tông tất cả đệ tử cũng hưng phấn cùng kêu lên hoan hô lên. Cơ mờ nờ, để cho các người một mực khi dễ chúng ta, lần này gặp báo ứng liền môn phái cũng từ tu chân giới biến mất, phải. Nghe xong Ngưu Huy Dương kể lại sau đó, Lữ Tư Đạt hưng phấn nói, từ lâu nay Thiên Vân Tông đệ tử bị phái Thanh Huyền đệ tử khi dễ thảm, Lữ Tư Đạt lời này, nói ra Thiên Vân Tông tất cả mọi người tiếng lòng, mọi người cũng cùng kêu lên phụ họa. Đúng vậy, trước kia ai kêu hắn phái Thanh Huyền những con chó kia ngày chuyện xấu làm tuyệt, phải. Không sai, người đang làm trời xem, chuyện xấu, làm nhiều chuyện ác nhất định sẽ gặp báo ứng, trước kia phái Thanh Huyền không có gặp phải báo ứng, đó là thời điểm chưa tới, bây giờ thời điểm đến. Phái Thanh Huyền cái này tu chân giới ung thư rốt cuộc gặp phải báo ứng, hoàn toàn từ tu chân giới xóa tên, đây thật là thiên đại hảo sự, đáng ra trắng trợn chúc mừng một chút. Ngay tại Thiên Vân Tông đệ tử hưng phấn lớn tiếng nghị luận lúc này, đoàn trưởng môn vậy đầy áp linh lực thanh âm vang lên, các vị trưởng lão, còn có tất cả môn nhân các đệ tử, lần này Mưu Huy Dương trưởng lão trợ giúp chúng ta Thiên Vân Tông, ở tông môn xếp hạng thi đấu lên đoạt được tên thứ 5 háo danh lần, tông môn một lần lấy được số lượng cao tài nguyên tu luyện. Để cho môn hạ đệ tử từ nay về sau có sung túc tài nguyên tu luyện. Trọng yếu hơn chính là, Ngưu trưởng lão một thân một mình, đem khi dễ chúng ta Thiên Vân Tông mấy trăm năm phái Thanh Huyền, từ tu chân giới luôn dễ rút ra trừ cái này, để cho chúng ta Thiên Vân Tông từ đó về sau lại cũng không cần tay phái Thanh Huyền lấn áp, còn có. Đoàn trưởng môn mặt đầy cảm kích đem Ngưu Huy Dương trợ giúp qua Thiên Vân Tông sự việc, từng món cửa đối diện người sau khi nói xong, tiếp lớn tiếng nói, ta đề nghị mời Ngưu trưởng lão đảm nhiệm chúng ta Thiên Vân Tông Thái Thượng trưởng lão, mọi người có đồng ý hay không, có không không, có cùng ý kiến. Một cái tông môn Thái Thượng trưởng lão, đây chính là áp đảo trên trưởng môn tồn tại, mọi người cũng không nghĩ tới, đoàn trưởng môn vậy mà sẽ ở trên đầu mình, an một tên so hắn quyền lực còn lớn hơn Thái Thượng trưởng lão. Lời này vừa ra trừ đoàn trưởng môn ra, Thiên Vân Tông tất cả mọi người nghe lời này sau cũng sững sốt một chút. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều hồi qua tương lai. Có Ngưu Huy Dương Châu như vậy ra người đảm nhiệm Thiên Vân Tông Thái Thượng trưởng lão, thử nghĩ, sau này tại tu chân giới còn có ai dám giống như phái Thanh Huyền như vậy khi dễ Thiên Vân Tông đệ tử, phản ứng lại Thiên Vân Tông môn nhân, lập tức rồi rít la to đem mình ý tưởng nói ra. Đồng ý, ta giơ hai tay hai chân đồng ý trưởng môn đề nghị này. Ngưu trưởng lão đảm nhiệm bước lên trưởng lão, chúng ta cũng không có ý kiến. Lưu Hiểu Mai mấy nữ tại tu chân giới đợi thời gian mặc dù không phải là rất dài, nhưng đối với tu chân giới biết rõ cũng coi là rất thấu triệt, nghe đoàn trưởng môn nói sau đó, đang nhìn Thiên Vân Tông môn nhân vậy hưng phấn dáng vẻ, Lưu Hiểu Mai cười nói, chồng, chúc mừng ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng, sau này ở Thiên Vân Tông, ngươi liền là chân chánh nhất ngôn cửu đỉnh Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng trưởng lão à? Đây chính là trong tông môn quyền lực so trưởng môn còn lớn hơn tồn tại. Chồng, như thế phong cách chức vị, ngươi có thể nhất định phải đáp ứng. Ngưu Huy Dương cười khổ nói, các người chồng bị đoàn trưởng môn lão hồ ly này tính toán, các người lại vẫn tủi trò đi bên ngoài rẽ, giúp đoàn chính vân lão nhân kia nói chuyện, xem ta buổi tối làm sao thu thập các người. Chồng, anh lời này là ý gì? Chúng nữ nghe xong không hiểu, hỏi. Ta đem phái Thanh Huyền thu thập, vậy phái Thanh Huyền nhưng mà ma sát tông chi nhánh môn phái, nhất định sẽ tới báo thù. Đoàn trưởng môn để cho ta làm cái này thái thượng trưởng lão, chính là vì để cho các người chồng miễn phí bảo vệ Thiên Vân Tông an toàn. Cho nên cái này nghe phong cách cho má Thái Thượng trưởng lão, thật ra thì chính là một cái miễn phí hộ vệ mà thôi. Rõ ràng chồng mình bị đoàn chính vân tính toán sau đó, chúng nữ lập tức tức giận. À, chồng ngươi lần này ca tụng Thiên Vân Tông lớn như vậy bận điệu, đoàn chính vân an lão ra lại vẫn đổi tính toán ngươi, thật là quá không phải đồ. Chồng, con chó kia dăm Thái Thượng trưởng lão chúng ta không làm. Đúng vậy, cùng phái ma sát người tới báo thù lúc này để cho đoàn chính vân vậy người không có lương tâm lão ra tự nghĩ biện pháp giải quyết. Chương 1489, quái dị phản ứng. Và cảm ơn bạn ạ Hi ở Đợt Cản 2 đã tặng nguyện phiếu. Ngưu Huy Dương vô cùng rõ ràng, phái ma sát tìm Thiên Vân Tông trả thù cái này tai họa, nguyên nhân cuối cùng hoàn toàn đều là mình cho Thiên Vân Tông mang tới. Phái ma sát nhưng mà siêu cấp tông môn, đối mặt phái ma sát trả thù Thiên Vân Tông căn bản cũng không có lực phản kháng. Nếu như mình không vì Thiên Vân Tông ra mặt, Thiên Vân Tông ắt sẽ bức phái Thanh Huyền theo gót, tử tu chân giới hoàn toàn xóa tên. Đoàn Chính Vân áp dụng loại này bức vua thoái vị kiểu phương thức, để cho mình đáp ứng làm Thiên Vân Tông thái thượng trưởng lão. Như Huy Dương mặc dù trong lòng không phải rất thoải mái, nhưng hắn cũng bày tỏ hiểu Đoàn Chính Vân không biết làm sao. Nghe được Thiên Vân Tông môn nhân cửa vậy sung mãn mong đợi tiếng gào, Như Huy Dương thật đúng là không lòng người từ chối, chỉ có thể đáp ứng. Vì vậy, Như Huy Dương cười khổ đỗ Lưu Hiểu Mai mấy nữ nói, phái ma sát người tới báo thù Thiên Vân Tông, đúng là ta cho bọn họ mang tới, cho nên, biết rõ đến bị Đoàn Chính Vân lão nhân kia tính toán, các người chồng ta còn không thể không đáp ứng. Thật đúng là ha ha, chồng nếu là không đáp ứng làm cái này thái thượng trưởng lão, một Thiên Vân Tông những người đó thực lực, nếu như vậy ma sát tông thật trả thù Thiên Vân Tông nói, lấy Thiên Vân Tông trước mắt chút thực lực này, căn bản là không có cách ngăn cản, nếu như chồng không lưu lại tới đem chuyện này xử lý xong nói, cuối cùng, Thiên Vân Tông nhất định sẽ giống như phái Thanh Huyền vậy, rơi cái từ tu chân giới biến thất kết quả, nếu không, chồng ngươi đáp ứng bọn họ coi là. Tạ Mẫn vốn là có chút cái loại đó hiệp nữ tính cách, nghe xong khuyên nhủ. Nhưng mà, vậy ma sát tông nhưng mà siêu cấp tông môn, thực lực so phái Thanh Huyền mạnh hơn nhiều lắm, nếu như chồng thật đáp ứng, đến lúc đó phái ma sát tới báo thù lúc này chồng không phải rất nguy hiểm. Lưu Hiểu Mai lo lắng nói, còn lại mấy nữ nghe xong trong lòng đều vô cùng lo lắng, cũng không muốn Mưu Huy Dương làm cái gì đó thái thượng trưởng lão. Thấy mấy nữ vì mình lo lắng dáng vẻ, Mưu Huy Dương rất cảm động, bất quá, hắn cũng không khả năng cần phải vì phái ma sát là siêu cấp tông môn duyên cớ, vứt bỏ Thiên Vân Tông bỏ mặc, cái này hắn không làm được. Mưu Huy Dương cười an ủi, bà xã, em cửa căn bản cũng không cần lo lắng, coi như các người vô địch đẹp trai chồng không đánh lại phái ma sát cao thủ, nhưng là các người đừng quên. Chúng ta còn có Khương Liên cái này đại cao thủ đâu, đến lúc đó chỉ cần nàng ra tay, phái ma sát cao thủ tất cả đều phải không chịu nổi một kích biến thành gà vườn chó đất. Đi qua Mưu Huy Dương vừa nhắc cái này, Lưu Hiểu Mai mấy nữ cái này lúc này mới nhớ tới một mực tránh tại trong không gian gần tới. Đúng vậy, chúng ta làm sao đem liên trị cái này thật to đại cao thủ quên mất à? Gặp Mưu Huy Dương một mực cùng hắn mấy vị phu nhân nói chuyện, không có trả lời mình nói lên để cho hắn làm thái thượng trưởng lao chuyện này. Vì tông môn đoàn trưởng môn không thể làm gì khác hơn là mặt dày, chịu cầu khẩn, Ngưu trưởng lão, ta đại biểu Thiên Vân Tông tất cả môn nhân, khẩn cầu ngài đáp ứng đảm nhiệm Thiên Vân Tông thái thượng trưởng lão. Nghe đoàn trưởng môn khẩn cầu nói sau đó, Thiên Vân Tông tất cả ngạch môn nhân cũng cùng kêu lên hô to, Ngưu trưởng lão, đáp ứng chúng ta. Truy cập, trái tim đen u ám. Ngưu trưởng lão, đáp ứng chúng ta. Nghe được Thiên Vân Tông tất cả môn nhân tiếng hô, Ngưu Huy Dương cười khổ đội hai Lưu Hiểu Mai mấy nữ nói, thấy không? Đoàn Chính Vân vậy rào hoạt lao ra cho ta tới như thế vừa ra, bây giờ muốn không đáp ứng cũng không được. Đáp ứng thôi, dù sao có liên trị ở đây, bỏ mặc vậy phái ma sát tới hạ người gì, liên trị một cái tắt cũng có thể đem hắn cho phiên chết. Mấy nữ dừng dưng nói. Gặp mấy nữ đáp ứng, Ngưu Huy Dương lúc này mới đàng hoàng cửa truyền âm nói, đoàn trưởng môn, người lão này thật sự là quá hèn hạ, lại dùng loại thủ đoạn này ép ta làm vậy phí sức không được cảm ơn thái thượng trưởng lão, cùng ta lên làm trên đài trưởng lão sau đó. Cái đầu tiên dọn dẹp chính là ngươi cái này đại trưởng môn, cho nên, bây giờ ngươi nếu như đổi ý vẫn còn kịp. Ngưu trưởng lão, chỉ cần ngươi đáp ứng làm Thiên Vân Tông thái thượng trưởng lão, thời điểm ngươi nghĩ thế nào thu thập ta đều được. Đoàn trưởng môn cũng không tin Ngưu Huy Dương sẽ chuyện như vậy thu thập hắn đâu, cười ha hả truyền âm trả lời. Cơ mờ nở, ngươi lão này là ăn chắc tiểu gia. Ngưu Huy Dương trong lòng thầm mắng một câu sau đó, vận chuyển một tia linh lực, hướng về phía những cái kia vẫn còn ở hô to Thiên Vân Tông môn nhân, nói. Nếu mọi người đều hy vọng ta đảm nhiệm thái thượng trưởng lão, nếu như ta ở từ chối chính là xem thường các người, cho nên, ta đáp ứng làm đảm nhiệm Thiên Vân Tông thái thượng trưởng lão. À, Ngưu Huy Dương vừa dứt lời, Thiên Vân Tông tất cả mọi người đều cùng kêu lên hoan hô lên. Đêm đó, Thiên Vân Tông cử hành trọng thể chúc mừng dạ tiệc, một chúc mừng Ngưu Huy Dương nhưng người Thiên Vân Tông thái thượng trưởng lão, hai khánh chúc Thiên Vân Tông lần này ở xếp hạng thi đấu lên nhiều thành tích tốt. Ba chúc mừng lấn áp Thiên Vân Tông mấy trăm năm phái Thanh Huyền từ tu chân giới hoàn toàn xóa tên. Bởi vì lần này Thiên Vân Tông lấy được rất nhiều các loại tài nguyên, tâm tình thật tốt đoàn trưởng môn một chút cũng không keo kiệt, từ nơi này lần lấy được tài nguyên trong, cầm rất nhiều đồ tốt đi ra cử hành dạ tiệc, để cho buổi tối chúc mừng dạ tiệc, so sánh với lần nên đón Mưu Huy Dương bọn họ đến cử hành lần đó muốn phong phú rất nhiều. Nếu lên làm Thiên Vân Tông thái thượng trưởng lão, tại chưa có đem xử lý ma sát tông trả thù chuyện xử lý xong trước, Ngưu Huy Dương tự nhiên không thể rời đi Thiên Vân Tông, cùng Lưu Hiểu Mai mấy nữ cùng với Từ Kính Tùng, Triệu Vân Hảo bọn họ thương lượng một chút sau đó, Ngưu Huy Dương bọn họ cũng lưu lại. Chúc mừng sau dạ tiệc, Ngưu Huy Dương cùng đoàn trưởng môn cùng với Thiên Vân Tông các trưởng lao thương nghị một chút, mọi người cũng cho rằng, Ma Sát Tông trả thù hẳn tới rất nhanh, có thể chính là ngày mai. Nhưng mà, là thích hợp Mưu Huy Dương bọn họ vừa muốn không giống nhau, thứ hai hoàn toàn thuộc về trạng thái chuẩn bị chiến tranh Thiên Vân Tông mọi người, uổng công khẩn trương một ngày, vậy Ma Sát Tông người căn bản cũng không có tới. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, Ma Sát Tông trả thù vẫn là không có đến, cái này làm cho Thiên Vân những cái kia nguyên bản thuộc về cao độ tình trạng giới bị các đệ tử, cũng buông lòng cảnh giác. Đều đi qua nhiều ngày như vậy, vậy phái Ma Sát người còn không có tìm tới cửa, các người nói vậy Ma Sát Tông, có phải hay không không dự định vì người phái Thanh Huyền báo thù? Các người nói có đúng hay không vậy Ma Sát Tông người, bị Thái Thượng trưởng Lao Thần Uy dọa sợ, căn bản không dám đến tìm Thái Thượng trưởng Lao trả thù. Điều này sao có thể? Vậy Ma Sát Tông nhưng mà có hợp thể kỳ đại năng, làm sao có thể sợ Thái Thượng trưởng lão, đến bây giờ còn không có tới, có thể là còn không biết tin tức đi. Lời này chính ngươi tin tưởng sao? Bây giờ phái Thanh Huyền bị Thái Thượng trưởng lão diệt môn sự việc, toàn bộ tu chân giới cũng truyền khắp, vậy phái Ma Sát người làm sao có thể không biết? Ma Sát Tông đến bây giờ cũng không có lao tìm Mưu Huy Dương cùng Thiên Vân Tông, vì phái Thanh Huyền trả thù, cái này không chỉ Thiên Vân Tông các đệ tử đối với phái Ma Sát quái dị phản ứng cảm thấy kỳ quái. Liền liền đoàn trưởng môn cũng nên đã có chút không tưởng tượng nổi. Thái thượng trưởng lão, ngươi nói cái này phái Ma Sát là ý gì? Chẳng lẽ bọn họ cho rằng phái Thanh Huyền đã bị diệt, coi như là tìm chúng ta trả thù cũng không tác dụng gì, vì vậy không định tìm chúng ta vì nhưng chọn lọc cửa báo thù? Đoàn trưởng môn hỏi. Chương 1490, phái Ma Sát đánh tới. Vậy phái Ma Sát nhưng mà một cái trừng mắt phải trả môn phái, nghe được đoàn trưởng môn cũng sinh ra loại ý nghĩ này, Ngưu Huy Dương lập tức cảm thấy sự việc có chút không ổn. Ngưu Huy Dương đặc biệt nghiêm túc đối với đoàn trưởng môn nói, cái này là không thể nào, phái Thanh Huyền nhưng mà phái Ma Sát lớn nhất phụ thuộc môn phái một trong, đã từng vì phái Ma Sát làm qua rất nhiều bọn họ không thể ra mặt không vinh dự sự việc. Nếu như Ma Sát Tông lần này không vì phái Thanh Huyền trả thù, lúc đó để cho nó hắn phụ thuộc vào phái Ma Sát Tông môn cảm thấy đau lòng, cho nên, phái Ma Sát là nhất định sẽ đến tìm chúng ta vì phái Thanh Huyền báo thù. Về phần tại sao trì hoãn lâu như vậy còn chưa tới, ta cũng không biết, bất quá. Trưởng môn vẫn là phải phân phó, để cho trong tông môn đường đệ tử đừng buông lòng cảnh giác. Nếu như đoạn này thời gian không có gì phi làm không thể việc gấp, sẽ để cho các đệ tử đừng tùy ý đi ra ngoài, nếu không, vạn nhất PH. Y Ma Sát người đối với những cái kia đi ra ngoài đệ tử động thủ, đến lúc đó hối hận đã trễ. Nghe Mưu Huy Dương nói sau đó, đoàn trưởng môn sau lưng mồ hôi lạnh bá một chút liền toát ra, hắn cũng vì mình sinh ra như vậy ý tưởng cảm thấy đỏ mặt. Từ Mưu Huy Dương nơi đó sau khi ra ngoài, đoàn trưởng môn lập tức truyền lệnh để cho Thiên Vân Tông các đệ tử tiếp tục giữ canh gác, hơn nữa mở ra bảo vệ tông đại trận cũng không thể đóng kín. Nếu phái Ma Sát người bây giờ không có tìm tới cửa, Ngưu Huy Dương cũng không thể làm như vậy chờ, hắn dự định vì bên trong tông môn cần luyện chế đan dược đệ tử luyện chế đan dược. Làm Ngưu Huy Dương đem tin tức này thả ra ngoài lúc này, Thiên Vân Tông các đệ tử mỗi một người đều hưng phấn không được, cũng chen lấn đem mình chuẩn bị luyện chế đan dược nguyên liệu đưa đến Ngưu Huy Dương nơi đó. Thiên Vân Tông các đệ tử đưa tới trên căn bản đều là một ít luyện chế tăng lên tu vi cấp thấp đan dược nguyên liệu. Ngưu Huy Dương đem tất cả giống nhau đan dược nguyên liệu thu thập chung một chỗ, sau đó tập trung luyện chế, chỉ dùng không tới 3 ngày thời gian, Ngưu Huy Dương liền đem những đệ tử kia cửa cầm tới tài liệu luyện đan luyện chế xong. Cho Thiên Vân Tông các đệ tử cung cấp nguyên liệu luyện chế xong sau đó, Ngưu Huy Dương cũng không có nghỉ ngơi, bắt đầu vì Thiên Vân Tông luyện chế trúc cơ đan, tụ linh đan, kết kim đan, bồi anh đan, tụ nguyên đan, cùng một ít tông môn phòng sẵn cùng đan dược cao cấp. Mới vừa thời điểm bắt đầu, người tu chân giới cũng cho rằng phái Ma Sát nhất định sẽ vì phái Thanh Huyền báo thù, cho nên, vô luận là cái tông môn lớn nhỏ còn là một người, mọi người đều chú ý phái Ma Sát chiều hướng. Nhưng mà để cho mọi người không có nghĩ tới là, phái Thanh Huyền bị diệt môn cũng đã qua 3 ngày, phái Ma Sát còn không có bất cứ động tĩnh gì, cái này làm cho người tu chân giới đều rối rít nghị luận. Không nghĩ tới phái Ma Sát như vậy vô tình, vậy phái Thanh Huyền âm thầm vì phái Ma Sát làm nhiều như vậy không thấy được ánh sáng sự việc. Bây giờ phái Thanh Huyền bị người khác cho diệt môn, cũng không giúp trả thù, thật là làm cho người cảm thấy đau lòng à. Đúng vậy, không nghĩ tới phái Ma Sát là loại này không tình không nghĩa tông môn, ta thật vì những cái kia trở thành phái Ma Sát chi nhánh môn phái tông môn cảm thấy bi ai. Chẳng lẽ, phái Ma Sát sợ vậy Mưu Huy Dương, căn bản cũng không dám đi tìm Mưu Huy Dương vì phái Thanh Huyền trả thù. Trong chốc lát tu chân giới truyền ra các loại các dạng đối với phái Ma Sát bất lực nghị luận, nhưng mà... Phái Ma Sát giống như là không biết những nghị luận này đúng vậy, vẫn không có ý động thủ. Phái Thanh Huyền bị diệt, cùng với phái Ma Sát trả thù những thứ này tại tu chân giới tuy nói không coi là nhỏ chuyện, nhưng mà, tu chân giới biết bao lớn, tất cả lớn nhỏ tông môn có mấy ngàn cái, mỗi ngày đều có rất nhiều bất đồng sự việc phát sinh, mọi người tự nhiên không thể đem tinh lực một mực dùng đang chú ý trong chuyện này. Cộng thêm phái ma sát vẫn không có động tĩnh, chuyện này trừ một ít có vài người ra tiếp tục chú ý ra, tuyệt đại đa số người đều không ở để ý, nửa tháng sau đó, chuyện này từ từ lắng xuống. Phái ma sát nửa tháng cũng không có tới vì phái Thanh Huyền trả thù, cái này làm cho Mưu Huy Dương cũng đối với mình trước khi ý tưởng sinh ra dao động, Thiên Vân Tông trên dưới cây thức cho rằng phái ma sát sẽ không tới trả thù, cũng hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Hộ Sơn Đại Trận mỗi vận hành một ngày, cũng phải tiêu hao nhiều linh thạch, Thiên Vân Tông mặc dù lần này xếp hạng thi đấu lên lấy được rất nhiều tài nguyên, nhưng cũng không chịu nổi một mực mở Hộ Sơn Đại Trận tiêu hao, đi qua thương lượng, cuối cùng đem Hộ Sơn Đại Trận cũng đóng cửa. Mười mấy ngày thời gian, Ngưu Huy Dương cũng đem Thiên Vân Tông cần luyện chế đan dược toàn bộ luyện chế xong, không có chuyện làm Ngưu Huy Dương, mỗi ngày đều mang vợ con thưởng thức Thiên Vân Tông chung quanh phong cảnh. Lại là 5 ngày trôi qua, Ngưu Huy Dương bọn họ đem Thiên Vân Tông chung quanh cũng đi dạo lần, vậy phái ma sát trả thù vẫn là không có đến. Lần này, Ngưu Huy Dương đều có chút tin tưởng, phái ma sát sẽ không là một cái đã bị diệt tông môn báo thủ. Bất quá vì thận trọng dạy gặp, hắn quyết định sẽ ở Thiên Vân Tông cùng 10 ngày thời gian, nếu như một tháng thời gian trôi qua, vậy phái ma sát cũng còn không có đối với Thiên Vân Tông tiến hành trả thù, Ngưu Huy Dương cũng liền dự định trở về. Như vậy mà chuyện kế tiếp, cũng không có dựa theo Ngưu Huy Dương ý tưởng tiến hành tiếp. Hôm nay là Ngưu Huy Dương hạn định chính là 10 ngày ngày cuối cùng, buổi sáng sau đó, hắn giống như thường ngày, ở Thiên Vân Tông bốn phía dò xét một phen, phát hiện vẫn giống như thường ngày không có bất kỳ thứ nào sau đó, Ngưu Huy Dương trở về Thiên Vân Tông. Tìm được ở phòng nghị sự cùng Thiên Vân Tông các trưởng lao thương lượng chuyện đoàn trưởng môn, Ngưu Huy Dương nói, trưởng môn, cũng một tháng trôi qua, vậy phái ma sát vẫn là không có đối với chúng ta mở ra hành động trả thù, ta phỏng đoán vậy phái ma sát có thể thật sẽ không tới trả thù, cho nên, ta dự định ngày mai sẽ nhà họp đi. Phái ma sát lần này cách làm, để cho đại trưởng lão Huyền Vân Tử suy nghĩ mãi không xong, không nhịn được cảm khái nói, thật là kỳ quái, vậy phái ma sát nhưng mà trừng mắt phải trả môn phái, tác phong làm việc so phái Thanh Huyền không biết ác độc liền nhiều ít lần, lần này phái Thanh Huyền bị diệt môn. Tương đương với hung hãn quất phái ma sát một cái bạt thai văng rội, bọn họ làm sao biết không tiến hành trả thù đây, thật để cho người không nghĩ ra à. Thanh hư đạo trưởng, cũng chính là hạ trưởng lão, bởi vì Mưu Huy Dương ngạch duyên cớ, bây giờ ở Thiên Vân Tông địa vị là phù diêu thẳng lên, đã trở thành đứng sau đại trưởng lão Huyền Vân Tử thực quyền trưởng lão. Nghe đại trưởng lão Huyền Vân Tử nói sau đó, hạ trưởng lão dùng giọng đùa giỡn, cười nói, đại trưởng lão, nếu như phái ma sát thật không đối với chúng ta tiến hành trả thù nói. Đây chính là thiên đại hảo sự à, chẳng lẽ phái ma sát không đúng chúng ta tiến hành trả thù, ngươi còn mất hứng à? Bây giờ đại trưởng lão Huyền Vân Tử thay đổi rất nhiều, đã cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, nghe hạ trưởng lão nói sau cũng không có tức giận, ngược lại rất nghiêm túc nói, ta không phải cái ý này, chẳng qua là cảm thấy chuyện này chân thực quá cổ quái, y theo phái ma sát di vãng trước sau như một cách làm, là không thể nào thả qua chúng ta. Một vị trưởng lão khác nghe xong, nói, có thể đúng như bên ngoài lời đồn đãi vậy. Phái ma sát là không muốn đắc tội thái thượng trưởng môn, mới buông tha đối với chúng ta bảo vệ đi. Trong phòng nghị sự người còn không biết, ngay tại bọn họ vì chuyện này tranh luận lúc này phái ma sát đại quân đã đem Thiên Vân Tông cho tầng tầng bao vây. Chương 1491, dự cảm xấu. Và cảm ơn bạn ạ Hi ở Đợt Cản 2 đã tặng nguyện phiếu. Phái ma sát đi qua lâu như vậy mới bắt đầu đối với Thiên Vân Tông động thủ, chính là bởi vì thần sấm tử mấy người bọn họ, chuyển ra Mưu Huy Dương bên người có độ kiếp kỳ cao thủ duyên cớ. Tu giả giới đã hơn mấy trăm ngàn năm không có xuất hiện qua độ kiếp kỳ người tu chân, vốn là chuẩn bị ngựa lên phái người đuổi giết Mưu Huy Dương, cùng với đem Thiên Vân Tông diệt hết phái ma sát trưởng môn Ti Khấu Thần, sau khi nghe được tin tức này thất kinh. Bây giờ tu chân giới tay nói hợp thể kỳ người tu chân là cao thủ lợi hại nhất, đó là bởi vì không có độ kiếp kỳ người tu chân xuất hiện duyên cớ, liền cùng núi kia trong không hổ, con khỉ gọi đại vương là vậy vậy. Một cái độ kiếp kỳ người tu chân, giơ tay đầu chân bây giờ là có thể tùy tiện tiêu diệt mấy cái hợp thể kỳ người tu chân, nếu như Mưu Huy Dương bên người thật sự có độ kiếp kỳ cao thủ, Ti Khấu Thần cũng không có lá gan bất chấp bị độ kiếp kỳ cự phách diệt hết nguy hiểm, giúp một cái đã bị tiêu diệt chi nhánh tông môn trả thù. Cho nên Ti Khấu Thần ở sau khi nghe được tin tức này, lập tức đem chuẩn bị phái người đuổi giết Mưu Huy Dương đội ngũ kêu ngừng, sau đó phái rất nhiều nhân viên đi ra ngoài, hỏi dò vậy tin tức là thật hay không. Khương Liên cho tới bây giờ cũng chưa có tại tu chân giới xuất hiện qua, Ti Khấu Thần phái ra đội ngũ, lại làm sao có thể dò thăm nàng chút nào tin tức đây. Chỉ như vậy phái đi ra ngoài đội ngũ dây dưa sắp tới hơn một tháng, đi qua nhiều mặt tỉ mỉ kiểm chứng, cuối cùng mới xác định đó chỉ là một giả dối hư ảo tin vịt, Ngưu Huy Dương bên người căn bản cũng không có cái gì độ kiếp kỳ cao thủ xuất hiện qua. Ti Khấu Thần đối với mình phái đi ra tìm hiểu tin tức đội ngũ, đó là tuyệt đối tín nhiệm, đạt được bọn họ chuyển về tin tức sau đó, Ti Khấu Thần hô to lên làm, ở hận không được đem thần sấm tử mấy người bọn họ xương nghiền thành cho rắc đồng thời, lập tức dẫn phái ma sát đội ngũ lao thẳng tới Thiên Vân Tông tới. Ti Khấu Thần nếu như nhiều đi nữa cùng một ngày mới đúng Thiên Vân Tông tiến hành hành động trả thù, Ngưu Huy Dương liền mang theo vợ và bạn hồi trong thế giới hiện thật đi, có thể hắn cái này lòng như lửa đốt chạy tới, vừa vặn Ngưu Huy Dương còn chưa đi. Thôi trưởng lão, ngươi chắc chắn vậy Ngưu Huy Dương thật ở Thiên Vân Tông. Đem Thiên Vân Tông sơn môn vây quanh vòng tròn sau đó, phụ trách lần này hành động bộ đội tiên phong phái ma sát đại trưởng lão Vi Đạo Tốn, đối với phụ trách dò xét tình báo tin thôi trưởng lão hỏi. Môn chủ, chúng ta ở Thiên Vân Tông bốn phía cũng bố trí nhân viên, đi qua khoảng thời gian này quan sát, mỗi ngày đều có thể thấy vậy Ngưu Huy Dương mang hắn người phụ nữ, ở Thiên Vân Tông khắp nơi loạn chuyển, đến trước mắt mới ngưng cũng không có rời đi. Vị kia phụ trách dò xét tình báo tin người phụ trách, thề chân thành nói. Vị kia phụ trách dò xét tình báo tin trưởng lão sau khi nói xong, hỏi, đại trưởng lão, chúng ta đi qua thời gian lâu như vậy, cũng không có dò tham vậy Ngưu Huy Dương bên người từng có độ kiếp kỳ cự phách tin tức, có thể thần sấm tử mấy người bọn họ nhưng gắt gao giảo định, nói ở Ngưu Huy Dương tiêu diệt phái Thanh Huyền sau đó, bọn họ thật cảm nhận được độ kiếp kỳ cự phách uy áp hỏa khí tức. Bọn họ còn nói tường tận phát hiện vậy độ kiếp kỳ cự phách quá trình, thần sấm tử nói bọn họ mấy cái kết bạn đi ngang qua phái Thanh Huyền. Nghe được phái Thanh Huyền chuyển tới kịch liệt đánh nhau tiếng vang, bọn họ chạy tới sau đó, vậy Ngưu Huy Dương đã đem phái Thanh Huyền tất cả mọi người đều giết, phái Thanh Huyền sơn môn cũng bị hoàn toàn phá hủy. Lôi Chấn Tử bọn họ 8 người chạy tới phái Thanh Huyền lúc này liền thấy vậy Ngưu Huy Dương đang muốn đi phái Thanh Huyền vơ vét tài bảo, mấy người liền muốn đem Ngưu Huy Dương bắt, đặt hiểu được chúng ta phái ma sát xử trí. Bất quá còn không chờ bọn họ động thủ. Ngưu Huy Dương nhưng trước đánh chết ở bọn họ dự định động thủ lúc này đem ngọn lửa cháy mạnh tông phân thần kỳ sơ kỳ trưởng môn Khâu Bộc Dương một trưởng tiêu diệt, ngay tại bọn họ dự định vừa động thủ một cái lúc này đột nhiên bây giờ cũng cảm giác được một cổ hủy thiên diệt địa vậy uy áp, cùng với một cổ so hợp thể kỳ người tu chân mạnh gấp mấy chục lần hơi thở hướng bọn họ ép tới, bọn họ lúc này mới bị dọa lui. Đại trưởng lão, tuy nói chúng ta xài gần một tháng thời gian, đem Ngưu Huy Dương trên thế tục giới cùng với tu chân giới sự việc cũng tra xét một lần, cũng không có phát hiện có độ kiếp kỳ cự phách ở hắn bên người xuất hiện qua. Có thể vậy độ kiếp kỳ cự phách đều là cao cao tại thượng đất liền thần tiên, coi như là Ngưu Huy Dương bên người có độ kiếp kỳ cự phách bảo vệ hắn, chỉ bằng chúng ta những người này cũng căn bản không tra được à. Đại trưởng lão, ngươi nói thế nào Ngưu Huy Dương bên người có thể hay không thật có độ kiếp kỳ cự phách bảo vệ hắn? Nếu quả thật có lời, như vậy lần này chúng ta có thể thì xong rồi, rất có thể những người này cũng không trở về được. Thấy vậy thôi trưởng lão một bộ thần sắc sợ hãi, đại trưởng lão Vi Đạo Tốn có chút không vui nói, lão thôi, chúng ta phái ma sát tất cả tình báo đều là do ngươi quản lý, chẳng lẽ ngươi đối với mình quản lý tình báo đường ngạch những người đó như thế không có lòng tin. Đại trưởng lão, tình báo ta đường cho tới nay, dò xét tình báo đều vô cùng chính xác, cho tới bây giờ cũng chưa có xuất hiện qua sai lầm, ta dĩ nhiên đối với dưới tay mình có lòng tin. Đã như vậy, bây giờ đều đưa Thiên Vân Tông đây, chỉ cần cùng môn chủ sau khi đến. Liên đối với Thiên Vân Tông phát động công kích, để cho Thiên Vân Tông hướng phái Thanh Huyền vậy, cũng từ tu chân giới xóa tên. Có thể ở nơi này khẩn yếu giây phút ngươi còn như thế nói, ngươi đây không phải là dao động lòng quân sao? Phái ma sát đại trưởng lão Vi Đạo Tốn sắc mặt không vui trách nói. Thôi trưởng lão mặc dù cũng là phái ma sát trưởng lão, nhưng hắn tình báo này đường trưởng lão, cùng Vi Đạo Tốn cái này phái ma sát đại trưởng lão, vậy địa vị chênh lệch cũng không phải là một điểm nửa điểm. Vi Đạo Tốn có chút tức giận, thôi trưởng lão nhanh chóng giải thích. Đại trưởng lão, ta không phải ý đó, chẳng qua là lòng ta đây trong có một loại dự cảm xấu, cho nên, mới. Vi Đạo Tốn bất đồng thôi trưởng lão nói xong, liền không kiên nhẫn dạy dỗ, tốt lắm, chúng ta đã bị Lôi Chấn Tử mấy người những thứ này không có bằng cớ cụ thể suy đoán nói như vậy, làm trễ mãi gần một tháng, trước ngươi thì không cần nói, nếu không, coi như là ta không ngại, có thể nếu để cho môn chủ nghe được, hồi tông môn sau ngươi tuyệt đối sẽ gặp phải hình luật đường nghiêm cẩn trừng phạt. Vi Đạo Tốn mới vừa dạy dỗ xong thôi trưởng lão, liền cảm thấy trưởng môn Ti Khấu Thần hơi thở, lập tức đối với thôi trưởng lão nói, đúng rồi, đúng sao đã chạy đến, chúng ta nhanh đi nghênh đón. Nghe được hình luật đường cái này ba chữ, nghe được trưởng môn vừa tốt vào lúc này chạy đến, thôi trưởng lão sắc mặt nhất thời trở nên tạp bạch, lúc này cũng không sẽ ở nói nhiều một chữ, đi theo Vi Đạo Tốn sau lưng nghênh đón. Ma sát tông đội ngũ mới vừa gia nhập đến Thiên Vân Tông phạm vi thế lực, liền bị bên ngoài thai mắt phát hiện. Đem tin tức truyền về Thiên Vân Tông. Trưởng môn, không xong. Ngay tại Thiên Vân Tông liên can cao tầng trắng trận đàm luận phái ma sát lúc này, một người lão đảo nghiêng ngã hướng đoạn trưởng môn bọn họ tụ tập phòng khách chạy tới, mới vừa chạy vào phòng khách, người nọ liền thở không ra hơi gấp giọng hô. môn hạ đệ tử được vì như vậy vô lễ, đoàn trưởng môn trong lòng nhất thời liền mất hứng, vừa định nổi giận, nhưng thấy đó là phụ trách tông môn tình báo Hồng trưởng lão, lúc này đem sắp mắng chỗ miệng nói nuốt xuống. Chương 1492, thần thức phong tỏa. Cái này Hồng trưởng lão vậy không có chuyện gì dưới tình huống, cũng lưu lại ở hắn thu thập tình báo trong phòng, căn bản cũng không ra cửa, hiện ở gấp gáp như vậy xuống tới, nhất định là có cái gì khẩn yếu xảy ra chuyện lớn. Nghĩ tới những thứ này, đoàn trưởng môn trong lòng nhất thời trầm xuống, trầm giọng hỏi, Hồng trưởng lão mau mau nói, đến tột cùng là chuyện gì, để cho gần đây bình tĩnh ngươi như vậy kinh hoàng thất thố. Trưởng môn, phái ma sát người giết tới cửa, đông nghịt một mảnh ít nhất có 10-20 ca người, đã đem chúng ta Thiên Vân Tông cho vây lại. Hồng trưởng lão hơi ổn định một chút tâm trạng, dồn dập nói. Thấy trừ Mưu Huy Dương không thèm để ý chút nào, một bộ mây thưa gió nhẹ dáng vẻ bên ngoài, tông môn cao tầng nghe cái tình huống này sau đó, trên mặt đều là một mảnh vẻ mặt ngưng trọng, vì để cho mọi người buông lỏng, đoàn trưởng môn cô trước ung dung hề hề cười nói, lại phái 10-20 ca người tới công đánh chúng ta, cái này phái ma sát thật đúng là coi trọng ta Thiên Vân Tông, có thể để cho phái ma sát coi trọng như vậy, coi như ngày hôm nay chúng ta Thiên Vân Tông bị diệt, vậy cũng đáng giá. Kiêu ngạo. Thiên Vân Tông là dạng gì thực lực đang ngồi đều biết, tông môn tất cả mọi người cộng lại, cũng chỉ chừng 1.000 người, không chỉ có người thiếu, trong tông môn tu vi cao nhất trưởng môn, cũng chỉ nguyên anh, kỳ tu vi, chỉ cùng người ta phái ma sát đệ tử tinh anh tu vi không sai biệt lắm, chẳng qua là Thiên Vân Tông nói, như thế rác dưới thực lực như thế nào cùng ma sát tông loại này siêu cấp tông môn hợp lại, nếu như không phải là Mưu Huy Dương vẫn còn ở tông môn không đi, bọn họ đã sớm hướng. Đoàn trưởng môn đề nghị dẫn môn hạ đệ tử chạy thoát thân. Biết trưởng môn cố ý như thế nói, là vì để cho mọi người thanh tĩnh lại, nhưng mà phái ma sát ngọn núi lớn này đã đệ tới, mọi người làm sao dễ dàng đứng lên đây. Mưu Huy Dương giọng đùa giỡn, cười ha hả dùng nói, trưởng môn, ngươi xem các vị các trưởng lão từng cái vẻ mặt đưa đám, giống như là chết đạo lữ tựa như, ngươi liền đừng nữa làm những thứ này không công, vội vàng đem hộ sơn đại trận mở, sau đó chúng ta ra đi liều mạng. Đúng, cùng phái ma sát những con chó kia ngày liều mạng, ngày hôm nay coi như ta Thiên Vân Tông bị giết hết, chúng ta cũng phải để cho phái ma sát cái này cao cao tại thượng siêu cấp tông môn, bỏ ra giá thê thảm mới được. Mưu Huy Dương nói, lập tức khơi dậy Thiên Vân Tông tất cả cao tầng chiến ý, mọi người đảo qua mới vừa rồi chán trường, sợ hãi trong lòng, từng cái trở nên nhiệt huyết sôi trào. 10-20 ca người. Đây có thể so chúng ta Thiên Vân Tông đệ tử nhiều mười mấy lần à, người ta một người một cái nước miếng cũng có thể đem chúng ta chết chìm, cuộc chiến này căn bản là không có cách đánh à. Xem ra lần này phái ma sát là quyết tâm phải đem chúng ta Thiên Vân Tông diệt môn, vì phái Thanh Huyền báo thủ. Hừ, đều do Mưu Huy Dương khoe tài đem phái Thanh Huyền diệt, nếu không, người ta phái ma sát làm sao có thể tìm chúng ta Thiên Vân Tông loại này môn phái nhỏ phiền toái. Thấy tông môn bên ngoài vậy đông nghịt một bọn người, Thiên Vân Tông có mấy cái đệ tử sinh ra tuyệt vọng tâm trạng, bắt đầu đoán trách dậy Mưu Huy Dương tới. Trung Nghị Tuấn cùng tham gia xếp hạng cuộc so tài tông môn đệ tử vừa vặn tới, vừa vặn nghe được mấy người đệ tử nghị luận, bọn họ lập tức nổi giận. Lữ Tư Đạt tức giận sắc mặt tái xanh, chỉ mấy cái nghị luận đệ tử mắng, đặc biệt, các người tất cả câm miệng cho lão tử, nếu như không phải là Mưu trưởng lão, chúng ta Thiên Vân Tông ở tông môn xếp hạng thi đấu sau đó, liền bị phái Thanh Huyền phái tới người cho diệt môn. Thái thượng trưởng lão vì cứu vãn chúng ta Thiên Vân Tông, đem phái Thanh Huyền tới tập kích chúng ta cao thủ toàn bộ chém chết, còn một mình thiệp hiểm đem phái Thanh Huyền tiêu diệt, để cho chúng ta Thiên Vân Tông từ đó về sau không hề bị phái Thanh Huyền khi dễ. Bây giờ phái ma sát dựa vào mình là siêu cấp tông môn, là sai trái chẳng phân biệt được tới tấn công ta Thiên Vân Tông, các người những thứ này không chứng thứ hèn nhát không có can đảm đi cùng kẻ địch liều mạng, nhưng ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ dao động lòng người, mấy tên phế vật các ngươi ta nhớ. Cùng lần này sự việc hoàn liền sau đó, ta nhất định bẩm báo trưởng môn, đem mấy người các ngươi đuổi ra khỏi tông môn. Đặc biệt, chúng ta Thiên Vân Tông chỉ có chết trận đệ tử, không có tham sống đập chết hóa kinh sợ, nhất định phải đem mấy cái này hóa kinh sợ đuổi ra tông môn đi. Những thứ khác trung thành với Thiên Vân Tông, còn có những cái kia đối với Mưu Huy Dương đặc biệt sùng bái các đệ tử, nghe xong lập tức lớn tiếng mắng lên. Phái ma sát trưởng môn Ti Khấu Thần chạy đến lúc này chính là đoàn trưởng môn ở Mưu Huy Dương dưới sự nhắc nhở đem hộ sơn đại trận mở ra thời điểm. Nhìn Thiên Vân Tông người lại đem hộ sơn đại trận mở ra, mới vừa đuổi tới Ti Khấu Thần rất là tức giận. Ở hắn muốn đến, giống như Thiên Vân Tông loại này bất nhập lưu môn phái, coi như biết rõ mình là dẫn người tới diệt hắn cả nhà, chỉ cần tự mình làm, Thiên Vân Tông người cũng hẳn ngoan ngoãn xếp thành hàng, chờ đón bị mình cân nhắc quyết định. Phân tâm hậu kỳ đại trưởng lão, thấy hợp thể kỳ trưởng môn tức giận, lập tức định hót nói, Mưu Huy Dương cùng Thiên Vân Tông người thật sự là quá cuồng vọng, biết rõ trưởng môn tới, không chỉ có không gian nên tiếp, còn dám hộ sơn đại trận mở, loại này dám đối trưởng môn bất kính môn phái cùng người, nên để cho bọn họ từ tu chân giới biến mất. Ti Khấu Thần một bộ chúa tể điều dạng, nói, Thiên Vân Tông loại rác dưới này môn phái tồn tại, chính là đang lãng phí tu chân giới tài nguyên, ngày hôm nay sẽ để cho hắn từ tu chân giới biến mất đi. Trưởng môn, vậy Mưu Huy Dương làm thế nào? Có phải hay không bởi vì hắn là vạn năm hiếm thấy vừa ra tuyệt thế thiên tài, trưởng môn nổi lên lòng yêu tài, muốn đem hắn thu làm đệ tử quan môn à? Gặp trưởng môn không có nói tới xử lý như thế nào Mưu Huy Dương, đại trưởng lão Vi Đạo Tốn hỏi. Hơn 20 tuổi liền tu luyện tới phân thân trung kỳ, đúng là chính là thiên tài, bất quá, giống như loại này không nghe lời, không biết kính sợ người, coi như thiên tư khá hơn nữa, bổn tọa cũng không biết đem một cái như vậy mối họa giữ ở bên người, một hồi cùng nhau đem hắn cùng Thiên Vân Tông cùng nhau diệt. Dạ. Vi Đạo Tốn cung kính đáp. Đúng rồi, ngày hôm nay ta muốn cho Thiên Vân Tông ở chúng ta từ nơi này lúc rời đi, liền một cái còn sống động vật đều không thể lưu lại, tránh cho lưu lại hậu hoạn. Nghĩ đến Mưu Huy Dương yêu nghiệt kia vậy thiên phú tu luyện, Ti Khấu Thần trong lòng có chút không yên lòng, lại phân phó một câu. Vi Đạo Tốn không nghĩ tới trưởng môn đối với cái đó Mưu Huy Dương lại coi trọng làm đến nước này, lập tức cũng không dám lại khinh thường chút nào, lập tức phân phó, để cho tất cả mọi người đều đem thần thức thả ra ngoài, phong tỏa Thiên Vân Tông từng ngọn cây cọn cỏ, liền một cái còn sống con chuột đều không thể từ Thiên Vân Tông chạy đi. Nhận được mệnh lệnh, phái ma sát người tới lập tức đem mình thần thức thả ra ngoài, phong tỏa Thiên Vân Tông một cái mục tiêu, ở hơn 10.000 người thần thức bao phủ hạ, đừng nói là một con chuột, liền liền một mực con muỗi cũng đừng nghĩ lặng lẽ từ những người này thần thức phong tỏa hạ chạy đi. Hơn 10.000 người thần thức cùng nhau thả ra ngoài, vậy uy thế cũng không nhỏ, lại để cho Thiên Vân Tông hộ sơn đại trận vô hình kia lồng năng lượng, chớp động mưa lất phất ánh sáng, hơn nữa hộ sơn đại trận lồng năng lượng lên còn nhộn nhạo nhỏ xíu rung động, có thể gặp hơn 10.000 người cùng nhau sử dụng thần thức tỏa định năng lượng, vẫn là lớn vô cùng. Chương 1493, trêu đùa Ti Khấu Thần. Mưu Huy Dương cùng đoạn trưởng môn bọn họ từ để cho trong đại sảnh sau khi ra ngoài, thấy Thiên Vân Tông các đệ tử nhìn hộ sơn đại trận lồng năng lượng phát ra ánh sáng cùng đung đưa rung động, từng cái mặc dù đem vũ khí trong tay cầm phải thật chặt, nhưng lại cũng tỏ ra vô cùng khẩn trương, hốt hoảng. Mưu Huy Dương trong lòng vô cùng rõ ràng, bất kể là đánh giặc vẫn là chửi nhau, tinh thần là rất trọng yếu, một cây không có tinh thần đội ngũ, coi như cái này chi đội ngũ coi như khắp mọi mặt cũng so với đối phương cường thượng một ít, chỉ khi nào đội ngũ tinh thần thấp, cuối cùng tất nhiên sẽ bị thua. Huống chi, Thiên Vân Tông thế lực vốn là so phái ma sát yếu rất nhiều, nếu như si không được nữa, vậy trận đánh này không bắt đầu liền đã định trước sẽ thua mất, còn có dám đi đầu. Gặp Thiên Vân Tông các đệ tử đối mặt ưu việt phái ma sát, tinh thần có chút thấp, vì đem Thiên Vân Tông các đệ tử tinh thần tăng lên, Ngưu Huy Dương trực tiếp từ hộ sơn trong đại trận bay ra ngoài. Đứng cách phái ma sát liên tục đánh bại nhiều mét chỗ không trùng, đặc biệt cuồng ngạo vui vẻ cười to trước, nói, ha ha ha. Các người những thứ này phái ma sát con rùa đen rốt cuộc đã tới, tiểu gia cũng chờ không nhịn được, còn lấy vì các người phái ma sát người muốn một mực làm con rùa đen không tới chứ. Bởi vì sử dụng linh lực nguyên nhân, Ngưu Huy Dương tiếng cười cùng nói, giống như là quần quận sấm tựa như, trong vòng phương viên trăm dặm cũng có thể rõ ràng nghe được. Thanh âm kia phát ra sóng âm, lại là đem vậy từng đạo tập trung vào Thiên Vân Tông thần thức, cho đánh gãy phần lớn, để cho những thần kia thức bị chấn đứt phái ma sát môn nhân, ăn một cái không lớn không nhỏ thua thiệt ngầm, trên mặt đều lộ ra một tia thần tình thống khổ. Phái ma sát đại trưởng lão Vi Đạo Tốn cùng trưởng môn Ti Khấu Thần, gặp Mưu Huy Dương vừa ra tới sẽ để cho phái ma sát các đệ tử ăn một cái thua thiệt ngầm, hai người trên mặt cũng không nhịn được lộ ra mà thần sắc tức giận. To gan, cuồng vọng, nhìn thấy chúng ta môn chủ, còn không nhanh chóng hãy xưng tên ra, sau đó tới cho môn chủ quỳ xuống nhận tội. Phái ma sát đại trưởng lão Vi Đạo Tốn phẫn nộ quát. Mưu Huy Dương tức chết người không đền mạng mắng, lao già kia, đầu ngươi có phải hay không bị cánh cửa kẹp hư à? Tiểu gia trừ lên lệ trời quỳ xuống trong đất ở giữa lệ cha mẹ chi, cho tới bây giờ không có cho những người khác quỳ qua đây, há có thể đối với các người con chó kia dám trưởng môn quỳ xuống. Bất đồng bị tức xanh cả mặt Ti Khấu Thần cùng Vi Đạo Tốn phát tác, Mưu Huy Dương lại một phó mới nhớ tới vẻ mặt nói, bất qua ở một loại tình huống đặc thu hạ, tiểu gia cũng nguyện ý cho một ít người quỳ lần trước quỳ. Ti Khấu Thần đường đường siêu cấp tông môn trưởng môn, lúc nào bị người ngay trước mọi người như thế làm được qua, không biết là không phải bởi vì bị tức bất tỉnh đầu duyên cớ. Ngưu Huy Dương vừa dứt lời, hắn không hề nghĩ ngợi liền lập tức hỏi, dưới tình huống nào ngươi mới nguyện ý cho ta quỳ xuống? Ngưu Huy Dương nghe xong, cũng không có trả lời ngay Ti Khấu Thần nói, mà là giống như xem ra xúc vậy, đem Ti Khấu Thần từ trên xuống dưới cẩn thận nhìn một lần. Ngay tại Ti Khấu Thần không nhịn được muốn phát thời điểm giận, Ngưu Huy Dương nhưng lắc đầu, một bộ tiết hận vẻ mặt nói, thật sự là quá đáng tiếc, ta phỏng đoán ngươi cả đời này cũng không cách nào để cho ta cho ngươi quỳ xuống. Ti Khấu Thần đối với Mưu Huy Dương vậy một bộ tiết hận vẻ mặt cảm thấy có chút tò mò, không nhịn được hỏi, tại sao? Mưu Huy Dương nghe xong mặt đầy khinh miệt vẻ mặt, nói, tốt như vậy hiểu sự việc ngươi cũng không nghĩ ra, ngươi thông minh này thật để cho người có chút nóng nảy à, liền thông minh này thật không biết ngươi là làm sao hôn thượng phái ma sát trưởng môn. Lời nói này, tức giận Ti Khấu Thần thì phải tại chỗ nổi cáu, bất quá, còn không chờ hắn nổi cáu, Mưu Huy Dương liền nói tiếp, ta người này lòng từ, nếu ngươi không hiểu, ta là hảo tâm cho ngươi giải thích một chút đi. Bởi vì ngươi bộ dáng kia dáng dấp có chút thật xin lỗi người xem, từ di truyền học góc độ mà nói, ngươi loại này lại xấu xí lại áp chế người gen khẳng định không tốt, nếu như con gái ngươi là ngươi chồng nói, chắc chắn sẽ không đẹp. Ta người này lớn nhất tật xấu chính là bên ngoài hiệp hội, đối với những cái kia lớn lên giống xấu xí người phụ nữ không thu tính, cho nên, ngươi liền mất đi làm cha vợ của ta tư cách, dĩ nhiên là không hưởng thụ được ta cùng con gái ngươi lúc bái đường vậy bái cha vợ lúc vậy quỳ một cái. Mưu Huy Dương lời nói này, chính là người ngu nghe xong cũng biết hắn thực đang đùa bỡn Ti Khấu Thần cái này đại trưởng môn. Trưởng môn bị làm nhục để cho phái ma sát người tất cả đều giận hình vu sắc, hận không thể lập tức động thủ đem Mưu Huy Dương cho chém vào cặn bã đều không còn dư lại. Nhưng mà, người có tên cây có bóng, đối mặt Mưu Huy Dương cái này một thân một mình đem phái Thanh Huyền cho diệt môn hung nhân, phái ma sát đệ tử mặc dù rất tức giận, cũng không dám tự tiện động thủ. Thiên Vân Tông người nghe được Mưu Huy Dương trêu đùa Ti Khấu Thần lời nói này, mỗi một người đều không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên, tâm tình nhất thời cũng trở nên rất tốt đẹp, tinh thần cũng ở đây vô hình trung tăng lên. Ti Khấu Thần ngang dọc tu chân giới hơn mấy trăm ngàn năm thời gian, không nghĩ tới ngày hôm nay nhưng trước mặt nhiều người như vậy, bị Mưu Huy Dương làm đục, cái này làm cho khí lượng vốn là không lớn Ti Khấu Thần, tức giận lửa giận thiếu chút nữa mau từ trong lỗ mũi phun ra ngoài, trong lòng lại là hận không được đem Mưu Huy Dương cho ăn sống. Đến hợp thể kỳ, không chỉ có linh khí tích lũy trọng yếu nhất, tâm cảnh cũng là vô cùng trọng yếu một vòng. Có thể tu luyện tới hợp thể kỳ, Ti Khấu Thần tự nhiên không phải ngu ngốc, hắn lập tức phục hồi tinh thần lại, Mưu Huy Dương là cố ý làm như vậy, mục đích liền là muốn phá xấu xa mình tâm cảnh. Thật là ác độc tiểu xuất sinh. Ti Khấu Thần thầm mắng trong lòng liền một tiếng, đem mình tâm trạng khống chế một chút, sau đó đưa tay hướng về phía Thiên Vân Tông phương hướng vung lên, cắn răng nghiến lợi hét, gà chó không để lại, giết cho ta. Gà chó không để lại. Giết, sát sát sát. Đạt được trưởng môn ra lệnh, phái ma sát người cùng kêu lên gào to một tiếng, sau đó hơn 10.000 người rối rít động, phân ra mấy ngàn người người ở môn phái cao thủ dưới sự hướng dẫn, vây công Thiên Vân Tông hộ sơn đại trận. Còn dư lại 10.000 người thì ra thành một cái vạn người đại trận, cùng nhau hướng Mưu Huy Dương vây đi giết. Phái ma sát lần này tới người, tu vi thấp nhất đều là nguyên anh sơ kỳ người tu chân, cái này 10.000 cái nguyên anh kỳ người tu chân tạo thành đại trận, rốt cuộc có bao nhiêu lớn lực công kích trước không nói. Chính là cái này vạn người đại trận tạo thành sau đó, tản mát ra to lớn uy áp, cũng có thể đem một cái phổ thông người tu chân gan dọa cho phá. Mưu Huy Dương nhưng mà phân thần kỳ cao thủ, không phải giống vậy phổ thông người tu chân, vạn người đại trận tản mát ra to lớn uy áp, đối với hắn căn bản là không tạo thành uy hiếp. Hơn nữa, Mưu Huy Dương không chỉ là một phân thần kỳ người tu chân, hắn vẫn là một cái trận pháp đại sư, cái này ở trong mắt người khác uy lực to lớn, không cách nào có thể phá vạn người đại trận. Ở hắn trong mắt nhưng sơ hở trăm chỗ. Nhìn một chút Thiên Vân Tông cái hộ sơn đại trận, phát hiện còn có thể chống đỡ một hồi, Mưu Huy Dương mặt lộ vẻ khinh thường nhẹ nhàng nhíu môi, nói, dáng vẻ nhìn như ngược lại là rất dọa người, bất quá cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài mà thôi, xem ta làm sao ở giơ tay nhấc chân ở giữa, đem các người chó này dám vạn người đại trận phá. Chương 1494, một kiếm giết hơn 10.000. Dứt lời, Mưu Huy Dương không có ở nói nhảm, đem kiếm xích hồng cho gọi ra tới. Hóa thành một cái bình thường trường kiếm lớn nhỏ, sau đó vận chuyển đốt trời ngọn lửa cháy mạnh kiếm thức thứ hai vạn kiếm tề phát kiếm quyết. Cái này đốt trời ngọn lửa cháy mạnh kiếm nhất cộng chỉ có lượng thức, khác nhau đối ứng chút thành tựu cùng đại thành cảnh giới. Thức thứ nhất kêu kiếm khí ngang dọc, tu luyện thành công sau là có thể để cho kiếm khí đạt tới lòng tùy ý động đến nước. Thức thứ hai kêu vạn kiếm tề phát, tu luyện thành công sau đó, kiếm phôi thì sẽ duệ biến thành thực kiếm thể, vây tay bây giờ vạn kiếm tề phát đạt tới hủy thiên diệt uy lực. Phái ma sát hơn 10.000 người vây giết mình, Mưu Huy Dương biết lấy thức thứ nhất kiếm khí ngang dọc uy lực, còn chưa đủ để đối phó nhiều như vậy tu vi cao thâm người tu chân, cho nên, hắn lựa chọn uy lực cùng lớn thức thứ hai, vạn kiếm tề phát. Mưu Huy Dương đem trong cơ thể còn lại linh lực hơn phân nửa chợt tưới vào kiếm xích hồng kiếm thể trong. Vốn là đã mau phải hoàn thành linh lực quán chú kiếm xích hồng, lần nữa bị chợt dưới vào một lớn cổ linh lực, nguyên bản hồng mang lóe lên kiếm xích hồng, đột nhiên bây giờ biến thành một mảnh lửa đỏ. Từng trận nóng rực nhiệt độ cao từ kiếm xích hồng lên tản mắt ra, Mưu Huy Dương trước người không gian không khí ở nhiệt độ cao nướng hạ, cũng xảy ra vặn mèo. Thấy vậy, Mưu Huy Dương vận chuyển tâm pháp, hồng hỏa kiếm xích hồng lên vậy giống như là dung nham giống vậy hồng mang, nhanh chóng ngưng tụ ra muôn vàn thực chất tính, nhỏ như sợi tóc thiêu đốt ngọn lửa màu lửa đỏ kiếm nhỏ tới. Nhìn về phía trước hướng mình đè tới vạn người đại trận, Mưu Huy Dương khỏe miệng thoáng qua vẻ lánh khốc nụ cười, chợt quát lên, vạn kiếm tề phát. Tiếng quát vừa dứt, Mưu Huy Dương trong tay kiếm xích hồng, hướng về phía trước vạn người đại trận vung lên. Nhất thời, vậy phụ thuộc vào ở kiếm xích hồng thân đạt tới chúng quanh nhỏ như sợi tóc màu lửa đỏ kiếm nhỏ, thoát khỏi kiếm xích hồng khống chế sau đó, nhanh chóng biến thành từng chuôi hai ngón tay chiều rộng, nam tốc trừng dáng dấp thực chất tính phi kiếm, lấy một cái hoàn mỹ hình quạt độ cong, hướng về phía đè tới vạn người đại trận gào thét đi. Linh lực hóa thực, điều này sao có thể? Ti Khấu Thần thấy vậy từng chuôi thực chất tính màu lửa đỏ kiếm nhỏ là, kìm lòng không đặng kinh hô thành tiếng. Thực chất tính màu lửa đỏ kiếm nhỏ thoát khỏi kiếm xích hồng khống chế sau đó, lóe lên đỏ rực ánh sáng, đi đôi với màu lửa đỏ kiếm nhỏ phá không lúc mang ra từng tiếng nhọn tiếng huýt sáo, giống như là một mảnh màu lửa đỏ mưa như thác đổ vậy, ù đùn kéo đến hướng vạn người đại trận nhanh bắn đi. Ti Khấu Thần kêu lên một tiếng sau đó, lập tức hướng về phía công hướng Mưu Huy Dương vạn người đại trận phái ma sát đệ tử, hét, mọi người mau tránh, đây là linh lực hóa thực hình thành phi kiếm, không phải các ngươi có thể ngăn cản liền, tất cả mọi người lập tức tản ra né tránh, mau, đuổi mau tránh ra, nếu không. Ti Khấu Thần nhắc nhở phải không sợ không kịp thời, có thể những cái kia màu lửa đỏ tiểu kiếm tốc độ nhanh hơn, Ti Khấu Thần lời còn chưa nói hết, hàng ngàn hàng vạn màu lửa đỏ kiếm nhỏ cũng đã công kích được liền vạn người đại trận trước. Những cái kia công kích Mưu Huy Dương phái ma sát con em, coi như là nghe được Ti Khấu Thần tiếng gào, lúc này cũng tới không kịp né tránh. Vậy từng chuôi màu đỏ kiếm nhỏ mặc dù chỉ có hai ngón tay chiều rộng 5 tấc chừng dài, nhưng những linh lực này thực chất hóa sau ngưng tụ thành kiếm nhỏ, vô luận là lực công kích vẫn là sắc bén độ, cũng so người tu chân dùng phi kiếm chí ít cao hơn 10 lần trở lên. Phốc phốc, phốc phốc phốc phốc, từng tiếng kiếm thể nhập thịt thanh âm truyền ra, từng chuôi màu đỏ kiếm nhỏ xoạt một tiếng bắn thấu cái đầu tiên phái ma sát đệ tử sau đó, từ vị trí thứ hai phái ma sát trong thân thể xuyên ra, ở đâm vào vị trí thứ ba phái ma sát đệ tử thân thể sau đó, mới bởi vì lực đạo cùng thêm tập trung với tiểu kiếm linh lực hao hết, dừng ở vị trí thứ ba phái ma sát đệ tử trong thân thể. Màu đỏ tiểu kiếm sắc bén độ cùng lực sát thương, còn không phải là để cho công kích Mưu Huy Dương phái ma sát cảm thấy tuyệt vọng, để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng là, ghé vào màu đỏ kiếm nhỏ lên đáng sợ kia ngọn lửa. Một ít bị màu đỏ kiếm nhỏ đâm thủng thân thể, lại không có bị vết thương chí mạng làm hại phái ma sát đệ tử, toàn bộ đều bị kiếm nhỏ lên ngọn lửa đốt thành bụi bặm. Công kích Mưu Huy Dương vạn người đại trận phái ma sát đệ tử, đang bị màu đỏ kiếm nhỏ đánh chết, cũng không có chân tay cụt tung tóe, máu tươi bắn ra bốn phía máu tanh tình cảnh, có chẳng qua là không trung thiêu đốt nhiều đóa ngọn lửa chi hoa. Chính là những ngọn lửa kia ở đem phái ma sát đệ tử đốt thành cho bụi sau đó, cũng rất nhanh tán ở không trung. Chỉ bất quá ngọn lửa sau khi biến mất, tạo thành vạn người đại trận phái ma sát đệ tử, đã 10 đi thứ 9, mới vừa rồi còn giống như bão đoàn châu chấu vậy, rậm rạp chẳng chịt vạn người đại trận chỗ chỗ, lúc này là trống rỗng, không có một cái phái ma sát đệ tử còn dám ở nơi đó. Chưa đủ 100 may mắn tránh được một kiếp những người đó, toàn bộ đều là phân thần kỳ tu vi phái ma sát trưởng lao cấp nhân vật, mà những cái kia nguyên anh kỳ tu vi phái ma sát đệ tử, là một cái cũng không có chạy mất. Lúc này những cái kia thoát được một mạng phân thần kỳ trưởng lao cấp người tu chân, cũng trốn trở lại Ti Khấu Thần chung quanh bọn họ. Coi như là đến Ti Khấu Thần những cái kia phái ma sát cao tầng chung quanh, những cái kia người may mắn còn sống sót, cũng bị sợ vỡ mật, lượng cổ run rẩy, dùng tràn đầy ánh mắt sợ hãi nhìn mới vừa rồi vạn người đại trận chỗ, lúc này lại đã trống rông chỗ đó. Một chiêu, liền đem phái ma sát gần 10.000 tên nguyên anh kỳ trở lên đệ tử tinh anh, trong đó còn bao gồm một ít xui xẻo phân thần kỳ tu vi trưởng lão cấp môn nhân, không có chạy khỏi màu đỏ kiếm nhỏ, tại chỗ bị đốt thành tro bụi. Thiếu chút nữa cho giết chết sạch sẽ, cái này đặc biệt là kiếm chiêu gì, công kích uy lực lại mạnh đến như vậy biến thái đến nước. Lúc này, bỏ mặc những cái kia may mắn thoát được một mạng, vẫn là đi theo ở môn chủ bên người không có đánh ra phái ma sát môn nhân, cùng với đang công kích Thiên Vân Tông Hộ Sơn đại trận phái ma sát đệ tử, hoặc thì núp ở Thiên Vân Tông Hộ Sơn trong đại trận tất cả mọi người, cũng ngây người như phóng vậy, dùng kinh hãi, sợ hãi, sùng kính ánh mắt, ngây ngẩn nhìn giống như chiến thần vậy lập trên không trung Mưu Huy Dương phát ra ngây ngô. Tình hồn lại phái ma sát đại trưởng lão Vi Đạo Tốn, đối mặt thảm trọng như vậy tổn thất, tạm thời không có chủ ý, hướng Ti Khấu Thần hỏi, trưởng môn, cái này Mưu Huy Dương so chúng ta dự đoán còn lợi hại hơn rất nhiều, tiếp theo chúng ta làm thế nào? Ừ, không nghĩ tới Mưu Huy Dương còn có mạnh mẽ như vậy tuyệt chiêu, cái này quả thật có chút ra ta dự liệu. Bất quá, giết ta gần 10.000 tên đệ tử, lần này, ta quyết không thể bỏ qua hắn, không chỉ là hắn, ta còn muốn Thiên Vân Tông không thể có bất kỳ có sinh mệnh khí tức đổ, sống đến ngày mai. Ti Khấu Thần nghe xong mặt đầy âm độc trả lời. Trả lời vi đạo tốn sau đó, Ti Khấu Thần vận chuyển linh lực, tiếng như chấn lôi vậy đối với phái ma sắt còn dư lại đệ tử phân phó nói, phái ma sắt tất cả mọi người môn nhân nghe lệnh, phân thần kỳ trở xuống đệ tử tiếp tục vây quanh Thiên Vân Tông, phòng ngừa để cho Thiên Vân Tông người thoát đi, những thứ khác tất cả phân thần kỳ trở lên môn nhân, theo ta cùng nhau đánh chết Mưu Huy Dương lão này. Phân phó xong môn nhân sau đó, đối với Mưu Huy Dương hận thấu xương, hận không thể thực thị uống hắn máu Ti Khấu Thần, dẫn đầu hướng Mưu Huy Dương bay đi. Chương 1495, cái này thu bảo sao, phản vui lấp hoàn chỉnh. Ở hướng Mưu Huy Dương bay qua lúc này Ti Khấu Thần ở trên tay chiếc nhẫn chữ vật lần trước lau, một cái 8-9 tấc cao, lớn chừng bàn tay tháp nhỏ màu đen liền xuất hiện ở trong tay hắn. Tháp luyện ma. Vì đối phó Mưu Huy Dương, môn chủ lại đem tháp luyện ma lấy ra. Phái ma sát còn lại những cái kia, đi theo Ti Khấu Thần cùng nhau hướng Mưu Huy Dương bay đi phân thần kỳ người tu chân, thấy xuất hiện ở Ti Khấu Thần trong tay tháp nhỏ màu đen, trên mặt đều lộ ra hoảng sợ vẻ mặt. Mới vừa rồi vậy vạn kiếm tề phát hiệu quả mặc dù khá vô cùng, bất quá đang phát ra một chiêu này sau đó, Mưu Huy Dương trong thân thể để dành linh lực, cũng bị tiêu hao gần 80%. Mưu Huy Dương vẫn là lần đầu tiên sử dụng vạn mũi tên cùng bắn một chiêu này, khi nhìn đến vạn kiếm tề phát uy lực sau đó, chính hắn đều bị một chiêu này uy lực dọa sợ. Mưu Huy Dương ở phát xong vạn kiếm tề phát cái này đại chiêu sau đó, sở dĩ còn đứng ở không trung không có lập tức rời đi, chính là đơn thuần giả bộ ép hù dọa người, ý đồ mượn vạn kiếm tề phát một chiêu này tạo thành uy lực, xem có thể hay không đem phái ma sát người dọa cho đi. Phải biết Mưu Huy Dương hiện ở linh lực trong cơ thể, đã chỉ còn lại thời kỳ toàn thịnh 20%, chỉ còn lại điểm này linh lực, liền phái ma sắt còn dư lại những cái kia công kích Thiên Vân Tông hộ sơn đại trận người cũng không đỡ được. Chớ nói chi là còn có vi đạo tốn cùng gần trăm cái phân thần kỳ người tu chân, cùng với Ti Khấu Thần cái này hợp thể kỳ đại cao thủ ở đây, dưới tình huống này, những người này tùy tiện đi lên một cái, cũng có thể đem chỉ còn lại 20% tả hữu linh lực Mưu Huy Dương, nghĩ thế nào ngược liền làm sao ngược. Còn như Thiên Vân Tông tuy có gần ngàn người, có thể bọn họ và phái ma sát người tới so sánh, sức chiến đấu chân thực quá cặn bã, từ vừa mới bắt đầu Mưu Huy Dương căn bản cũng không có trông cậy vào qua bọn họ. Biết rõ mình nếu như làm ra vẻ sao, không có đem phái ma sát người dọa chạy, mình cũng rất có bị tức giận Ti Khấu Thần xé thành mảnh vỡ có thể. Có thể nếu như có thể đem phái ma sát người dọa lui, như vậy không chỉ có thể để cho Khương Liên không cần bất chấp gặp phải thiên kiếp tỏa định nguy hiểm đi ra giúp mình, cũng có thể để cho Thiên Vân Tông đệ tử tránh khỏi giết hại họa, vì vậy nhưng Mưu Huy Dương cảm thấy cái nguy hiểm này vẫn là đáng giá mạo một lần. Mưu Huy Dương không biết là, hắn đánh chết phái ma sát gần 10.000 môn nhân, coi như là đem hắn cho lột ra rút gân, cũng khó tiêu Ti Khấu Thần lửa giận trong lòng. Huống chi Ti Khấu Thần nhưng mà hợp thể kỳ cao thủ, cộng thêm còn dư lại chừng 100 tên phân thần kỳ thủ hạ, Ti Khấu Thần lại làm sao có thể sẽ bỏ qua cho hắn đây. Thấy Ti Khấu Thần muốn tự bay tới, Mưu Huy Dương xoay người liền hướng Thiên Vân Tông hộ sơn trong đại trận bay đi, một bên bay còn vừa mắng, cờ mờ nờ. Gặp phải một sững sờ hàng, cái này so với đựng không được, phải mau trốn mạng. Hừ, đánh chết ta gần 10.000 danh môn người đệ tử, còn muốn trốn. Thấy Mưu Huy Dương xoay người hướng Thiên Vân Tông bỏ chạy, Ti Khấu Thần hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu vương bắt con bê, ngươi đi vào trò ta đi. Dứt lời, Ti Khấu Thần hướng về phía tháp nhỏ màu đen đánh một cái pháp quyết sau đó, liền đem màu đen gọn hắn hướng về phía chạy trốn Mưu Huy Dương thảy qua. Vậy tháp nhỏ màu đen bị ném ra ngoài sau đó, ngay lập tức ở giữa thì trở thành một cái chín trượng bao cao, thân tháp xương mù màu đen lượn quanh tháp lớn, để cho Mưu Huy Dương rắc muốn mạng chính là, vậy tháp nhỏ màu đen trở nên lớn sau đó, lại truyền ra một cổ to lớn hấp lực, đem mình hướng trở nên lớn đen trong tháp hút kéo đã qua. Mưu Huy Dương binh kính toàn lực hướng hộ sơn đại trận bay đi, nhưng mà một chút chứng dùng đều không, ngay tại hắn đem còn dư lại linh lực toàn bộ sử xuất ra, dự định bùng nổ một cái lúc này vậy đen tháp hút kéo lực cũng theo đó tăng lên. Hắn thân thể dùng so với trước đó mau hơn tốc độ hướng đen tháp bay ngược. Gặp phải tình huống này, Mưu Huy Dương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thầm nghĩ, cái này đen tháp đen tủi lủi thoạt nhìn là xấu một chút, nhưng tuyệt đối là một cái không thể có nhiều bảo bối, nếu ngươi muốn đưa bảo bối cho ta, vậy ta liền không khách khí nhận. Nghĩ tới đây, Mưu Huy Dương lặng lẽ đem không gian thu lấy công có thể mở, dự định đem vậy đen tháp cho thu vào trong không gian đi. Nguyên bản đối không gian thu lấy đồ năng lực rất tự tin Mưu Huy Dương. Ở đem không gian thu lấy công có thể mở sau đó, để cho hắn bất ngờ một màn xuất hiện. Vô luận Mưu Huy Dương đem không gian thu lấy lực mở bao lớn, vậy đen tháp cũng có thể phát ra tương ứng hút kéo lực, để cho không gian lại không có cách nào đem vậy đen tháp cho thu đi vào. Hai người bây giờ lại hình thành một cái người này cũng không thể làm gì được người kia thăng bằng cục diện. Cái này thăng bằng cục diện tạo thành sau đó, Ngưu Huy Dương bây giờ là tiến bộ lui không thể, lâm vào bị đặt ở chỗ cũ không thể nhúc nhích cục diện khó xử. Cơ mờ nờ, không nghĩ tới cái này đen thui tháp nhỏ, lại có thể cùng không gian chống đỡ được bảo bối, cái này thu bảo sao, phản để cho mình rơi vào hoàn chỉnh trong, thật đặc biệt xui xẻo. Ngưu Huy Dương tối tâm than mình thật là xui xẻo. Tháp luyện ma nhưng mà phái ma sát khai tông tổ sư lưu lại bảo bối, bị đen tháp tỏa định người tu chân. Nếu như không có có thể cùng đen tháp chống đỡ được bà bối, coi như là độ kiếp kỳ người tu chân, cũng sẽ bị đen tháp cho thu vào trong tháp giam cầm lại. Đem thu vào người giam cầm lại sau đó, chỉ cần đen tháp chủ nhân nguyện ý, tốn thêm điểm thời gian coi như là độ kiếp kỳ người tu chân cũng có thể bị đen tháp luyện hóa hoặc là thuần phục. Đây cũng là phái ma sát tại tu chân giới một mực tùy ý vọng là, mà những thứ khác cùng là siêu cấp tông môn môn phái, không muốn trêu chọc phái ma sát duyên cớ. Ti khấu thần càng không nghĩ tới. Ngưu Huy Dương một cái phân thần kỳ đứa nhỏ, lại có thể cùng tháp luyện ma chống đỡ được bảo bối, khiến cho tháp luyện ma không thể đem Ngưu Huy Dương thu đi vào. Đối mặt mình bảo bối lần đầu tiên thất lợi tình huống, Ti khấu thần không giận ngược lại còn thích, ha ha cười lớn nói, ha ha. Tiểu tử, không nghĩ tới trên mình ngươi lại vẫn cất giấu, có thể cùng ta tháp luyện ma không phân cao thấp bảo bối, cái này thật là quá tốt, cùng ta đem ngươi đánh chết sau đó, ngươi vậy được là vật vô chủ liền bảo bối liền thuộc về ta. Không nghĩ tới lần này mặc dù tổn thất gần 10.000 tên đệ tử, vẫn còn có lớn như vậy ngạc nhiên mừng rỡ cho ta, cũng coi là không thua thiệt. Ngưu Huy Dương còn lấy là Ti khấu thần không biết mình bị lượng cái bảo bối trịa vào, giả bộ một bộ lao thần nơi nơi dáng vẻ nói, lao ra, bảo bối trên người ta là không tệ, nhưng mà ngươi tay chân già yếu, liền ta một quyền cũng tiếp nhận không dậy nổi, muốn lấy được ta bảo bối này, nhất định chính là con cóc ghẻ thôn nguyệt sáng. Ngộng tường hào huyền. Ti khấu thần vừa hướng đã không thể nhúc nhích Ngưu Huy Dương, từng bước đi tới, vừa dùng hài hước giọng nói, thằng nhóc, chứa còn thật giống, ngươi thật lấy là ta không biết ngươi bây giờ bị lượng cái bảo bối chế trụ, ngay cả động cũng không động được, còn muốn giả bộ một bộ dáng vẻ người không có sao, vọng tưởng lừa dối lao phu, ta xem ngươi mới là trong lò rèn đánh kim tỏa. Uổng phí sức lực. Ngưu Huy Dương không nghĩ tới, mình bị lượng kiện bảo bối định trụ, Ti khấu thần đã sớm biết rồi, bất quá nghĩ đến mình còn có lá bài chủ chốt không có ra. Nếu như ở Ti khấu thần đối với mình ra tay lúc này mình đột nhiên đem lá bài chủ chốt chỗ dùng, hình thức tuyệt đối sẽ lập tức lịch chuyển. Nghĩ đến một hồi mình dùng được lá bài chủ chốt, mình không chỉ có dám chuyện không có trả có thể âm Ti khấu thần một cái, Ngưu Huy Dương là một chút cũng không hốt hoảng, ngược lại cười ha hả nói, lao ra, ngươi lấy là ngươi thật liền đem ta ăn chắc sao. Chương 1496, mấy nữ cẩn thận. Tự nhận là Ngưu Huy Dương đã là thịt cá trên tâm thớt, chỉ có thể mặc cho mình giết, cho nên... Ti khấu thần một chút cũng không cuống cuồng, hắn phải từ từ hành hạ Ngưu Huy Dương, để cho hắn tan vỡ, giống như chó vậy hướng mình cầu xin tha thứ, sau đó sẽ từ từ giết chết Ngưu Huy Dương. Hê hê, ngươi bây giờ liền cùng vậy trên tấm thất cá không sai biệt lắm, ta còn thật nghĩ không ra ngươi còn có cái gì dựa vào, lại một chút cũng không sợ. Chỉ là bất kể ngươi còn có cái gì dựa vào, đều khó trốn rơi vào ta trên tay kết cục, bất quá, ngươi giết ta nhiều môn như vậy người đệ tử, ta là sẽ không để cho ngươi tùy tiện chết đi. Ta muốn cho ngươi nếm hết cầu sinh không thể muốn chết không thể mùi vị sau đó, mới đưa ngươi giết chết, đúng rồi, vì cho những cái kia bị ngươi giết chết môn nhân đệ tử trả thù. Sau khi ngươi chết, ta sẽ đem ngươi linh hồn nhốt ở trong tháp luyện ma, dùng âm hỏa thiêu hủy vào năm. Ngay tại Ti khấu thần Dương Dương đắc ý đối với Ngưu Huy Dương kể lại hắn bị bắt sau đó, mình sẽ dùng thủ đoạn gì hành hạ hắn lúc này trong không gian Ngưu Huy Dương mấy vị vợ, Khương Liên, cùng với một đám tu là cao yêu thú, đang không chớp mắt nhìn bọn họ đây. Nghe Ti khấu thần thẳng thắn nói hắn dự định hành hạ Ngưu Huy Dương người thủ đoạn, mấy nữ bị sợ khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh ảm đạm. Lưu Hiểu Mai cầu khẩn, chị Liên, chồng bây giờ đều không thể động, rất nguy hiểm, ngươi vẫn là đừng nữa xem náo nhiệt, muốn đem chồng cứu ra rồi hay nói. Được được, chị Liên, ngươi trước đem chồng thì xuống đây đi, nếu không chồng vạn nhất bị vậy Ti khấu thần bắt đi, đến lúc đó lại cứu thì phiền toái. Những phụ nữ khác nghe xong cũng gật đầu, nói, thanh minh trước, đó là các ngươi chồng không phải chồng ta. Hơn nữa, đến bây giờ tiểu tử thúi kia cũng còn không có muốn ta cầu cứu, hắn nhất định là có thoát thân biện pháp, các người gấp làm gì mà. Khương Liên một bên nhiều hứng thú mà nhìn bên ngoài hai người, vừa hướng Lưu Hiểu Mai mấy nữ nói. Ngưu Huy Dương tên kia đang làm cái loại đó chuyện lúc này mạnh giống như một cái không bao giờ ngừng nghỉ vĩnh động cơ tựa như, Lưu Hiểu Mai các nàng năm người coi như cùng tiến lên, cũng không phải Ngưu Huy Dương đối thủ, thường xuyên bị hắn gây ra luôn miệng cầu xin tha thứ. Hơn nữa còn phải đáp ứng Ngưu Huy Dương vậy mắc cỡ chết người điều kiện dày, tên kia mới sẽ bỏ qua cho các nàng. Mấy nữ đã sớm muốn tìm một cái thực lực mạnh chị em gái gia nhập, thật tốt dọn dẹp một chút Ngưu Huy Dương vậy mang Ngưu, ra vừa ra Mưu Huy Dương để cho mấy nữ đáp ứng những cái kia, mắc cỡ chết người điều ước bất bình đẳng bực bội khí. Lưu Hiểu Mai các nàng mấy người tìm liền thương lượng xong, Khương Liên tu là cao thâm, phương diện kia năng lực khẳng định so với các nàng mấy người mạnh, chủ yếu nhất là, Lưu Hiểu Mai các nàng phát hiện Khương Liên cùng Mưu Huy Dương hai người bây giờ, có một loại nói không rõ đạo không rõ kỳ diệu quan hệ, cộng thêm mấy nữ cùng Khương Liên giống như là chị em ruột vậy, tốt là mật bên trong điều dầu. Lấy tìm cái khác người không quen, còn không bằng để cho Khương Liên gia nhập. Chị Liên, chúng ta đã sớm nhìn ra, ngươi thích chồng, chị em chúng ta đều đã thương lượng qua, chúng ta đồng ý ngươi gia nhập vào, dù sao sớm rể ra ngươi đều là chồng người, liền đừng giấu giếm không thừa nhận. Lưu Hiểu Mai nghe xong, tạm thời quên bên ngoài Mưu Huy Dương còn vùi lấp trong nguy hiểm, lập tức cười hì hì nói. Đúng vậy, hoan nên chị Liên thành là chúng ta chân chính chị em gái. Những phụ nữ khác cũng cười hì hì nói. Tạ Mẫn lại là ngữ kinh người không xuất khẩu nói, bất quá, ngươi trước phải đem chồng cứu ra mới được, nếu không vạn nhất chồng bị vậy ti khấu thần bắt đi giết, ngươi cũng còn không cùng chồng động phòng, liền làm là người phụ nữ tuyệt vời nhất mùi vị cũng không có lãnh hội qua, liền trở thành quả phụ, cái này nhờ có à. Khương Liên kiếp trước kiếp này, cộng thêm thành là hồn sửa năm tháng, mặc dù sống đã ngoài ngàn năm, nhưng lại cho tới bây giờ không có trải qua chuyện nam nữ, bị Lưu Hiểu Mai các nàng vừa nói như vậy, nhất thời một bản xinh đẹp mặt, mắc cỡ cũng sắp nhỏ máu. Khương Liên nghe xong, không khỏi lâm vào suy nghĩ bậy bạ chồng, mình mặc dù không ghét Mưu Huy Dương tên kia, được không giống như cũng không thành là hắn phụ nữ ý tưởng à, có thể hiểu mai các nàng nói những lời này lúc này ta tại sao không chỉ có không buồn, trong lòng còn có như vậy ý mong đợi cảm giác thế nào. Chẳng lẽ ta trong đấy lòng thật đã thích Mưu Huy Dương tiểu tử thối kia? Ai nha, thẹn thùng chết cái, ta làm sao biết giống như thế thắng đáng sự việc đâu. Mặt đẹp hồng hồng. Thẹn thùng cũng sắp đem đầu vùi vào trước ngực vậy lượng ngọn núi ở giữa trong Khương Liên, len lén liếc một cái Lưu Hiểu Mai mấy nữ, phát hiện các nàng mang trên mặt nụ cười danh mánh nhìn mình. Chẳng lẽ ta mới vừa rồi thất thố, bị Hiểu Mai các nàng phát hiện mình mới vừa rồi đang suy nghĩ gì? Nghĩ đến bị Lưu Hiểu Mai bọn họ biết trong lòng mình vậy mắc cỡ bí mật nhỏ, Khương Liên hơn nữa ngượng ngùng, vừa xấu hổ vừa vội nàng giả vờ tức giận nói, mấy người các ngươi con bé, chồng mình đều sắp bị người làm thịt, còn một chút cũng không lo lắng. Lại có tâm tư ở chỗ này rêu cả ta, xem ta làm sao thu thập các người. Vừa nói, Khương Liên làm ra muốn gãi Lưu Hiểu Mai mấy nữ ngứa một chút dáng điệu. Có chị Liên ngươi cái này, người mỹ nữ tuyệt thế thật cao tay ở đây, chồng khẳng định không có nguy hiểm, cho nên, chúng ta căn bản cũng không cần mù lo lắng. Đúng vậy, chị Liên, chúng ta nói đều là sự việc đúng vậy, xem ra thật nói chúng trong lòng của ngươi suy nghĩ, thẹn quá thành giận dậy rồi, khanh khách. Gặp Lưu Hiểu Mai các nàng còn lấy chuyện này nói. Khương Liên lập tức huy động tay nhỏ bé gãi hướng mấy nữ trên mình nhất nhột địa phương. Mấy nữ dĩ nhiên sẽ không mặc cho Khương Liên gãi mình ngứa ngáy mà không hoàn thủ, cũng lập tức hướng Khương Liên trên người ngứa ngáy thịt gãi đi. Nhất thời, một tràng xuân, sắc vô biên cảnh đẹp tại trong không gian chứa đựng, đáng tiếc Mưu Huy Dương không có ở đây không phúc thưởng thức cái này bức cảnh đẹp, ngược lại là tiện nghi ở một bên Kỳ Lân, Kim Tình Bạch Hổ cùng vậy mấy con tu là cao thâm yêu thú, để cho chúng đại báo liền một lần nhãn phúc. Ngay tại mấy nữ chơi đùa lúc này bên ngoài bị vây Mưu Huy Dương, thấy ti khấu thần nói những lời này lúc này thần tình kia trong lộ ra âm độc cùng điên cuồng. Mưu Huy Dương cũng biết, cái này chó ghẻ nói những lời này không phải hù sợ mình, là nhất định sẽ tìm mới vừa nói như vậy đối phó mình. Mưu Huy Dương bây giờ linh lực còn dư lại không có mấy, cộng thêm còn bị đến không gian cùng tháp luyện ma đấu pháp vạ lây, hắn lúc này cùng vậy dê con đợi làm thịt căn bản là không có gì khác biệt, ti khấu thần muốn bắt mình, đó chính là đưa tay một chút là có thể hoàn thành chuyện. Nghĩ đến mình rơi vào ti khấu thần trong tay sau vậy thê thảm kết quả, Ngưu Huy Dương không nhịn được kích linh linh dùng mình, nhất thời cũng không đàn định. Ngưu Huy Dương ở từ Thiên Vân Tông đi ra lúc này cũng đã đem không gian đối ngoại hạn chế giải trừ, ở bên ngoài phát sinh hết thảy, trong không gian nhân hòa thú vật cũng có thể thấy được, cũng có thể nghe được. Loại này không thể nhúc nhích, không có chút nào năng lực tự vệ cục diện, Ngưu Huy Dương là một khắc cũng không muốn chưa tới, biết Khương Liên cùng vợ mình bọn họ lúc này khẳng định một mực chú ý bên ngoài, vì vậy. Mưu Huy Dương lập tức đối không gian trong la lớn, Khương Liên, ngươi không ra tay nữa, ta thì thật phải bị ti khấu thần cái này trong lòng biến thái lao ra bắt đi. Chương 1497, Khương Liên ra tay. Mưu Huy Dương vậy hơi có vẻ bất mãn tiếng kêu truyền vào trong không gian sau đó, đang chơi đùa mấy phụ nữ lập tức ngừng lại. Chị Liên, chồng bây giờ không có sức đánh trả, thành dê con bị đợi làm thịt, ngươi đến bây giờ còn không có xuất thủ cứu hắn, chồng thật giống như có chút chưa hài lòng liền nha, ngươi còn không vội vàng đem chồng cứu ra. Coi chừng hắn sau khi trở lại thu thập ngươi nha. Tạ Mẫn nói những lời này lúc này một mực dùng đặc biệt mập mờ ánh mắt nhìn Khương Liên. Đi qua mới vừa rồi cái này ồn ào, Khương Liên tuy nhiên đối với mấy nữ nói Mưu Huy Dương là chồng mình lời này, đã lại nữa như vậy để ý, nhưng đang nghe Tạ Mẫn nói sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn là mắc cỡ một mảnh máu đỏ. Hừ, tên kia lại không đánh lại ta, hắn muốn thu thập ta, còn không biết ai đánh ai đó. Khương Liên Tử cầm tu là so Mưu Huy Dương cao rất nhiều, nghe xong tràn đầy tự tin nói. Tạ Mẫn giả bộ dáng vẻ nghiêm trang, nói, chị Liên, chồng mặc dù không có ngươi tu là cao, không thể dùng võ lực dạy bảo ngươi, nhưng hắn có thể dùng những phương pháp khác dạy bảo ngươi. Vậy phương pháp vừa ra bảo đảm đem ngươi dạy dỗ muốn sống muốn chết, ngoan ngoãn cầu xin tha thứ. Khương Liên còn không có trải qua chuyện nam nữ, nghe Tạ Mẫn cái này kín đáo giải thích, tạm thời đầu óc không có chuyển qua khúc cua tới. Chẳng lẽ Mưu Huy Dương thật có cái gì ta không biết tuyệt chiêu, có thể làm cho ta không có sức đánh trả? Vì vậy, Gương Liên một bộ tò mò dáng vẻ hỏi, bé Mẫn, ngươi nhanh chóng nói cho ta, Mưu Huy Dương kết quả lại còn có cái gì ta không biết, có thể đánh ta cầu xin tha thứ lợi hại chiêu thức. Phốc suy. Ha ha. Khanh khách. Khương Liên vừa dứt lời, Lưu Hiểu Mai bọn họ chân thực không nhịn nổi, một chút tất cả đều phá lên cười. Ai u, ta không được, đau bụng. Ai u, ta cũng không được, cũng cười mau không thở nổi. Lưu Hiểu Mai che bụng, một bên cười khanh khách, một bên đứt quãng đối với Khương Liên nói, chị Liên, ngươi thật là quá thanh thuần, Tạ Mẫn nói vậy phương pháp là chồng đem ngươi đè lên giường, dùng hắn vậy chuyên làm chuyện xấu đồ xấu xa dạy bảo ngươi, ngươi liền điều này cũng không biết, thật là cười ngạo ta. Thấy mấy nữ ôm bụng, một bộ hết sức vui mừng hình dáng, cộng thêm Lưu Hiểu Mai giải thích, Khương Liên rốt cuộc rõ ràng được, Tạ Mẫn nói Mưu Huy Dương dùng để dạy bảo của mình là phương pháp gì. Không mặt mũi gặp người. Khương Liên che nóng bỏng khuôn mặt nhỏ nhắn, ngượng ngùng khó chống chọi ở trong lòng hô. Lúc này, Khương Liên mắc cỡ hận không thể tìm một cái kẽ hở chui vào, nhưng mà, trong không gian căn bản cũng không có kẽ hở. Ngại quá đang cùng Lưu Hiểu Mai mấy nữ ở chung một chỗ, Khương Liên hướng về phía mấy nữ nói, ta không cùng các người những thứ này thắng nữ ở chung một chỗ. Sau khi nói xong, Khương Liên chợt lách người liền thoát ra không gian. Mưu Huy Dương không nghĩ tới Ti Khấu Thần lại như vậy ác độc, giết mình không tính là, còn muốn đem mình thần hồn nhốt ở trong tháp luyện ma, dùng âm hỏa thiêu hủy vào năm, nghĩ đến mình thần hồn bị âm hỏa thiêu hủy lúc vậy thê thảm cảnh tượng, nhất thời một loại cảm giác không rét mà run từ Mưu Huy Dương đáy lòng dâng lên. Lao già kia, không nghĩ tới ngươi đường đường siêu cấp tông môn trưởng môn, lòng dạ như vậy ác độc, lại dám làm hành hạ nhân thần hồn loại này ác độc chuyện, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ đưa tới công phẫn, bị những tông môn khác cùng tu chân giới những người tu chân liên hiệp đuổi giết ngươi? Ti Khấu Thần khinh thường nói, bị tu chân giới đuổi giết. Nói lầm bầm, thằng nhóc ngươi có thể tu luyện tới phân thần kỳ, tại tu chân giới đợi thời gian chắc không ngắn, đối với tu chân giới quy luật sinh tồn hẳn rất rõ ràng mới đúng à, không nghĩ tới ngươi lại nói ra như thế buồn cười nói, không biết ngươi là ngu xuẩn đâu vẫn là ngu. Gặp Mưu Huy Dương bị chế trụ, phái ma sát những cái kia đi theo Ti Khấu Thần cùng nhau, tới công kích Mưu Huy Dương phân thần kỳ người tu chân, cũng không có tiến lên nữa, mà là đứng ở Ti Khấu Thần sau lưng nơi cách 50 mét nhìn. Nghe Ti Khấu Thần nói sau đó, những cái kia phân thần kỳ người tu chân bắt đầu quay dậy Ti Khấu Thần định bợ tới. Trường môn nói thật là quá đúng, thằng nhóc này chính là một lớn con lửa ngu ngốc. Đúng vậy, người nào không biết chúng ta phái ma sát ở thần công cái thế, anh minh thần vũ trưởng môn anh minh dưới sự lãnh đạo, tu chân giới không ai dám trọng, vậy ngu xuẩn lại vẫn nói ra tu chân giới lại dám truy đuổi giết chúng ta trưởng môn ngu xuẩn lời, thật đặc biệt là lấy một cái đại xóa ép. Hừ, thật lấy là mình ở cỡ trung trong môn xếp hạng thi đấu lên đoạt được hạng nhất, liền đắc ý vinh vào giác phải vô địch thiên hạ, ngay cả chúng ta phái ma sắt cũng dám trêu chọc, bây giờ trưởng môn ra tay một cái, còn không phải là liền. Ti Khấu Thần đang hưởng thụ liền một hồi môn nhân đập nịnh bợ sau đó, mới đúng như Huy Dương nói, thằng nhóc, cái này trễ mãi thời gian đủ lâu, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, bây giờ ngươi hãy ngoan ngoan tới đây cho ta đi. Dứt lời, Ti Khấu Thần huyễn hóa ra một bàn tay, một cái hướng như Huy Dương bắt đi. Tự tìm cái chết. Ti Khấu Thần huyễn hóa ra tới bàn tay còn không có bắt Mưu Huy Dương, một tiếng trong trẻo lạnh lùng tiếng cở trách liền truyền vào hắn trong tai. Cái này hai chữ tựa như vậy cửu thiên nổ vang sấm, ở nơi này hai chữ truyền vào Ti Khấu Thần trong tai lúc đó, một cổ cường đại hết sức sóng âm cũng đồng thời hướng đánh vào hắn trên mình. Ti Khấu Thần chỉ cảm thấy thân thể mình giống như là bị một chiếc tốc độ cao chạy đoàn xe đụng trúng tựa như, thân thể nhất thời không bị khống chế giống như một viên rời nòng đạn đại bác vậy về phía sau bay đi. Ban đầu Ti Khấu Thần liền không sẽ cùng mình chênh lệch hơn một lớn đẳng cấp Mưu Huy Dương coi ra gì, chính là ở Mưu Huy Dương một kiếm đánh chết phái ma sát gần 10.000 tên đệ tử, những người khác cảm thấy vô cùng kinh hãi lúc đó, Ti Khấu Thần cũng chỉ là cảm thấy rất là kinh ngạc và tức giận mà thôi. Cùng Ti Khấu Thần một trưởng cũng có thể diệt một tòa thành, đánh chết 100.000, mấy trăm ngàn, thậm chí trên 1 triệu người so sánh, Mưu Huy Dương một kiếm này ở hắn trong mắt chính là khoa nhi đồng, cho nên, Mưu Huy Dương cũng chỉ là để cho hắn cảm thấy có chút kinh ngạc mà thôi, hắn càng nhiều hơn vẫn là tức giận, bởi vì là Mưu Huy Dương một kiếm này diệt bọn họ hạ gần 10.000 tên đệ tử tinh anh, để cho phái ma sát thực lực vì vậy suy yếu không thiếu. Sau đó, ở Mưu Huy Dương bị lượng kiện bảo vật vây khốn sau đó, nhường ngôi Mưu Huy Dương đã là trên tấm thất thịt, chỉ có thể mặc cho mình làm thịt ti khấu thần, cũng hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Nếu không, lấy ti khấu thần hợp thể hậu kỳ tu là, ở hắn có phòng bị dưới tình huống, Khương Liên vậy tiếng quát ở giữa sóng âm lực trùng kích, căn bản là đối với hắn không tạo được cái gì ảnh hưởng quá lớn, càng không thể nào đem hắn cho đánh bay. Cũng là ti khấu thần đắc ý dưới, phạm vào 30 lâu năm mẹ đổ băng bó hải nhi sai lầm, lúc này mới để cho không có phòng bị ti khấu thần, bị Khương Liên tiếng quát phát ra sóng âm cho chấn té bay ra ngoài. Khương Liên phát ra sóng âm, ở đem không có phòng bị ti khấu thần đánh bay sau đó, tiếp tục về phía sau càn quét đi, những cái kia đứng ở ti khấu thần sau lưng phân thần kỳ người tu chân. Mặc dù khoảng cách có chút xa không có bị đánh bay ra ngoài, nhưng lại bởi vì là giống vậy không có phòng bị nguyên nhân, toàn đều đến xui xẻo, đều bị chấn từng ngụm phún ra ngoài trước máu tươi. Chương 1498, một trưởng vô bay. Sóng công kích, vốn chính là xem không sợ tới vô hình công kích, lại thêm Khương Liên tiếng quát ở giữa sóng âm, toàn bộ hướng về phía liền ti khấu thần cùng sau lưng hắn những cái kia phân thần kỳ người tu chân, cũng không có ảnh hưởng đến những người khác, cho nên... Trừ gặp phải sóng công kích người ra, những người khác trừ nghe được Khương Liên tiếng quở trách ra, căn bản cũng không biết ti khấu thần các người nhận được sóng công kích. Bọn họ thấy là Khương Liên chỉ dựa vào một câu tiếng quát, không chỉ có đem phái ma sát hợp thể kỳ môn chủ ti khấu thần cho hống bay rất ra ngoài, lại là đem cách ti khấu thần có mấy chục mét xa những thứ khác phân thần kỳ người tu chân, cho chấn miệng phun máu tươi. Cho nên, bất kể là những cái kia công kích Thiên Vân Tông hộ sơn đại trận phái ma sát môn nhân, vẫn là Thiên Vận Tông đang chống cự người. Động tác trên tay đều ngừng lại, tất cả mọi người đều ngạc nhiên đem ánh mắt trừng giống như mắt trâu vậy, kinh hãi vô cùng nhìn vậy mới vừa mới xuất hiện, xinh đẹp thiên tiên cô gái. Hợp thể tu vi siêu cấp cao thủ, cũng đều là tu chân giới đỉnh cấp tồn tại. Huống chi ti khấu thần vẫn là hợp thể hậu kỳ tu là, coi như là tu chân giới mấy cái khác hợp thể kỳ lao ra hợp chung một chỗ, cũng không khả năng chỉ dựa vào một câu tiếng quát, liền đem ti khấu thần cho chấn bay rất ra ngoài, càng không thể nào sắp xỉ trăm tên phân thần kỳ tu vi cao thủ. Cho chấn miệng phun máu tươi. Đem ti khấu thần quát đẩy lui sau đó, Khương Liên cũng chưa có lý để ý hắn, quay đầu nhìn bị vây Mưu Huy Dương, nói, thằng nhóc túi, mới vừa rồi ở một kiếm đánh chết gần 10.000 phái ma sát người lúc này, người không phải rất đắc ý rất uy phong sao. Bây giờ tại sao bất động, ngươi ngược lại là ở được nước một cái cho ta xem à. Khương Liên, ta bây giờ cũng vây ở chỗ này không thể động đậy, ngươi liền đừng nữa rêu cả ta, vội vàng đem ta cứu ra ngoài à. Mưu Huy Dương nhìn Khương Liên. Mặt đầy vẻ lúng túng cười khổ nói. Khương Liên cũng không vội trước đem Mưu Huy Dương giải cứu ra, ngược lại nhìn hắn dạy dỗ, ngươi tên tiểu tử thúi, biết rõ mình một kiếm kia phát ra sau đó, linh lực của mình đã còn dư lại không nhiều lắm, không mau trốn hồi Thiên Vân Tông hộ sơn đại trận đi, còn đứng ở người ta trước mặt đường so, hiện liền làm điệu bộ sao ngược lại bị chế, rơi vào loại này mặc cho người làm thịt đến nước, lần này thư thái chứ. Cho nên để cho ngươi tên tiểu tử thúi ở chỗ này đợi thêm một hồi tự kiểm điểm. Tránh cho ngươi tên tiểu tử thúi sau này còn làm chuyện ngu xuẩn như vậy, vạn xảy ra chuyện một cái, để cho Hiểu Mai, chị Bình, bé Mẫn, tiểu Hoa, tiểu Mai các nàng thương tâm. Nghe Khương Liên vậy bề ngoài dạy bảo, thật ra thì tràn đầy đối với mình quan tâm nói, Mưu Huy Dương thật không biết mình nên làm sao giải bày. Gặp trước kia dựa vào da mặt dày, ở trước mặt mình vô lý đều phải khuấy ba điểm Mưu Huy Dương, bây giờ lại bị tự nói là không lời chống đỡ, Khương Liên trên mặt đung đưa nụ cười vui vẻ. Giống như là một cái đạt được thắng lợi gà mái nhỏ tựa như, kiêu ngạo ngước đầu. Khương Liên cái này ngẩng đầu một cái, liền thấy vậy chỉ có thể cùng Linh Lung như ý châu chống đỡ được, vây khốn Mưu Huy Dương tháp nhỏ màu đen. Thấy chi kia tháp nhỏ màu đen sau đó, Khương Liên vậy xinh đẹp như trăng khuyết vậy mày liễu nhẹ nhàng nhíu một chút, sau đó đưa ra một cái giống như dao ngó sen vậy bạch khiết tay trắng, hướng về phía vậy tháp nhỏ màu đen liền bắt tới. Bởi vì là Khương Liên đem khí tức trên người thu liễm duyên cớ, ti khấu thần đến lúc này cũng không nhìn ra Khương Liên là độ kiếp kỳ tu là, còn nhận là Khương Liên tu là nhất nhiều cũng chỉ cùng mình vậy, là hợp thể hậu kỳ tu là, mới vừa rồi mình bị Khương Liên sóng âm quát lui, hắn cho rằng là bởi vì là mình khinh thường dưới, hoàn toàn buông tha phòng ngự duyên cớ. Bị Khương Liên bác sĩ hống bay rất ra ngoài, cái này làm cho tại tu chân giới không ai dám chọc ti khấu thần tức giận vạn phần, cho nên, ở ổn định thân hình sau đó, ti khấu thần lập tức liền hướng Khương Liên kính dường như bay tới. Làm coi là đánh bại Khương Liên, để cho sau bắt trở về coi mình 620 vị đợi tiếp. Thật tốt nhủ một phen. Không muốn ở mới vừa bay đến cách Khương Liên còn có 6-700 mét lúc này liền thấy Khương Liên muốn mình tháp luyện ma bắt đi. Thấy vậy, Ti Khấu Thần không chỉ không có cuống cuồng, trong lòng ngược lại cười nhạt không dứt. Hừ, cái này tháp luyện ma nhưng mà bị ta dùng huyết luyện phương pháp tế luyện tiến hành người ở, như vậy thì liền muốn đem ta tháp luyện ma thu, nhất định chính là đang nằm mơ. Bây giờ ta ngược lại không bận bịu ra tay, cùng tháp luyện ma đem cô gái kia linh lực tiêu hao một ít sau đó, đến lúc đó đang động tay, như vậy mình còn có thể thiếu phí chút khí lực đây. Có tâm tư như vậy, Ti Khấu Thần ngược lại không đổi, đem mình tốc độ thả chậm lại. Nhưng mà, khi nhìn đến Khương Liên lại tùy tiện liền đem mình tháp luyện ma bắt được, sau đó chín trượng bao cao tháp luyện ma lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang thay đổi nhỏ, Ti Khấu Thần còn cảm giác được, theo tháp luyện ma nhỏ đi, trước kia tháp luyện ma cùng tim mình ý tương thông loại cảm giác đó, đang kịch liệt yếu bớt. Lần này, Ti Khấu Thần nhất thời luôn cuống, gấp giọng khiển trách, yêu nữ, vội vàng đem lão phu tháp luyện ma buông xuống. Quát thanh không rơi, Ti Khấu Thần cũng đã đem mình chiến lực tăng lên tới cực đoan, hơi nhỏ di chuyển ngay tức thì đi tới Khương Liên sau lưng, chợt một quyền hướng về phía Khương Liên hung hãn đánh tới. Khương Liên khẽ quát một tiếng, trên mình khí thế bạo tăng, đầu cũng không quay lại, một cái tay khác trở tay liền hướng về phía Ti Khấu Thần đánh ra. Khương Liên thi mặc dù còn không có trải qua độ kiếp kỳ thiên kiếp, nhưng đi qua tại trong không gian thời gian dài như vậy tu luyện, nàng trên mình đã có một tia độ kiếp kỳ người tu chân hơi thở, tu là cũng cùng những cái kia mới vừa vượt qua độ kiếp kỳ thiên kiếp người tu chân chênh lệch không bao nhiêu, một chưởng này ra sau tới trước, hung hãn đánh vào Ti Khấu Thần trên mình. Bành! Một chưởng này so với trước đó sóng âm công kích lợi hại 10 lần trở lên, mặc dù lần này Ti Khấu Thần đem mình tu là tăng lên tới cực điểm, bất quá kết quả so với lần trước thê thảm quá nhiều, bị Khương Liên một trưởng này đánh bay sau đó, cả người ngay tức thì liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Trưởng môn. Nguyên bản những cái kia đứng ở một bên, chờ trưởng môn đại phát thần uy phái ma sát phân thần kỳ tu giả, thấy trưởng môn bị Khương Liên một trưởng vỗ trong miệng máu tươi cuồn phún không dứt, cả người cũng ngay tức thì biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Những cái kia phái ma sát phân thần kỳ người tu chân, không có người nào đi tìm Khương Liên là trưởng môn của bọn họ trả thù, ngược lại toàn đều kinh hô trước hướng Ti Khấu Thần biến mất phương hướng đuổi theo. Lần này phái ma sát phất cờ giống trống đến tìm Nữ Huy Dương cùng Thiên Vân Tông là phái Thanh Huyền trả thù, tu chân giới tự nhiên có rất nhiều nhận được tin tức chạy tới xem náo nhiệt người tu chân, gặp Ti Khấu Thần bị Khương Liên một trưởng đánh cho trọng thương, những cái kia phái ma sát phân thần kỳ cao thủ, không chỉ có không đi lên tìm Khương Liên liều mạng, ngược lại hướng Ti Khấu Thần biến mất phương hướng đuổi theo, cũng không nhịn được rối rít nghị luận. Con bà nó, coi như là muốn cứu bọn họ trưởng môn đi mấy người cũng dễ làm thôi, những người còn lại hẳn tìm người phụ nữ kia là bọn họ trưởng môn trả thù mới đúng à, làm sao tất cả đều đuổi theo đâu, những cái kia phái ma sát chó ghẻ không phải là đầu góc tất cả đều bị cánh cửa kẹp hư chứ. Một cái nguyên anh kỳ người tu chân nói, chương 1499, mây kiếp hiện, thằng nhóc ngươi cái này đầu góc mới bị cánh cửa kẹp hư. Người phụ nữ kia có thể một trưởng đem hợp thể hậu kỳ Ti Khấu Thần đánh trọng thương, là những cái kia chỉ có phân thần kỳ phái ma sát môn nhân có thể đối phó được sao? Bọn họ nếu như đi lên tìm người phụ nữ kia trả thù, người ta tùy tiện một trưởng là có thể đem bọn họ đập chết, đi truy đuổi Ti Khấu Thần, như vậy vừa có thể lấy lòng trưởng môn còn không biết chịu chết, bọn họ làm như vậy mới là tốt nhất biện pháp, thằng nhóc ngươi đừng chỉ lo tu luyện, thật tốt học một chút những thứ này sinh tồn chi đạo mới là... Nếu không không thấy rõ tình thế tu là cao hơn nữa cũng sẽ chết rất sớm. Đứng ở bên cạnh người kia phân tâm hậu kỳ người tu chân, một bộ dạy dô giọng nói. Sư phụ, ta biết. Trước vậy nguyên anh kỳ người tu chân nghe lời của lão giả sau đó, cung kính trả lời. Cô gái này chân thực quá đẹp, cô gái xinh đẹp như vậy nếu có thể thành là ta đạo lữ, dù là liền một ngày, sẽ để cho ta chết đi, ta cũng chết cũng không tiếc. Có bị Khương Liên mê hoặc người tu chân, mặt đầy si mê nói. Đúng vậy. Không nghĩ tới người phụ nữ kia không chỉ có đẹp có thể để cho cái đó khắp thiên hạ những đàn bà khác đều hâm mộ ghen tị, sức chiến đấu còn như thế cường hãn, lại một trưởng liền đem cửa chủ đánh thành trọng thương. Loại này ra chiến trường có thể giúp một tay, về nhà vừa có thể ấm áp giường người phụ nữ, nếu là bố có thể ngủ nàng một đêm, chính là lập tức chết đi bố đều nguyện ý. Ngươi vậy đánh tính, liền đặc biệt ở chỗ này làm mộng ban ngày, vậy tiên nữ vậy người đẹp, chính là tìm ta cũng không khả năng vừa ý ngươi. Bố cái này lớn lên là chưa ra hình dáng gì, nhưng kỹ thuật giỏi kéo dài lực mạnh à, nói sau bố là có chút xấu xí, nhưng bố đối với đàn bà rất ôn nhu à, nói không chừng vậy con quỷ nhỏ tiệc rượu thích bố loại kiểu này đây. Nếu tu là đã bại lộ, dù sao cũng biết bị thiên đạo sở định, Khương Liên cũng không ở che giấu mình thực lực, ở đem Ti Khấu Thần một trưởng vỗ bay sau đó, một cái liền đem vậy tháp nhỏ màu đen nắm trong tay, chợt thúc giục linh lực, tháp nhỏ ngay tức thì biến thành lớn chừng bàn tay. Khương Liên nắm tháp nhỏ, một cái tay khác hướng về phía vậy tháp nhỏ màu đen thân tháp lau một cái, một đạo ánh sáng thoáng qua sau đó, liền cưỡng ép giải trừ Ti Khấu Thần cùng tháp nhỏ màu đen nhận chủ quan hệ. Đã tự do Mưu Huy Dương, nhìn Khương Liên trong tay vậy lớn chừng bàn tay tháp nhỏ màu đen, nói, Khương Liên, cái này tháp nhỏ màu đen lại có thể cùng Linh Lung Như Ý Châu chống đỡ được, nhất định là một kiện rất bảo bối tốt, ngươi nhanh chóng xem nó là cái gì cấp cái khác. Ở lau đi tháp nhỏ màu đen cùng Ti Khấu Thần nhận chủ quan hệ sau đó, Khương Liên thần thức liền thuận thế tiến vào tháp nhỏ màu đen trong, cũng sớm đã biết cái này tiểu hắc tháp là cái gì cấp bảo bối khác. Ta đã nhìn rồi, cái này nhìn đen không xem chiêm chiếp tiểu hắc tháp, lại vẫn là một kiện có thể giam giữ người thần khí, nó dáng vẻ mặc dù rất xấu, lại có một cái ngang ngược tên chữ. Tháp luyện ma. Vừa nói, Khương Liên đem tháp luyện ma đưa cho Mưu Huy Dương, nói, vật này mặc dù chỉ là một kiện thần khí cấp thấp, nhưng nó có chức năng cũng không tệ lắm, ngươi cầm đi. Sau này cũng nhiều một kiện tức có thể âm nhân, vừa có thể bảo toàn tánh mạng đồ. Cái này tiểu hắc tháp có thể cùng Linh Lung Như Ý Châu chống đỡ được, Như Huy Dương đã sớm đoán được nó là một kiện thần khí, chẳng qua là không biết tiểu hắc tháp đến tột cùng là cái gì cấp cái khác thần kỳ, mới để cho Khương Liên lập tức dò xét. Thấy Khương Liên đem tháp luyện ma cho mình, Như Huy Dương lập tức lắc đầu nói, ta đã lại so với cái này tháp luyện ma lợi hại hơn Linh Lung Như Ý Châu, vật này ta cầm tới căn bản là không có dùng, vẫn là ngươi vội vàng đem nó luyện hóa. Như vậy, ngươi độ kiếp lúc này tỷ lệ thành công càng lớn hơn. Thần khí bảo tồn được vốn là cực kỳ hiếm thấy, đừng nói là người tu chân, chính là tiên nhân, thần nhân, chỉ cần biết có chỗ nào thần khí, cũng biết không tiếc hết thảy thủ đoạn muốn có được. Bất kể là vậy một giới, chỉ cần có một kiện thần khí xuất thế, vì đạt được thần khí, cũng biết bùng nổ thảm thiết nhất tranh đoạt, thường thường cũng biết giết thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Như Huy Dương vì để cho mình có thể gia tăng vượt qua thiên kiếp tỷ lệ, lại tìm một cái như thế kém chất lượng lý do, đem thần khí cho mình, cái này làm cho Khương Liên dị thường cảm động hơn, không tự chủ được nhớ tới mình trước khi ra ngoài, Lưu Hiểu Mai mấy nữ nói tới, Khương Liên cảm giác được mình mặt có chút nóng lên, trong lòng cũng có chút hoang mang. Khương Liên điều chỉnh mình một chút, để cho vậy tim đập rộn lên cảm giác biến mất sau đó, nói, lần này ta dùng ngươi lấy được những cái kia tài liệu luyện khí, luyện chế mấy kiện độ kiếp dùng phòng hộ khí, thậm chí còn luyện chế được một món bảo khí. Cộng thêm ngươi luyện chế cho ta độ kiếp đan, có mấy thứ đồ này, chính là bây giờ liền độ kiếp, ta cũng vô cùng tin tưởng có thể thành công vượt qua, cho nên, cái này tháp luyện ma căn bản là không cần dùng, vẫn là ngươi cầm đi. Ngưu Huy Dương đã sớm từ trong truyền thừa biết, độ kiếp này kỳ thiên kiếp hung hiểm vô cùng, có thể thuận lợi vượt qua độ kiếp kỳ thiên kiếp 10 không tích chữ 1. Coi như là có mình là Khương Liên luyện chế độ kiếp đan, nàng bằng vào những thứ đó miễn cưỡng vượt qua thiên kiếp, đến lúc đó khẳng định cũng biết bị rất nhiều tội. Đừng nói Khương Liên cùng mình là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, chỉ bằng nàng là một cái nũng nịu đại mỹ nữ, Như Huy Dương cũng không muốn để cho nàng ở độ kiếp lúc bị quá nhiều tội. Truy cập, nè. Tê đột nhiên, Như Huy Dương phát hiện, ở mình cùng Khương Liên đỉnh đầu trên bầu trời, có một đám mây đen đang tạo thành, hắn lúc này gấp giọng nói, ngươi bây giờ đã bị phong tỏa, nếu như không muốn còn nhiều hơn về đến không gian trong đi, liền đừng ở nói nhảm, vội vàng đem cái này tháp luyện ma cho luyện hóa nhận chủ, đi độ kiếp đi. Gặp Khương Liên còn muốn nói gì nữa, Như Huy Dương lập tức hét, ngươi xem mây kiếp cũng xuất hiện, tất cả lúc này ngươi cô gái này lại thế nào như thế bà mẹ à, chẳng qua cùng ngươi độ kiếp sau khi thành công, ngươi đang cùng tháp luyện ma giải trừ nhận chủ quan hệ, đến lúc đó ở cho ta có được hay không à. Như Huy Dương cái này còn là lần đầu tiên đối với Khương Liên nổi giận, Khương Liên trực tiếp bị Như Huy Dương một tiếng gầm này dọa sợ, há lớn một bản hồng diễm diễm cái miệng nhỏ nhắn, vậy đối với đen đá quý vậy trong con ngươi, cũng tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Biết Như Huy Dương là bởi vì là quá quan tâm mình, gặp mình không thu vậy tháp luyện ma vội vàng dưới mới hướng mình, khiếp sợ hơn, Khương Liên không chỉ có không tức giận, trong lòng ngược lại có một loại ấm áp cảm động. Tốt lắm, người ta nhận lấy cái này tháp luyện ma, lập tức đem nó luyện hóa chính là, ngươi phát cái gì nóng mà. Dưới sự kích động Khương Liên giọng nói trở nên cùng bình thường không quá giống nhau, có chút ổn ẹn. Ngày thường Khương Liên tự nhủ nói, trừ bởi vì là mình lười biếng không lúc tu luyện đối với mình rất nghiêm túc bên ngoài. Những thứ khác thời gian nói chuyện đều hết sức bình thường, bây giờ đột nhiên nghe được đem hợp với đà thanh nhọn ẻn tức giận thanh âm, Như Huy Dương cảm giác được mình cả người cũng không được tự nhiên. Không phải Khương Liên vậy thanh âm ọn ẻn khó nghe, ngược lại tốt vô cùng nghe, dễ nghe Như Huy Dương sau khi nghe, trong lòng sốt sốt, tê tê, cả người xương cũng giống như là bị đột nhiên bây giờ bị toàn bộ cho rút ra đi vậy, để cho hắn thân thể như nhũn ra trong lòng nhưng không nhịn được phát, nhóc Huy Dương cũng lập tức dục dịch, động thân biểu dương mình tồn tại. Khương Liên, sao không như vậy, ngươi vẫn là nói chuyện bình thường có được hay không, nếu không hoạt tử nhân. Như Huy Dương vẻ mặt đau khổ, hơi không người đối với Khương Liên nói. Chương 1500, rối loạn tâm trạng. Mưu Huy Dương mặc dù đem eo đi ép xuống, nhưng hắn phía dưới vậy gồ lên thật cao vị trí, vẫn bị Khương Liên thấy được. Khương Liên tùy thời ngàn năm lão xử nữ, nhưng Mưu Huy Dương lúc này mặt đẹp nhất thời trở nên một mảnh đỏ bừng, đỏ đều phải nhỏ máu. Khương Liên vạn phần ngượng ngùng thầm nói, mắc cỡ chết người, ta tại sao lại ở đây thằng nhóc thúi trước mặt cái này nói như vậy nói đâu, chẳng lẽ ta thật như hiểu mai các nàng nói như vậy, ta trong lòng nhưng thật ra là thích Mưu Huy Dương tên tiểu tử thúi này. Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, Khương Liên tâm trạng nhất thời cũng có chút rối loạn, ai nha, Khương Liên, bên ngoài bây giờ còn có kẻ địch mắt lom lom, hơn nữa bầu trời mây kiếp đều đã bắt đầu ngưng tụ, ngươi không nhanh chóng ở trên trời cướp tới trước đem tất cả mọi chuyện xử lý xong, vẫn còn ở nơi này phát cái gì xuân à. Hơn nữa, giống như Mưu Huy Dương tiểu tử thúi kia làm trò đùa lúc nói như vậy, ngươi là một cái sống đã ngoài ngàn năm thiên niên lao yêu, mà tiểu tử thúi kia vẫn chỉ là mới sống hơn 20 năm vòng giải trí, coi như ngươi nguyện ý. Người ta thằng nhóc thúi còn chưa nhất định nhìn lên ngươi đây. Gặp Khương Liên nghe mình nói sau đó, vậy đỏ ao trên gương mặt tươi cười thần sắc không ngừng biến đổi, một hồi ngượng ngùng, một hồi vui sướng, một hồi bên phải có chút ưu oán. Mưu Huy Dương còn tưởng rằng là mới vừa rồi mình nói chuyện quá nặng, để cho Khương Liên tức giận chứ, liền hỏi, Khương Liên, ngươi sắc mặt này lúc kiều lúc sân, lúc vui lúc nào, có phải hay không mới vừa rồi ta lời nói quá nặng, chọc ngươi tức giận. Nếu quả thật là như vậy, ta hướng ngươi nói xin lỗi. Ngươi trước đừng tức giận, chuẩn bị thật tốt một chút, cùng ngươi thuận lợi vượt qua thiên kiếp sau đó, ta để cho ngươi đánh ta một trận cho hạ giận được chưa? Mưu Huy Dương nói để cho Khương Liên một chút từ nghĩ bậy trong phục hồi tinh thần lại, nàng dĩ nhiên không thể nói cho Mưu Huy Dương, mình mới vừa rồi sở dĩ như vậy, còn không phải là đang suy nghĩ ta cùng ngươi tên tiểu tử thúi này giữa sự việc. Loại này chuyện mắc cỡ Khương Liên dĩ nhiên không thể nói, vậy thì không thể làm gì khác hơn là tìm một cái cớ trả lời Mưu Huy Dương, nàng ngẩng đầu phát hiện. Chỗ ở mình chỗ không trung mây kiếp hình thành tốc độ càng lúc càng nhanh, Khương Liên nhất thời thì có mượn cớ, nàng chỉ không trung mây kiếp, nói, ta không có giận ngươi, ta lần này lại bị mây kiếp phong tỏa, mới vừa rồi ta đang tính toán mình lúc này độ kiếp nói, tỷ lệ thành công bao lớn. Mưu Huy Dương nghe xong, lập tức hỏi, vậy ngươi tính ra được sao? Có bao nhiêu tỷ lệ thành công? Nếu là tỷ lệ không cao nói, ngươi vẫn là nhanh chóng hồi trong không gian đi đi, dù sao tại trong không gian. Cái này mây kiếp căn bản là không tìm được ngươi, ta liền tránh tại trong không gian, cùng có 100% có thể vượt qua thiên kiếp chắc ăn, lại độ kiếp. Khương Liên nghe xong cười xinh đẹp một tiếng, nói, trên đời vậy thì có cái gì 100% có thể thành công sự việc à? Còn nữa, trong không gian mặc dù có thể né tránh thiên kiếp, nhưng ở bị thiên kiếp phong tỏa sau đó, mỗi trốn tránh một lần, lần sau độ kiếp lúc thiên kiếp uy lực chí ít sẽ gia tăng gấp đôi, nhiều số lần càng nhiều, sau này vượt qua thiên kiếp tỷ lệ lại càng thấp, cho nên lần này ta dự định không tránh. Hai người đối thoại, trong không gian Lưu Hiểu Mai mấy nữ cũng có thể nghe được, nghe Khương Liên vừa nói như vậy, biết nàng lần này độ kiếp khẳng định rất nguy hiểm, mấy nữ nhất thời nóng nảy. Lưu Hiểu Mai tại trong không gian đối với Khương Liên truyền âm nói, chị Liên, như vậy nguy hiểm, ngươi dứt khoát liền đừng vượt cái gì đó thiên kiếp, chẳng qua sau này một mực tránh tại trong không gian không đi ra là được. Đúng vậy, ngươi nếu là cảm thấy đợi tại trong không gian tịch mịch nói, chúng ta đều có thể vào không gian cùng ngươi. Những phụ nữ khác cũng cùng nhau nói. Khương Liên nghe xong trong lòng đặc biệt vui vẻ, nàng truyền âm trở lại, mấy vị em gái, chúng ta tu luyện mục đích chính là vì phi thăng thành tiên, muốn thành tiên, độ kiếp này kỳ thiên kiếp chính là sẽ mấu chốt nhất trọng yếu nhất một đạo khảm, phải vượt qua. Bởi vì là chỉ có vượt qua độ kiếp kỳ thiên kiếp, mới có thể đem vốn là phàm tục thân thể, đổi thành thành tiên thể, chỉ có đổi thành thành tiên thể sau đó, mới có thể phi thăng tới cao hơn tiên giới, thành làm tiên người. Ở biết độ kiếp kỳ thiên kiếp tác dụng sau đó, Lưu Hiểu Mai các nàng mặc dù đặc biệt lo lắng, nhưng cũng không tiện ngăn trở nữa Khương Liên. Khương Liên biết Lưu Hiểu Mai các nàng nhất định sẽ lo lắng mình, vì vậy an ủi, Hiểu Mai, chị Bình, bé Mẫn, Tiểu Hoa, Tiểu Mai các người không cần lo lắng, cùng ta đem cái này tháp luyện ma luyện hóa, để cho nó và ta nhận chủ sau đó, ta 100% có thể vượt qua lần này thiên kiếp. Vậy chị Liên, chúng ta không chỉ hoãn nữa ngươi thời gian, ngươi nhanh đi luyện hóa vậy tháp luyện ma đi. Sau khi nói xong, Lưu Hiểu Mai bọn họ liền không nói gì. Khương Liên đem mình cảm động sâu đậm chôn ở đáy lòng sau đó, cười đối với Mưu Huy Dương nói, thằng nhóc túi, bây giờ thiên kiếp còn chưa có bắt đầu, vì không để cho Thiên Vân Tông bị thiên kiếp làm hỏng, ta phải thừa dịp điểm này thời gian tìm một cái độ kiếp địa phương, tùy tiện đem ở trên trời cướp hạ xuống trước luyện hóa cái này tháp luyện ma, ta đi. Nói xong, Khương Liên định rời đi, Mưu Huy Dương vội vàng đem nàng gọi lại, đem tự mình luyện chế tất cả có thể khôi phục linh lực. Chữa thương đan dược cũng bỏ vào một cái nhỏ chiếc nhẫn chữa vật trong, đưa cho Khương Liên. Đây là ta luyện chế khôi phục linh lực cùng chữa thương đan dược, ngươi tất cả đều mang theo, nói không chừng đến lúc đó có thể công dụng ở trên. Khương Liên biết mình không thể cự tuyệt, đem Lưu Huy Dương đưa tới chiếc nhẫn chứa vật bỏ qua đi, cũng không nói gì, xoay người liền hướng Thiên Vân Tông bên ngoài bay đi. Bất quá, ở Khương Liên xoay người một khắc kia, Lưu Huy Dương nhưng xem đi tới nàng trong mắt dũng khí hơi nước. Không phải là cho điểm đan dược cho ngươi, ngươi còn như thế cảm động sao? Lưu Huy Dương cười hắc hắc, lẩm bẩm một câu, lo lắng Khương Liên ở độ kiếp lúc này sẽ gặp phải người khác quấy rầy, theo vào đi theo lên. Trước ở Khương Liên đem tu là buông ra sau đó, tại chỗ tất cả người tu chân ở từ gừng liền trên mình cảm thấy so hợp thể kỳ người tu chân mạnh quá nhiều khí thế sau đó, cũng ở trong lòng nghĩ đến, nguyên lai lời đồn đãi là thật, Lưu Huy Dương thân trăm năm thật sự có một cái độ kiếp kỳ cao thủ bảo vệ hắn, hơn nữa cái này độ kiếp kỳ cao thủ vẫn là một cái tuyệt thế đại mỹ nữ. Bầu trời mây kiếp sau khi xuất hiện, tại chỗ tất cả người tu chân đều biết có người muốn độ kiếp, bất quá bọn họ nhưng không biết đến tột cùng là ai độ kiếp. Đang nghe Lưu Huy Dương cùng Khương Liên nói sau đó, tất cả mọi người mới rõ ràng. Chẳng qua là ở biết là ai sắp sau khi độ kiếp, tại chỗ tất cả người tu chân trong lòng đều rung một cái. Vậy kêu là Khương Liên đẹp nữ cao thủ, còn không có vượt qua độ kiếp kỳ thiên kiếp, nhẹ nhàng một cái tát là có thể giống như đập con rồi tựa như, đem hợp thể hậu kỳ ti khấu thần cho vô gần chết, nếu như lần này độ kiếp sau khi thành công, vậy phải thật lợi hại hả? Tại chỗ tất cả người tu chân, từ chưa thấy qua độ kiếp kỳ thiên kiếp là dạng gì uy lực, còn có lần này Khương Liên có thể hay không vượt qua. Đối với hết thảy các thứ này, tại chỗ tất cả người tu chân cũng vô cùng hiếu kỳ. Bây giờ thì có sẵn học hỏi cơ hội, tại chỗ tất cả người tu chân dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, vì vậy, bất kể là tới xem náo nhiệt người tu chân, vẫn là mới vừa rồi vây công Thiên Vân Tông phái ma sát cửa người, cùng với người Thiên Vân Tông, đều theo Lưu Huy Dương sau lưng, hướng Khương Liên bay đi phương hướng đuổi theo. Chương 1501, Ti Khấu Thần Tuyệt Hộ Kế. Lưu Huy Dương chậm một bước, cùng hắn đuổi theo lúc này cũng sớm đã không thấy được Khương Liên cái bóng. Nếu như lúc ngày thường, dưới tình huống này Lưu Huy Dương còn thật không biết Khương Liên về phương hướng nào chạy, nhưng bây giờ lại bất đồng, ở Khương Liên bay đi sau đó, nguyên bản đang Thiên Vân Tông phía trên nổi lên mây kiếp, cũng theo hướng Khương Liên rời đi phương hướng di động qua đi. Kiếp vân kia tốc độ di động mặc dù cũng rất nhanh, Lưu Huy Dương cũng không theo đuổi, có thể kiếp vân kia diện tích ít nhất có tốt mấy cây số lớn nhỏ, lúc này ánh sáng màu cũng càng ngày càng đen. Cách mấy chục trên trăm cây số cũng có thể thấy. Không theo đuổi không sao cả, chỉ cần Lưu Huy Dương hướng mây kiếp di động phương hướng truy đuổi, sớm dễ già cũng có thể tìm được Khương Liên. Lưu Huy Dương theo đuổi ước chừng 10 phút, cách Thiên Vân Tông mấy trăm cây số một nơi hết sức địa phương hoang vu, Lưu Huy Dương rốt cuộc thấy được ngồi xếp bằng ở vậy mảnh đất hoang vu trung ương, luyện hóa tháp luyện mà Khương Liên. Mà ở Khương Liên phía trên đỉnh đầu không trung, tích lũy một tầng thật dày ô đen như mực mây kiếp, vậy thật dày mây kiếp trong từng cái so thùng nước còn to sấm sét, giống như là từng cái du long tựa như, đi đôi với ầm ầm tiếng sấm tại trong mây kiếp khắp nơi di động. Lưu Huy Dương biết mình không thể tới gần quá Khương Liên độ kiếp địa phương, nếu không, một khi tiến vào Khương Liên độ kiếp phạm vi, chỉ mỗi mình sẽ bị mây kiếp phong tỏa gặp phải mây kiếp công kích, Khương Liên thiên kiếp uy lực cũng biết thành tăng lên gấp bội, gia tăng Khương Liên độ kiếp lúc độ khó. Nếu như bởi vì là mình để cho thiên kiếp uy lực gia tăng, đưa đến Khương Liên độ kiếp thất bại, Lưu Huy Dương là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Cho nên, Lưu Huy Dương cách Khương Liên còn có hơn 10 dặm địa phương ngừng lại. Lưu Huy Dương vừa mới tới chốc lát, đi theo hắn phía sau những cái kia tới học hỏi độ kiếp kỳ thiên kiếp những người tu chân, cũng đều chạy tới. Toàn bộ đều dừng lại cho ta tới. Lưu Huy Dương vận chuyển linh lực, tiếng như hồng lôi hướng về phía những cái kia theo tới những người tu chân giống to. Lưu đạo hữu, chúng ta chẳng qua là tới xem Khương tiền bối độ kiếp, cũng không có ác ý. Hợp thể kỳ khâu lão quái trước tiên ngừng lại trước, mặt đầy người mang nụ cười vô hại, cười đối với Lưu Huy Dương nói. Lưu Huy Dương nhìn một chút, đám này tới xem Khương Liên độ kiếp người tu chân trong, lại có mấy vị hợp thể kỳ đại năng. Lưu Huy Dương nhìn một cái đứng ở khâu lão quái bên người mấy vị khác hợp thể kỳ các lão quái, trong lòng nghĩ đến, trước đang cùng phái ma sát người khô chiến đấu lúc này chung quanh những cái kia xem náo nhiệt người tu chân trong, cũng không có những thứ này hợp thể kỳ lao ra à cờ mờ nờ. Hợp thể kỳ các lão quái vật chính là bò, lại đang trong thời gian ngắn như vậy, những thứ này hợp thể kỳ lao ra liền chạy tới, tuyệt không thể để cho những thứ này hợp thể kỳ các lão quái vật đến gần Khương Liên độ kiếp địa phương, nếu không, Khương Liên chính là làm bằng sắt cũng không khả năng vượt qua lần này thiên kiếp. Ngưu Huy Dương nhìn một cái tất cả tới xem náo nhiệt người tu chân, dùng không có thương lượng bá đạo giọng nói, mọi người tới xem nhà ta Khương Liên độ kiếp, ta bày tỏ hoan nghênh, nhưng tất cả mọi người đều chỉ có thể ngừng ở chỗ này xem. Không thể lại kháo tiền, nếu không sẽ ảnh hưởng nhà ta Khương Liên độ kiếp. Nếu như có người gan dám không nghe khuyên cáo, dám can đảm ở về phía trước đến gần, vậy cũng đừng trách ta trở mặt, đem tại chỗ tiêu diệt. Tu chân giới đã có đã ngoài ngàn năm không có ai đỗ độ kiếp kỳ thiên kiếp, vì xem Khương Liên độ kiếp, phái ma sát trưởng môn Ti Khấu Thần cũng tạm thời buông tha báo thù ý tưởng, mang phái ma sát còn dư lại tất cả môn nhân chạy tới xem Khương Liên độ kiếp. Ti Khấu Thần mang người tới, cũng không chỉ là vì xem Khương Liên độ kiếp đơn giản như vậy, hắn còn có ý tưởng khác, đó chính là tuyệt không thể để cho Khương Liên vượt qua thiên kiếp. Bởi vì là phái ma sát đã cùng Như Huy Dương kết liễu địch, nếu như Khương Liên độ kiếp thành công nói, như vậy Ti Khấu Thần không chỉ có báo không được ngày hôm nay bị hổ thẹn thù, sau này có Khương Liên cái này độ kiếp kỳ cao thủ ở đây, bọn họ phái ma sát ngày tốt cũng chấm dứt. Cho nên, lần này Ti Khấu Thần tới mục đích chủ yếu nhất, chính là phá sâu xa, tuyệt không thể để cho Khương Liên vượt qua thiên kiếp. Nghe Mưu Huy Dương vậy bá đạo nói, Ti Khấu Thần suối rục nói, hề hề, thằng nhóc, ngươi biết mấy vị này là ai mà, bọn họ đều là hợp thể kỳ đại năng, đều là ngươi tiền bối. Một mình ngươi tóc vàng đứa nhỏ thấy tiền bối, không chỉ có không hỏi tốt còn lại miệng ra cùng ngôn, thật là không có có đem chúng ta những ông già này nhìn ở trong mắt à. Khâu lão quái bọn họ mấy vị kia hợp thể kỳ người tu chân, cũng sống cỡ ngàn năm lão quái vật, sao có thể không biết Ti Khấu Thần lão này chút tâm tư đó, bọn họ tự nhiên sẽ không ngu đến bị Ti Khấu Thần lợi dụng, cho nên, mấy người đem ánh mắt nhìn về phía chỗ khác, một bộ ta không nghe được hình dáng. Như Huy Dương nhìn Ti Khấu Thần, mặt đầy khinh thường nói, lao ra, các vị tiền bối là dạng gì tồn tại, há có thể nhìn không thấu ngươi như thế vụng về biểu diễn, cho nên, ngươi nếu tới dự lễ, liền cho ta đàng hoàng ở chỗ này, đặc biệt cho ta đùa bỡn những cái kia nhỏ mọn, nếu không, hừ. Ti Khấu Thần dùng ánh mắt toán độc nhìn Mưu Huy Dương, nói, thằng nhóc, mới rồi có người nọ che chở ngươi, nhưng bây giờ nàng đã tự thân khó bảo toàn, ngươi lại vẫn dám đối với Lao Phu nói như vậy, có tin hay không Lão Phu trước hết để cho môn hạ các đệ tử đem ngươi tiêu diệt. Sau đó ở người phụ nữ kia độ kiếp lúc này ra lệnh môn hạ đệ tử toàn bộ hướng về phía vậy đang độ kiếp người phụ nữ xông tới, để cho nàng bị thiên kiếp hoanh hình thần câu diệt. Như Huy Dương lấy là Ti Khấu Thần chỉ là muốn tìm mình phiền toái mà lấy, có thể không nghĩ tới hắn vẫn còn có ác độc như vậy dự định, lại muốn dùng hy sinh môn hạ đệ tử tánh mạng biện pháp, tới phá xấu xa Khương Liên độ kiếp. Ở Khương Liên độ kiếp thời khắc mấu chốt, không nói nhiều, Ti Khấu Thần chỉ cần để cho phái ma sát mấy trăm đệ tử vọt vào Khương Liên độ kiếp khu vực. Thiên kiếp thì sẽ nhận là những người đó ở điều bạn nó uy nghiêm, tức giận thiên kiếp, thì sẽ đem Khương Liên độ kiếp uy lực, gia tăng gấp mấy lần thậm chí là gấp mấy chục lần. Cứ như vậy, coi như Khương Liên có cái đó hạ phẩm thần khí tháp luyện ma, cũng biết độ kiếp thất bại, còn có thể cùng những cái kia phái ma sát đệ tử vậy, rơi vào cái bị thiên kiếp kiếp lôi hoanh hình thần câu diệt kết quả, nghĩ tới đây Mưu Huy Dương mồ hôi lạnh đều bị hù đi ra, không được, kiên quyết không thể để cho Ti Khấu Thần cả nhà gian kế được như ý. Lao ra, ngươi đặc biệt lại muốn dùng hy sinh môn hạ đệ tử tánh mạng phương pháp, tới phá xấu xa Khương Liên độ kiếp, tâm tư này thật là ác độc à. Nhưng mà, học cho ngươi những cái kia người tu chân cũng không phải người ngu, bọn họ đều biết chỉ cần xông tới, liền tất cả đều sẽ bị thiên kiếp chặn đánh, liền lần nữa chuyển thế làm người cơ hội cũng không có, ngươi nhận là bọn họ sẽ nghe ngươi cái này cầm bọn họ tánh mạng làm trò đùa trưởng môn ra lệnh sao. Ti Khấu Thần thiên hậu, không có nói gì, chẳng qua là xoay người nhìn mình mang tới môn nhân, hỏi. Nếu như một hồi ở người phụ nữ kia độ kiếp thời điểm mấu chốt nhất, ta để cho các người toàn bộ xông tới phá xấu xa người phụ nữ kia độ kiếp, để cho người phụ nữ kia cùng các người cùng nhau bị thiên kiếp đánh giết, các người sẽ thi hành ta ra lệnh sao? Chương 1502, Như Huy Dương lá bài tẩy. Làm là phái ma sát môn nhân, những cái kia người tu chân tự nhiên vô cùng rõ ràng mình trưởng môn có nhiều ác độc, nếu như bọn họ không thi hành Ti Khấu Thần ra lệnh, không chỉ có chính bọn họ khó thoát khỏi cái chết, chính là bọn họ tất cả người nhà cũng biết rơi vào một cái đặc biệt thê thảm kết quả. Thi hành mệnh lệnh là chết, không thi hành mệnh lệnh cũng khó thoát khỏi cái chết, có thể thi hành mệnh lệnh, coi như bọn họ chết, nhưng người nhà của bọn họ lại có thể ở phái ma sát dưới sự che chở sống rất tốt, những cái kia bị Ti Khấu Thần mang tới phái ma sát các đệ tử, tự nhiên biết hẳn lựa chọn thế nào. Những cái kia đi theo Ti Khấu Thần cùng đi phái ma sát đệ tử, cùng kêu lên hét, chỉ cần trưởng môn ra lệnh một tiếng, cho dù là phía trước là nơi vạn kiếp bất phục, chúng ta cũng biết không chút do dự xông lên. Hề hề, như thế nào? Coi như ta trước không đánh chết ngươi, nhiều như vậy môn nhân đệ tử cùng nhau xông tới, ngươi có thể ngăn cản bọn họ sao? Nghe được các đệ tử tiếng gào, Ti Khấu Thần vô cùng hài lòng, hắn quay đầu nhìn Mưu Huy Dương, Dương Dương đắc ý hỏi. Lao chó ghẻ, ngươi đặc biệt thật là độc ác, nhưng ta tuyệt đối sẽ không để cho gian kế của ngươi được như ý, ngươi nếu như còn là một giải chứng người đàn ông, liền đừng để cho ngươi những thủ hạ kia đi chịu chết. Ngươi cùng tới lên ta tiến hành một tràng cuộc chiến sinh tử, chỉ cần ngươi đem ta giết, tiếp theo ngươi muốn làm gì đều không người xen vào nữa ngươi, nếu không, chỉ cần có ta ở chỗ này, ngươi vậy gian kế cũng đừng nghĩ được như ý như thế nào. Lao con rùa đen, ngươi có dám tiếp hay không bị ta khiêu chiến à? Ngưu Huy Dương mắng. Ti Khấu Thần nghe xong cũng không có nổi giận, cười hắc hắc nói, thằng nhóc, Lao Phu sống ngàn nhiều năm năm tháng, ăn rồi muối so ngươi ăn cơm còn nhiều hơn, há có thể chúng ngươi nho nhỏ này khích tướng phương pháp. Ngưu Huy Dương khinh bị nói, tiểu gia tu là so ngươi dòng dã kém một lớn cấp, ngươi lại không dám cùng tiểu gia cuộc chiến sinh tử, càng muốn để cho thủ hạ chịu chết, thật là một cái sống càng lâu càng không chứng rùa đen già ngàn năm. Hi hi, ngươi bây giờ chính là nói ra một đóa hoa tới, Lão Phu cũng không biết tự hạ thân phận khi dễ ngươi tiểu bối này. Nhưng là, Lão Phu cũng có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi còn có thể chiến thắng ta những thủ hạ này, đến lúc đó Lão Phu liền tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Ti Khấu Thần lời nói này, hoàn toàn đem cái gì gọi là không biết xấu hổ diễn dịch tinh tế. Nếu như Ti Khấu Thần không biết xấu hổ, kiên trì muốn cho hắn còn giữ lại thủ hạ cùng nhau hướng Khương Liên độ kiếp địa phương xông tới, coi như là Mưu Huy Dương ở lợi hại, hắn cũng chỉ có một người căn bản cũng không có thể đem tất cả mọi người đều đỡ được. Suy nghĩ một chút, Mưu Huy Dương trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, nói, Lao gia, ngươi không phải là dựa vào thủ hạ nhiều không? Tiểu gia cũng có. Mưu Huy Dương nói cần phải vừa dứt, Kim Tình Bạch Hổ, Truy Vân Báo, Long Mã, Yêu Hổ, Huyền Chim, Kim Linh Khắc. Cùng yêu thú rào rào vô căn cứ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Gần ngàn con yêu thú đột nhiên xuất hiện ở Mưu Huy Dương, để cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, rất nhiều người không nhịn được kinh hô thành tiếng. Yêu thú, linh thú, T. Làm mọi người thấy rõ sở những yêu thú kia cấp bậc sau đó, không tránh khỏi ngược lại hút dậy hơi lạnh tới. Mưu Huy Dương mới vừa rồi thả ra yêu thú, thấp nhất cấp 5 yêu thú, tương đương với loài người nguyên anh kỳ người tu chân, thì có 7-800 chỉ, cấp 6 yêu thú. Tương đương với loài người phân thần kỳ người tu chân, cũng có hơn 100 chỉ, còn dư lại tương đương với loài người hợp thể kỳ người tu chân cấp 7 yêu thú, cũng có mười mấy con. Mặc dù lớn đa số yêu thú cũng không có thuật pháp công kích năng lực, có thể yêu thú đánh cận chiến lực, còn có thân sắc cường độ cũng liền so loài người người tu chân muốn lợi hại hơn, nếu như gần người chém giết, yêu thú có thể tùy tiện xé nát cùng cấp người tu chân. Khâu lão quái cùng bên người mấy cái khác hợp thể kỳ lão quái vật hô nhìn, trong mắt tràn đầy kinh hãi vẻ mặt. Lấy tu chân giới hiện trạng, nếu như Mưu Huy Dương mang những thứ yêu thú này công kích tu chân giới bất kỳ một người nào cửa, tu chân giới không có bất kỳ môn phái nào có thể chống đỡ được những yêu thú này công kích, có thể nói, chỉ cần Mưu Huy Dương nguyện ý, hắn mang những thứ yêu thú này, là có thể càn quét toàn bộ tu chân giới. Khâu lão quái mấy người ở cảm thấy kinh hãi đồng thời, trong lòng cũng âm thầm vui mừng trước, bọn họ vui mừng môn phái của mình không có treo chọc tới Mưu Huy Dương tên này. Cùng khâu lão quái bọn họ âm thầm không nói bất đồng. Những thứ khác dám đến xem Khương Liên độ kiếp người tu chân, lúc này lại nổ lều. Trời ạ, không nghĩ tới Mưu Huy Dương tên này, lại vẫn nuôi nhiều như vậy thực lực cao thâm yêu thú. Đúng vậy, không nghĩ tới Mưu Huy Dương lại vẫn ẩn giấu lớn như vậy một lá bài tẩy, tên kia ẩn nút thật là sâu. Các người nói tiếp theo phái ma sát sẽ làm sao? Tình thế so người mạnh, còn có thể làm sao? Nếu là ta là ma sát cửa môn chủ nói, trực tiếp đầu hàng coi là. Chỉ bằng ngươi cái này không cốt khí nói. Cả đời này tối đa chỉ có thể lăn lộn đến trưởng lão cái vị trí kia. Không sai, phái ma sát nhưng mà tu chân giới một trong bá chủ, nếu như hướng Mưu Huy Dương một cái phân thần kỳ tiểu bối đầu hàng, vậy sau này làm sao còn quản lý những cái kia chi nhánh môn phái. Nhưng mà nếu như không đầu hàng nói, mới vừa rồi lại đem Mưu Huy Dương cho hoàn toàn chọc giận, nếu như Mưu Huy Dương cố ý phải đem phái ma sát khai chiến, Ti Khấu Thần cùng hắn người mang tới cũng phải toàn bộ đem mạng ở lại chỗ này. Thật không biết Ti Khấu Thần sẽ giải quyết như thế nào cái này nguy cơ. Khá tốt, chúng ta tông môn không có đắc tội qua Mưu Huy Dương. Đây quả thật là đáng giá vui mừng, Mưu Huy Dương không dứt có như thế một cây cường hãn yêu thú đội ngũ, núi rửa lớn nhất của hắn, vẫn là vậy đang chuẩn bị độ kiếp Khương Tiền Bối, chỉ cần Khương Tiền Bối độ kiếp thành công, sau này Khương Tiền Bối chính là chúng ta tu chân giới chân chính người thứ nhất, còn ai dám đi treo chọc Mưu Huy Dương cùng hắn có quan hệ người. Không sai. Vậy Thiên Vân Tông cũng không biết đi vận cất chó gì, lại kết giao tốt đến Mưu Huy Dương tên kia, lần này trước kia hắn và Thiên Vân Tông đối nghịch tông môn, không chỉ có không dám lại mơ ước cùng đả kích Thiên Vân Tông, còn phải ba nghiêm mặt đi giao hảo Thiên Vân Tông, cái này Thiên Vân Tông quật khởi đã là thế không thể lỡ chuyện. Gặp mình đem yêu thú thả sau khi đi ra, Ti Khấu Thần trong mắt tràn đầy kinh hãi thần sắc, đứng ở một bên không nói, Mưu Huy Dương thật muốn lập tức mang lũ yêu thú, trực tiếp đem Ti Khấu Thần phái ma sát người tu chân cho toàn bộ tiêu diệt. Có thể hắn biết bây giờ không phải là lúc này mình trước mặt chủ yếu nhất làm sự việc, liền là thủ hộ Khương Liên, để cho hắn không chịu ngoại giới ảnh hưởng thành công vượt qua thiên kiếp. Bây giờ tuy không phải động thủ thời cơ tốt nhất, nhưng Mưu Huy Dương cũng không thể yếu đi khí thế, hắn nhìn trong trầm mặc Ti Khấu Thần, lạnh lùng hỏi, lao ra, bây giờ nói thế nào? Nghe vậy, Ti Khấu Thần một gương mặt già nua lên thần sắc giống như là vạn hoa đồng vậy, không ngừng biến hóa, trong mắt cũng thỉnh thoảng chớp động oán độc, điên cuồng thần sắc, bất quá Ti Khấu Thần còn không có bị tức giận làm mờ đầu óc, ở cân nhắc một chút nếu như khai chiến, mình cùng Mưu Huy Dương giữa thắng bại sau đó, hắn tất cả mặt trái tâm trạng một chút đều biến mất hết. Ti Khấu Thần cả người cũng bình phục lại. Ti Khấu Thần dối trá hề hề cười, nói, hề hề, Ngưu đạo hữu, mới vừa rồi ta chẳng qua là cùng ngươi xem đùa giỡn mà thôi, ngươi có thể chớ coi là thật. Chương 1503, Khương Liên độ kiếp, 1. Hừ. Gặp Ti Khấu Thần đã nhượng bộ, ở bây giờ cái này nguy cấp, Ngưu Huy Dương cũng không muốn gây thêm rắc rối, hắn hừ lạnh một tiếng sau đó, liền không lại để ý tới Ti Khấu Thần cái này không biết xấu hổ tới người. Xoay người để cho tất cả yêu thú tách ra bảo vệ Khương Liên độ kiếp khu vực sau đó, hắn sự chú ý liền tập trung đến gừng liền trên mình. Lúc này, Khương Liên trên đỉnh đầu không trung chất đống mây kiếp so với trước đó dày rất nhiều, mây kiếp cao độ cũng chậm lại, thật giống như thì phải đè ở chung quanh những cái kia núi lớn đỉnh núi tựa như. Nguyên bản những cái kia thai kiếp ở trên mây khắp nơi tán loạn sấm sét, cũng thỉnh thoảng sẽ có mấy đạo thoát ra tầng mây vô xuống, đem bị đánh trúng địa phương hóa thành một mảnh đất khô cằn. Khương Liên lúc này cũng đem ngươi tháp luyện ma luyện chế xong rồi, đứng dậy hướng Nưu Huy Dương bên này nhìn sang. Gặp Khương Liên nhìn về mình, Nưu Huy Dương lập tức hỏi, "Khương Liên, ngươi còn có cần gì ta giúp sao?" Khương Liên mới vừa rồi mặc dù ở luyện hóa tháp luyện ma, nhưng vẫn dùng thần thức giám thị chung quanh hết thảy, Nưu Huy Dương vì duy trì mình không tiếc bại lộ trên người mình bí mật, đem Kim Tình Bạch Hổ cùng một lũ yêu thú thả ra, bây giờ lại nghe đến hắn vậy ân cần lời nói, cái này làm cho gừng liền trong mắt trong thoáng qua lau một cái phức tạp vẻ mặt. Bây giờ độ kiếp sắp tới, Khương Liên cũng không có ở đây suy nghĩ những chuyện khác, nàng rất nhanh liền thu thập xong tâm tình, đối với Mưu Huy Dương nói, thằng nhóc túi, nên chuẩn bị ta đều chuẩn bị xong, bây giờ cũng không cần gì cả ngươi giúp. Bất quá, độ kiếp kỳ thiên kiếp nhưng mà rất khó gặp được, đây là một lần hiếm có học hỏi cơ hội, ngươi để cho hiểu mai các nàng tất cả đi ra xem, cái này đối với các nàng sau này tu luyện có rất nhiều chỗ tốt. Mưu Huy Dương tự nhiên biết xem độ kiếp kỳ thiên kiếp là rất chân quý cơ hội, liền hắn biết người tu chân ở độ kiếp lúc này thường thường cũng biết tìm một cái không người biết địa phương, trừ mình tuyệt đối người tín nhiệm, cùng với trong môn phái là mình hộ pháp cao thủ ra, vì phòng ngừa người khác phá xấu xa, là tuyệt sẽ không để cho người ngoài biết, chớ nói chi là đi xem độ kiếp quá trình. Lần này, Khương Liên vì cứu mình, mới từ trong không gian đi ra bị thiên kiếp tỏa định, chỉ bất quá nàng ở trong đoạn thời gian này, đã đem độ kiếp dùng hết thể đồ đều chuẩn bị xong, không muốn lại ở nút, mới thừa dịp lựa chọn ở nơi này độ kiếp. Biết xem độ kiếp quá trình có thể để cho người tu chân thu được ích lợi không cạn, Ngưu Huy Dương lúc này liền đem Lưu Hiểu Mai, Tiếu Di Bình các nàng từ trong không gian lấy đi ra. Lưu Hiểu Mai mấy nữ tử trong không gian sau khi ra ngoài, đều bị một màn trước mắt dọa sợ. Chị Liên mấy nữ sau khi ra ngoài, đều lo lắng hướng Khương Liên hô. Hiểu Mai, chị Bình, bé Mẫn, Tiểu Hoa, Tiểu Mai các người đừng lo lắng, lần này ta làm chuẩn bị chú đáo, nhất định có thể vượt qua lần này thiên kiếp, còn nữa. Các người liền cùng thằng nhóc thúi ở bên kia nhìn chính là, coi như là ta vạn nhất độ kiếp thất bại, bị thiên kiếp đánh tan xương nát thịt, các người cũng dù sao cũng đừng làm chuyện điên rồ, ở trên trời cướp chưa xong lúc đến ta tới nơi này, nếu không, thiên kiếp dò xét đến các ngươi hơi thở, cũng sẽ đem các người cùng nhau cho tiêu. Diệt. Chị Liên. Lưu Hiểu Mai các nàng cùng Khương Liên quan hệ tốt vô cùng, nghe Khương Liên nói sau đó, mấy nữ cũng không nhịn được khóc. Ngưu Huy Dương nhẹ nhàng đem mấy vị vợ khỏe mắt nước mắt lau đi. Truyền âm khuyên nhủ, vợ, Khương Liên cũng liền vừa nói như vậy, nàng lần này chuẩn bị rất đầy đủ, cộng thêm lại mới được một tòa tháp luyện ma, đồ chơi kiếp nhưng mà thần khí, tuyệt độ có thể để cho Khương Liên vượt qua lần này thiên kiếp, các người liền đừng nữa thương tâm, tránh cho để cho Khương Liên phân tâm, ảnh hưởng nàng độ kiếp. Mặc dù như thế khuyên vợ mình cửa, nhưng Nưu Huy Dương trong lòng cũng không có chắc, hắn biết người tu chân vốn là cùng đại đạo chống lại, nghịch thiên cải mệnh tồn tại, thiên đạo tự nhiên sẽ không dễ dàng để cho người tu chân vượt qua thiên kiếp. Nếu như thiên đạo thật muốn diệt độ kiếp người, đừng nói một kiện hạ phẩm thần khí, chính là độ kiếp người có cực phẩm thần khí, cũng giống vậy không đỡ được thiên kiếp công kích, cuối cùng bị thiên đạo tiêu diệt, nếu không cửu thiên thập địa còn. Không khắp nơi đều là thần tiên à. Lưu Hiểu Mai mấy nữ đối với Mưu Huy Dương là không điều kiện tín nhiệm, gặp hắn như thế nói, lúc này lòng tin tăng nhiều, thu hồi nước mắt sau đó, cùng kêu lên hướng về phía Khương Liên hô, chị Liên, cố gắng lên, ngươi nhất định có thể vượt qua lần này thiên kiếp. Cùng ngươi sau khi vượt qua thiên kiếp, trở về chúng ta còn muốn cùng ngươi cùng nhau, cho ngươi cử hành một cái trọng thể tiệc chúc mừng đây. Được, các người chờ, ta nhất định sẽ vượt qua lần này thiên kiếp. Sau khi nói xong, Khương Liên đem tu là toàn bộ bung ra, khí thế của nàng sau đó kịch liệt tăng phồng lên tới. Theo Khương Liên khí thế gia tăng, ố đen như mực mây kiếp nơi nào đó đột nhiên trở nên một mảnh sáng như tuyết, giống như là ở ố đen như mực mây kiếp trong mở ra một đạo cửa sổ trên mái nhà tựa như. Ngay sau đó chín đạo ly rượu to tia chớp, rắc tia sáng chói mắt từ mây kiếp trong chớp mắt xuống, hung hãn bổ vào Khương Liên trên mình. À, thấy nhiều như vậy tia chớp bổ vào gừng liền trên mình, Lưu Hiểu Mai mấy người cũng không nhịn được kinh hô lên, bất quá tiếng hô mới ra miệng, các nàng nghĩ đến Mưu Huy Dương nói không muốn Khương Liên phân tâm nói, mấy nữ lại vội vàng đem mình cái miệng nhỏ nhắn gắt gao che, trợn mắt nhìn một đôi mắt to xinh đẹp, chặt chẽ nhìn chằm chằm Khương Liên độ kiếp địa phương. Cái này kiếp thứ nhất, Khương Liên cái gì đều vô dụng, dùng mình thân thể đón đỡ xuống, vậy chín đạo thiểm điện đánh rơi ở gừng liền trên mình, từng tia tia lửa điện ở nàng trên mình một hồi tán loạn sau đó, rất nhanh liền biến mất. Làm tia lửa điện biến mất sau đó, Lưu Hiểu Mai mấy nữ lần nữa thấy được Khương Liên, gặp nàng trừ trên người quần áo có chút hư hại ra, những thứ khác cũng không có chuyện gì, Lưu Hiểu Mai mấy nữ nhất thời thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chị Liên thành công. Mấy nữ cao hứng lẫn nhau nói. Các bà xã, các người chớ cao hứng quá sớm, đây mới là kiếp thứ nhất, cũng là uy lực nhỏ nhất, lợi hại còn ở phía sau đó. Ghét. Nghe Mưu Huy Dương nói sau đó, Lưu Hiểu Mai mấy vai nữ một dậy cho Mưu Huy Dương một cái liếc mắt, sảng giọng. Ừ. Ta cái này nói lúc nói thật à, các người tại sao có thể như vậy chứ? Ngưu Huy Dương có chút buồn bực nói. Hừ, không để ý tới ngươi người này. Lưu Hiểu Mai các nàng kiều hừ một tiếng, lại đem sự chú ý tập trung vào Khương Liên trên mình. Gặp Lưu Hiểu Mai các nàng không để ý tới mình, Ngưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng tùng tùng lỗ mũi. Đây là Đoàn Chính Vân đi tới, đối với Ngưu Huy Dương nói, Thái Thượng trưởng lão, ta đã đem Thiên Vân Tông đệ tử phân tán ra. Cùng ngươi những yêu thú kia cùng nhau là Khương tiền bối hộ pháp. Cảm ơn nhiều. Bỏ mặc Đoàn trưởng môn từ loại nào mục đích, nhưng hắn làm như vậy, Ngưu Huy Dương vẫn là vô cùng cảm tạ. Đây là chúng ta phải làm, Thái Thượng trưởng lão không cần khách khí. Đoàn trưởng môn khiêm nhường nói. Hề hề. Ngưu Huy Dương hề hề cười một tiếng, không nói gì. Đoàn trưởng môn trong lòng vô cùng rõ ràng, Khương Liên độ kiếp thành công đối với Thiên Vân Tông chỗ tốt, thấy kiếp thứ nhất cứ như vậy lợi hại, hắn lo lắng hỏi, Thái Thượng trưởng lão. Thiên kiếp này như thế lợi hại, ngươi nói Khương tiền bối có thể an toàn vượt qua thiên kiếp sao? Chương 1504, Khương Liên độ kiếp, 2. Hê hê, thiên uy khó dò, cái này thật đúng là khó mà nói, bất quá, ta tin tưởng Khương Liên nhất định có thể thành công. Lúc nói lời này, Ngưu Huy Dương trên mặt mặc dù mang nụ cười, nhưng chỉ có chính hắn biết, hắn trong lòng có bao nhiêu lo âu. Ngay tại lượng người nói chuyện trong đoạn thời gian này, Khương Liên đã thành công vượt qua vòng thứ nhất trước ba đạo thiên kiếp, lúc này, thiên kiếp trong mây không có tia chớp lại đánh rơi, hiển nhiên là mây kiếp đang nổi lên vòng thứ hai thiên kiếp. Ngưu Huy Dương ở trong truyền thừa thấy qua, giống vậy thiên kiếp phân là tiểu thiên cướp, ba cửu thiên cướp, đại thiên cướp, sáu cửu thiên cướp, vô cùng thiên kiếp, chín cửu thiên cướp, cái này ba cái cấp bậc, ở vô cùng thiên kiếp trên, còn có lợi hại hơn tới thiên cướp, mây tím lôi kiếp. Bất quá, mây tím lôi kiếp vậy đều là những cái kia tội đại ác vô cùng hoặc là nghịch thiên yêu nghiệt vậy người tu chân, thiên đạo vì đem bọn họ hủy diệt. Mới có thể hạ xuống mây tím lôi kiếp loại này cuối cùng hủy diệt tính thiên kiếp, giống vậy người tu chân là không hưởng thụ được đãi ngộ này. Ba cửu thiên cấp là thiên kiếp trong uy lực nhỏ nhất thiên kiếp, đạo thứ nhất thiên kiếp chỉ có 9 đạo thiểm điện, chính là cuối cùng một đạo cũng chỉ có 27 đạo thiểm điện. Mà từ trên trời mây kiếp tới xem, Khương Liên lần này độ hẳn là vô cùng thiên kiếp, cũng chính là cái gọi là 9 cửu thiên cấp. 9 cửu thiên cấp chính là kiếp thứ nhất đem đồng thời hạ xuống 9 đạo thiểm điện, kiếp thứ 28 nói uy lực cũng là kiếp thứ nhất gấp đôi, lấy loại này đẩy, đến 9 cửu thiên cấp cuối cùng một kiếp kiếp thứ 9 lúc này đem đồng thời hạ xuống 9911 tia chớp, thiên kiếp uy lực cũng đạt tới 9 cửu thiên cấp trình độ cao nhất, là kiếp thứ nhất 88 lần. Khương Liên lần này độ 9 cửu thiên cấp, đã coi như là rất lợi hại thiên kiếp, có thể vượt qua 9 cửu thiên cấp thành công lên cấp đến độ kiếp kỳ người tu chân, đó là rất ít, trăm cái vượt độ kiếp kỳ người tu chân trong, mới có thể có một người thành công, cũng đã là rất giỏi. Xích lạp lạp. Ngay tại Mưu Huy Dương ngẩn ra điểm này trong thời gian, vòng thứ 2 thiên kiếp đã nổi lên hoàn thành, đạo thứ 4 thiên kiếp ở tiếng sấm ầm ầm trong, 36 đạo so cánh tay còn to tia chớp, dắt vô cùng uy thế hướng về phía Khương Liên chém thẳng vào xuống. Lần này tia chớp uy lực so đạo thứ 3 thiên kiếp lại tăng lên gấp đôi, lần này gừng liền không dám khinh thường lại dùng thân thể chống cự, ở đạo thứ 3 thiên kiếp xong, mây kiếp đang nổi lên thứ 4 cấp thiên kiếp, nàng liền đem một kiện hạ phẩm phòng ngự linh khí tê ở đỉnh đầu. đạo thứ tư thiên kiếp vậy 36 đạo so cánh tay còn to tia chớp đầu tiên nhóm rơi vào vậy kiện hạ phẩm phòng ngự linh khí lên. Phách oanh. Theo một âm thanh điếc tai muốn quỹ nổ vang truyền ra, 36 đạo thiểm điện bổ vào vậy kiện hạ phẩm phòng ngự linh khí lên, bạo khởi dài hơn 0.3m nhức mắt điện quang. Hạ phẩm phòng ngự linh khí chỉ ngăn cản không tới lượng giây thời gian, thì hoàn toàn bị tia chớp kích hủy, nhưng chính là cái này không đến lượng giây thời gian, nhưng đem thiên kiếp uy lực tiêu hao 2/3 trở lên. Còn dư lại tia chớp uy lực còn không có đạo thứ 3 tia chớp uy lực lớn, đã đối với Khương Liên không tạo được tổn thương gì, bị rất nàng ung dung nhận xuống. Cảm giác được đi qua phòng ngự linh khí suy yếu sau đó, còn dư lại đáp xuống trên người mình tia chớp uy lực, hoàn toàn ở mình có thể tiếp nhận trong phạm vi. Khương Liên đối với tổn thất vậy một kiện hạ phẩm phòng ngự linh khí, cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Cái này vòng thứ 2 thiên kiếp tia chớp không giống vòng thứ nhất thiên kiếp tia chớp tốc độ nhanh như vậy, tia chớp một lần tiếp một lần không ngừng đánh xuống. Cái này vòng thứ 2 thiên kiếp có lẽ là bởi vì là uy lực tăng lên duyên cớ, ở hạ xuống lần thứ 4 thiên kiếp sau đó, cũng không có lập tức hạ xuống đạo thứ 5 thiên kiếp. Nhìn một cái trên đỉnh đầu không trung vậy đang nổi lên thứ 5 cấp mây kiếp, Khương Liên biết tiếp theo thứ 5 cấp uy lực, lại đem ở thứ 4 cấp trên căn bản gia tăng gấp đôi. Khương Liên không dám có một chút trì hoãn, bất đồng trên người điện quang biến mất, liền lập tức lần nữa sử dụng một kiện phòng ngự linh khí đặt ở đỉnh đầu, bất quá, lần này nàng sử dụng trung phẩm phòng ngự linh khí. Thứ 5 cấp thiên kiếp nổi lên thời gian rất ngắn, Khương Liên mới vừa đem phòng ngự linh khí tế đến đỉnh đầu, thứ 5 cấp 40 đạo hơn nữa cường tráng tia chớp liền ngay đầu bổ xuống. Khương Liên lần này trụ cột tùy thời trung phẩm phòng ngự linh khí, nhưng cái này kiện phòng ngự linh khí ngăn cản sấm sét ngăn cản thời gian, không hề so trước một kiện hạ phẩm linh khí thời gian dài, thậm chí còn so trước một kiện phòng ngự linh khí thiếu ngăn cản gần 10 giây thời gian. Trung phẩm linh khí ngăn cản thời gian mặc dù chặn gần 10 giây, nhưng đi qua trung phẩm phòng ngự linh khí suy yếu sau đó, thứ 5 cấp Khương Liên lại bình an vượt qua. Chẳng qua là Mưu Huy Dương nhưng phát hiện ở vượt qua thứ 5 cấp sau đó, Khương Liên dáng vẻ tỏ ra có chút chật vật. Dùng phương pháp giống nhau, Khương Liên có vượt qua thứ 6 cấp. Có lẽ là Khương Liên bình an vượt qua trước lục đạo thiên kiếp, đem thiên kiếp bị chọc giận. Thứ 6 đạo thiên kiếp sau đó, thứ 7 đạo thiên kiếp nổi lên thời gian trở nên lâu hơn, hơn nữa ở trên trời cấp nổi lên trong đoạn thời gian này, mây kiếp trong không ngừng truyền ra tia chớp tích tí tách đùng điện giật thanh, cùng rung trời tiếng sấm. Vậy tiếng sấm nghe giống như là tiệp mây kiếp đang tức giận gầm thét tựa như. Cái này thứ 7 đạo thiên kiếp còn không có hạ xuống, nhưng tất cả tới xem Khương Liên độ kiếp người tu chân đều cảm giác được, thiên kiếp uy áp so với trước đó cường đại hơn thêm, bọn họ nơi đứng địa phương cách Khương Liên đất độ kiếp có hơn 10 dặm xa, lúc này cũng giác tra được thiên kiếp hạ xuống uy áp, để cho bọn họ đều cảm thấy có một loại muốn hít thở không thông vậy, như vậy thuộc về độ kiếp trung tâm Khương Liên, lúc này thừa nhận đến thiên kiếp uy áp kinh liền bao lớn đâu. Đoàn Trường Môn ở lên cấp đến Nguyên Anh kỳ, mặc dù cũng vượt qua một lần thiên kiếp, nhưng hắn độ ngày đó cướp, liền Khương Liên lần này độ kiếp thứ nhất thiên kiếp uy lực cũng không bằng. Khi thấy Khương Liên bình an vượt qua thứ 6 kiếp sau, trừ dáng vẻ tỏ ra rất là chật vật ra, cũng không có bị cái gì thực chất tính tổn thương, cái này làm cho Đoàn Trường Môn trong lòng không tự chủ được dâng lên sâu đậm kính nể tình. Không dứt Đoàn Trường Môn bội phục Khương Liên, liền cùng Khâu lão quái cùng đi những cái kia hợp thể kỳ các lão quái vật. Thấy Khương Liên như vậy ung dung liền vượt qua trước lục đạo thiên kiếp, bọn họ mắt thần sắc, mặc dù có khiếp sợ, nhưng càng nhiều hơn vẫn là tôn kính, bội phục tính sắc. Tu chân giới vốn chính là một cái người mạnh là vua thế giới, Khâu lão quái cùng mấy cái hợp thể kỳ lão quái vật lấy mình đo người, trong lòng suy nghĩ đem Khương Liên đổi thành trong bọn họ bất kỳ một người, coi như có thể vượt qua trước đây lục đạo thiên kiếp, nhưng tuyệt đối không có Khương Liên như thế ung dung, cho nên, bọn họ có cái loại đó diễn cảm thì chẳng có gì lạ. Đi qua rất dài một đoạn thời gian nổi lên, thứ 7 đạo thiên kiếp 63 đạo thiểm điện, rốt cuộc hướng về phía Khương Liên bổ xuống. Bất quá, mọi người thấy, lần này tia chớp đã không phải là tia chớp màu trắng, lần này hạ xuống tia chớp, lại là màu xanh. Tất cả mọi người chính là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, cái này tia chớp màu xanh uy lực, tuyệt đối so với tia chớp màu trắng uy lực lớn rất nhiều. Có một cái Nguyên Anh kỳ người tu chân khi nhìn đến màu xanh sấm sét sau đó, không nhịn được la thất thanh nói, con bà nó, tia chớp màu xanh. Đây là mớn. Chương 1505, Khương Liên độ kiếp, 3. Tí tách. Vâng. Bất đồng người nọ kêu lên hoàn, tia chớp màu xanh cũng đã đập vào Khương Liên đỉnh đầu phòng ngự linh khí lên, vậy lệnh người điện giật thanh, cùng với đánh vào phòng ngự linh khí lên lúc phát ra ầm ầm tiếng vang lớn, trực tiếp đem phía sau người nọ nói cho ché mất. Trước 6 lần thiên kiếp thành công vượt qua, để cho Khương Liên nhẹ đánh giá cái này thứ 7 cấp uy lực, lần này nàng vẫn dựa theo trước khi kinh nghiệm, chỉ sử dụng một kiện thượng phẩm phòng ngự linh khí. Nhưng mà, cái này tia chớp màu xanh uy lực, hiển nhiên so thứ 6 cấp tia chớp mạnh không chỉ một lần, Khương Liên sử dụng vậy kiện thượng phẩm phòng ngự linh khí, giống như là giấy dán vậy, bị tia chớp màu xanh một kích mà phá.